Vườn nhà ta có con rồng chương 265 tới chương 287. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nắng chiếu nhiều, Lan khỏe mạnh. Phòng lạnh xuân, phòng rét xuân, buổi tối phải chú ý nhiệt độ lên, tưới nhiều nước, sâu bệnh nhớ phải diệt sạch ấy, nói thế này ta mới hiểu rõ. Từ Đại Phương bừng tỉnh ngộ, lúc nãy quan tiên sinh nói những thứ văn vẽ kia, ta một câu cũng không nhớ được. Hoan Hỷ ca, cháu viết ra giấy giúp thúc, thúc đi nói cho mấy lão già kia. Quan Bảo Phương nhìn Hoan Hỷ ca viết lia lịa trên giấy, trong lòng không ngừng thở dài. Lúc nãy mình nói với hắn những kỹ xảo trồng lan tháng 3, cũng chính là những điều hắn nói, nhưng thật sự quá thô tục. Cái gì mà nắng chiếu nhiều, lan khỏe mạnh, làm sao có ý cảnh bằng hạnh hoa vũ xuân nháo chi đầu, hỷ kiến u phương từ từ phách được. Quan Bảo Phương từ nhỏ đã theo thầy học kỹ xảo trồng lan, những sách như Lan Huệ Đồng Tâm Lục, Đô Môn Nghệ Lan Ký đều có thể thuộc lầu lầu. Không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức, đọc thuộc lòng suốt đêm. Những gì viết trong sách, ông ta một chữ cũng không thay đổi. Mặc dù thầy thường nói ông ta tư chất tầm thường, chỉ biết học vẹt, không biết biến báo. Nhưng thầy cũng từng nói, người dưỡng lan phải chuyên tâm, trong lòng không được nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Những thông dân này nghe không hiểu bí quyết dưỡng lan không sao, mình có thể từng chữ dịch cho họ nghe, rồi để họ học thuộc lòng. Một lần không được thì 10 lần. Một ngày không xong thì 1 tháng. Có công mài sắc có ngày nên kim mà. Ý nghĩ này của ông ta nếu bị Hoan Hỷ ca biết chắc sẽ tức chết. Những người trồng lan này đều là những người già có tuổi, lẽ nào ngươi còn muốn họ học thuộc lòng cổ văn như trẻ con, không thuộc là không cho về nhà ăn cơm hay là đánh vào lòng bàn tay? Quan Bảo Phương cũng không biết là do vị thầy nào dạy dỗ mà lại cố chấp như vậy. Thầy giáo ư, Hoan Hỷ ca đột nhiên nghĩ đến, hình như có ai đó từng nói, thầy của Quan Bảo Phương có biệt hiệu là Kiều Kẻ Điên, mà Kiều Viễn Phàm mình gặp ở Hồng Châu cũng họ Kiều. Hắn thuận miệng hỏi một câu, lão Quan, thầy của ông tên gì? Quan Bảo Phương ngẩn ra, sao lại hỏi đến chuyện này? Nhưng ông ta xưa nay vẫn luôn tự hào về thầy của mình, thầy ta tên là Kiều Quan Ải, tên này lấy từ hai câu thơ trong Kiến Lan, Liễn Đáo Việt Quan Ải, Tư Bồi Trân Kỷ Cát. Kiều Quan Ải, quả nhiên không phải là một người. Nghĩ lại cũng phải, Kiều Viễn Phàm, lão Kiều không những không thích hoa lan, mà còn rất ghét. Sao có thể là Kiều kẻ điên lừng danh trong giới hoa lan được? Hơn nữa, nghe Quan Bảo Phương miêu tả, thầy của ông ta chắc chắn là một bậc cao sĩ thực thụ, một nhân vật như cao nhân ngoại thế trong tiểu thuyết võ hiệp. Nhìn lại lão Kiều xem. Toàn thích khoác lác, lại chẳng có chút giá nào, hoàn toàn khác một trời một vực với hai chữ cao nhân. Hoan Hỷ ca ngập ngừng hỏi, lão Quan, thầy của ông có biệt hiệu kẻ điên à, ta không cố ý nói vậy không sao, không sao. Quan Bảo Phương lại hoàn toàn không để tâm, thầy biết có người gọi mình là kẻ điên, không những không cho là hỗn, mà ngược lại còn rất vui. Thầy nói chúng ta, những người dưỡng lan, phải giống như kẻ điên, điên điên khùng khùng, quên hết tất cả. Đem toàn bộ bản thân vùi đầu vào hoa lan, như vậy mới có thể gọi là có chút thành tựu. Ngài quá khiêm tốn rồi, sư phụ Kiều kẻ điên của ngài quá khiêm tốn rồi. Đã có thể trồng ra Tố Quan Hà đỉnh, còn nói gì là có chút thành tựu. Thành tựu nhỏ này có thể trị giá 15 triệu đấy. Lôi Hoan Hỷ rất hứng thú với vị Kiều kẻ điên này, lão Quan à, dù sao cũng đang rảnh, kể cho ta nghe về thầy của ông đi. Nói đến thầy, hai mắt Quan Bảo Phương sáng lên, thầy của ta là hậu nhân của Kiều Trí Dông đấy. Kiều Trí Dông? Ai vậy? Hoan Hỷ ca gãi đầu hỏi. Quan Bảo Phương hận không thể phun nước bọt đầy mặt Hoan Hỷ ca, Kiều Trí Dông, đại thương nhân cuối đời Thanh, dưới trướng có các hiệu buôn xưng hùng khắp Trung Hoa, hai ngân hiệu lớn Đại Đức Thông, Đại Đức Hằng có chi nhánh trải rộng khắp các nơi, các bến tàu trên toàn quốc, được người đời gọi là Lượng Tài Chủ. Môn sinh đệ tử khắp thiên hạ. Không nói đâu xa, thống đốc ngân hàng đầu tiên của nước ta chính là do một tay ông ấy bồi dưỡng ra nha, người này nghe có vẻ lợi hại đấy, Hoan Hỷ ca thầm nghĩ. Còn nữa. Quan Bảo Phương càng nói càng hăng say, bộ phim truyền hình Kiều Gia Đại Viện, rồi bộ phim Bạch Ngân Đế Quốc do ảnh đế Hồng Kông Quách Phú Thành đóng, chính là dựa trên câu chuyện của Kiều Trí Dông để quay. Ngân hiệu của Kiều Trí Dông khống chế tài chính toàn quốc, thời kỳ hưng thịnh nhất nắm giữ 23 chi nhánh trên khắp cả nước cũng như ở Nga, ngoại Mông, Nhật Bản và Nam Dương, giàu có ngang với cả một quốc gia. Bạc trong kho nhà ông ấy bù đắp được 1/7 quốc khố lúc bấy giờ. Trời đất ơi! Hoan Hỷ ca nghe xong liên tục lè lưỡi. Cái này cũng chưa là gì, có một lần Kiều Trí Dông thậm chí còn tự mình vận chuyển trà, tơ lụa, đồ sứ bằng đường biển đến Mỹ và châu Âu, được các nước Âu Mỹ khen thưởng. Ta còn nghe thầy ta kể một câu chuyện thần kỳ của Kiều Trí Dông nữa đúng lúc này, điện thoại của Hoan Hỷ ca reo lên. Thấy là Chu Quốc Húc gọi đến, Hoan Hỷ ca cười nói, lão Quan à, ta đi nghe điện thoại trước đã, những câu chuyện thần kỳ của thầy ông, lần sau chúng ta lại nghe ông kể tiếp nhé. Đây là vì hòa bình thế giới mà Hoan Hỷ ca nhà ngươi phải làm. Lũ lụt tàn phá đại địa, lửa thiêu đốt núi non, chỉ có nhân sâm do ngươi trồng ra mới có thể chấm dứt khổ đau của nhân loại. Hắn quay sang một góc, tỏ vẻ không tin. Được rồi, ta không thể không nói thật với ngươi. Người hành tinh thịt kho tàu đang xâm lược địa cầu, liên bang địa cầu liên tục thất bại. Người hành tinh thịt kho tàu đưa ra một yêu cầu, chỉ có giao ra nhân sâm của ngươi mới có thể đảm bảo an nguy cho người địa cầu. Mẹ kiếp, cút sang một bên mà vẽ truyện tranh đi. Dù Hoan Hỷ ca có bịa ra cớ gì, lần này Tiểu Bàng cũng kiên quyết không tin. Tiểu Bàng. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ ca cất tiếng gọi thê lương, quân ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang, ngày ngày nhớ quân không thấy quân, cùng uống nước Trường Giang. Người với ta vốn là chim chung rừng, người không giúp ta thì ai giúp ta? Phiền chết đi được. Nhưng mà Hoan Hỷ ca cũng thật có tài, lại có thể ngâm ra bài thơ hay đến thế. Tiểu Bàng thật sự bị Hoan Hỷ ca làm phiền đến phá sợ. Không đồng ý với hắn, hắn chết sống cũng không chịu đi. Tiểu Bàng nhìn quanh một lượt, duỗi móng vuốt nhỏ nhặt lên một hạt giống nhỏ trên cây bên cạnh rồi ném xuống đất. Mắt Hoan Hỷ ca sáng lên. Hừ hừ, tưởng Hoan Hỷ ca này thật sự không trị được ngươi à, ngươi mà không đồng ý, Hoan Hỷ ca này sẽ mỗi ngày như đường tăng niệm kinh bên tai ngươi. Chỉ là, Tiểu Bàng ném hạt giống đó xuống đất buồn rồi lại không có động tác gì tiếp theo. Tiểu Bàng, tiếp theo thì sao? Hoan Hỷ ca ngơ ngác nhìn hạt giống trên đất, người phun chút tinh nguyên ra đi chứ, không thì, một giọt nước tiểu cũng được. Cút. Tiểu Bàng tức đến không nhẹ. Ngươi tưởng tinh nguyên và nước tiểu của bản thần long lúc nào cũng có sẵn à, thế này là sao? Hoan Hỷ ca gãi tai gãi má. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Bàng đang nhìn chằm chằm mình, dường như đang truyền đạt ý gì đó. Ân. Lẽ nào ý là muốn mình tự làm? Tiểu Bàng, ngươi muốn ta tự mình làm à, Hoan Hỷ ca dò hỏi. Quả nhiên. Tiểu Bàng gật gật đầu. Tự mình làm thì tự mình làm, đợi ta học được bản lĩnh này, sẽ không bao giờ phải cầu xin ngươi nữa. Hoan Hỷ ca cẩn thận chôn hạt giống xuống đất, sau đó cất giọng, phi. Hắn nhổ mấy bãi nước bọt xuống đất. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Bàng vẻ mặt đầy khinh bỉ. Không phải làm thế. Ha, ia. Hoan Hỷ ca vận khí toàn thân, tay phải nắm thành quyền, dùng sức đập vào tay trái, a phi. Nhìn Tiểu Bàng vẫn vẻ mặt đầy khinh bỉ. Hết cách rồi, phải ra tuyệt chiêu. Nước tiểu của người thường biết đâu cũng có hiệu quả như nước tiểu của rồng. Hoan Hỷ ca bắt đầu cởi quần. Ôi! Rầm! Hoan Hỷ ca lại một lần nữa bị Tiểu Bàng vung lên, nện mạnh vào tường. Không phải thì thôi chứ, người không thể nói tử tế à, Hoan Hỷ ca xoa eo đứng dậy. Vẻ mặt khinh bỉ của Tiểu Bàng đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt ghét bỏ. Rốt cuộc là cách gì? Hoan Hỷ ca thật sự không nghĩ ra. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng nhìn vào đất bùn, rồi lại nhìn vào tay Hoan Hỷ ca. Đây là ý gì? Khoan đã, khoan đã. Nghĩ ra rồi. Lần đó có thể trồng ra Long Vương Lan trên mảnh đất này, máu của mình cũng có công lao rất lớn. Lẽ nào là muốn máu của mình? Mẹ kiếp, tại sao đến lượt ta lại phải cần đến máu tươi chứ? Hoan Hỷ ca mặt mày đưa đám, rút ra con dao gọt hoa quả độc nhất vô nhị, sắc bén vô cùng. Tiểu Bàng, thật sự là dùng cách này à, Hoan Hỷ ca không yên tâm hỏi lại. Tiểu Bàng gật đầu lia lịa. Đúng là như vậy. Hoan Hỷ ca thở dài một tiếng, nhắm mắt dùng dao gọt hoa quả khẽ rạch một đường trên ngón tay. Một giọt máu tươi tuôn ra, Hoan Hỷ ca vội đưa ngón tay xuống dưới, giọt máu tươi từ từ rơi xuống đất bùn. Rất nhanh, vết thương của Hoan Hỷ ca lại bắt đầu tự lành. Nhưng mà, Hoan Hỷ ca phát hiện Tiểu Bàng đang lắc đầu. Ân, lẽ nào không đủ? Khi hỏi ra nghi vấn này, quả nhiên thấy Tiểu Bàng gật đầu. Thế thì cần bao nhiêu? Tiểu Bàng bay lên, ra hiệu cho Hoan Hỷ ca đi theo nó đến chỗ ngủ, sau đó đứng trên một vật. Vừa nhìn thấy vật đó, sắc mặt Hoan Hỷ ca lập tức trở nên trắng bệch. Đó là một cái bát dùng để đựng đồ ăn cho Tiểu Bàng. Tiểu Bàng, cái này nhiều nhiều như vậy à? Hoan Hỷ ca lắp bắp. Tiểu Bàng trịnh trọng gật đầu. Mẹ ơi! Ngươi, Tiểu Bàng, chỉ cần phun ra một chút tinh hoa là xong. Sao đến lượt ta lại phải mất cả một bát máu? Nhìn sắc mặt Tiểu Bàng, lại thấy nghiêm nghị như vậy, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Thôi vậy, lời Tiểu Bàng nói chắc chắn không sai. Hoan Hỷ ca nhà ngươi thân thể cường tráng, mất một bát máu, coi như là hiến máu nhân đạo. Hoan Hỷ ca cắn răng một cái, nhắm mắt lại, dùng dao gọt hoa quả rạch một đường vào cổ tay mình. Nếu có người thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi la lên, Hoan Hỷ ca cắt cổ tay tự sát. Con dao gọt hoa quả này thật sự quá sắc, vừa rạch một đường, máu tươi lập tức tuôn ra. Từng giọt máu rơi vào trong bát. Nhưng tốc độ hồi phục vết thương của Hoan Hỷ ca cũng kinh người, không bao lâu sau, máu đã ngừng chảy, vết thương lại lành. Trời ơi, thế này là sao? thế là Hoan Hỷ Ca tội nghiệp của chúng ta chỉ có thể lại một lần nữa rạch cổ tay. Đây là ngày khốn khổ nhất của Hoan Hỷ Ca. Người ta cắt cổ tay tự sát, một nhát là xong. Nhưng Hoan Hỷ Ca thì cứ một nhát lại nối tiếp một nhát. Rạch ra, máu chảy, vết thương lại hồi phục lại rạch ra, máu lại chảy, vết thương lại nhanh chóng hồi phục trời mới biết hắn đã rạch bao nhiêu nhát, cuối cùng cũng lấy được đầy một bát máu. Hoan Hỷ Ca thân thể có cường tráng đến đâu, mất nhiều máu như vậy đầu cũng có chút choáng váng. Tiểu Bàng, đủ chưa? Đủ rồi, Tiểu Bàng gật đầu lia lịa. Hoan Hỷ Ca đang định cầm bát máu đi tưới lên hạt giống thì lại bị Tiểu Bàng ngăn lại. Ý nó dường như muốn nói, ngươi đi nghỉ đi, việc tiếp theo giao cho ta. Không được lừa ta đấy nhé, máu của ta thôi, về ngủ đây. Mai ta quay lại xem. Chu Quốc Húc, lần này cái giá phải trả lớn quá. Hoan Hỷ Ca mặt mày ủ rũ rời khỏi tầng hầm. Khi cánh cửa tầng hầm vừa đóng lại, Tiểu Bàng đột nhiên cười gian. Kha kha, Hoan Hỷ Ca à Hoan Hỷ Ca, người cũng có ngày hôm nay. Dù là tên quỷ ranh ma, hôm nay cũng đã trúng kế của bản thần long rồi. Nó kéo cái bát đầy máu đến trước vườn bách thảo. Dừng lại ở nơi đã trồng hạt giống, Tiểu Bàng bắt đầu vận sức toàn thân. Thân thể trắng như tuyết của nó lộ ra một màu tím. Một giọt tinh nguyên từ từ xuất hiện trong miệng nó, rơi xuống đất bùn. Chỉ là lần này Tiểu Bàng không lột da. Không lột da một lần, năng lực của Tiểu Bàng sẽ được nâng cao hơn một bậc. Chỉ là việc lột da như vậy đã trở nên ngày càng khó khăn. Phun ra giọt tinh nguyên này, Tiểu Bàng kiệt sức. Nhưng bên cạnh lại không có ngọc thạch để bổ sung linh lực cho nó. Tiểu Bàng cũng không hoảng loạn, mà dồn hết sức lực còn lại, nhảy vào trong bát, uống một ngụm máu tươi lớn. Đây chính là máu trong cơ thể Hoan Hỷ Ca. Chưa đầy một lúc, Tiểu Bàng đã hồi phục sức sống. Tiểu Bàng cũng có chút ngẩn người. Sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ Ca quả thật đã vượt xa sức tưởng tượng của nó. Máu của Hoan Hỷ Ca vô cùng thần kỳ, nhưng theo dự đoán của Tiểu Bàng, uống xong ngụm máu này ít nhất phải mất một canh giờ trở lên mới có thể hồi phục tinh lực. Vậy mà bây giờ lại nhanh như vậy. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Không được, phải mau chóng tìm ra cách chữa trị cho Hoan Hỷ Ca. Hy vọng của Tiểu Bàng đều đặt vào mảnh vườn bách thảo này. Nó ngậm một ngụm máu lớn, sau đó bay lên không trung, đột nhiên phun ra. Máu tươi đều đặn rơi xuống mảnh đất này. Những loài hoa có kỳ lạ trong vườn bách thảo, vừa được trận mưa máu này, mỗi cây đều trông như có thêm sức sống. Đặc biệt là cái cây trông giống cây đào kỳ lạ kia, thân cây vốn xấu xí cũng trở nên đẹp hơn không ít. Phun xong một ngụm máu, Tiểu Bàng không dừng lại, tiếp tục ngậm máu, phun từng ngụm một lên trên vườn bách thảo. Nửa bát máu nhanh chóng được nó phun hết. Máu của Hoan Hỷ Ca không có tác dụng gì đối với việc trồng nhân sâm, vẫn phải dựa vào tinh nguyên của Tiểu Bàng. Nhưng máu của hắn lại có tác dụng trọng đại mà Tiểu Bàng cũng không có. Hoan Hỷ Ca, à Hoan Hỷ Ca, người cũng có ngày bị lừa. Tiểu Bàng càng nghĩ càng vui, không nhịn được muốn cười lớn vài tiếng. Hôm nay là một ngày đẹp trời làm sao? Còn lại nửa bát máu. Tiểu Bàng đột nhiên hít mạnh một cái, nửa bát máu biến thành một cột nước vọt lên, sau đó lại dừng lại giữa không trung. Thân thể Tiểu Bàng rung lên dữ dội, linh nguyên màu vàng xuất hiện, lao thẳng vào cột máu. Máu của Hoan Hỷ Ca và linh nguyên của Tiểu Bàng nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Màu đỏ như máu pha lẫn sắc vàng. Tiểu Bàng lại phun ra một làn sương mờ. Cột máu vỡ tan. Khi cột máu rơi xuống đất, đã biến thành 7 viên giọt máu nhỏ màu đỏ như máu, nhìn kỹ, bên trong còn mơ hồ có sắc vàng. Tiểu Bàng cẩn thận chung 7 viên giọt máu xuống dưới gốc cây kỳ lạ kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất khi Hoan Hỷ Ca gặp nguy cấp, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có thể tạm thời giải quyết được tình thế khẩn cấp. Nhưng mấu chốt để giải quyết mầm họa của Hoan Hỷ Ca ở đâu? Tiểu Bàng không tìm ra được. Dù có tìm khắp ký ức mà Long Vương để lại, Tiểu Bàng cũng không tìm được. Đùa gì thế, Long tộc năm xưa làm sao có thể nghĩ đến linh lực của mình sẽ đi vào cơ thể một con người. Nhưng khi chuyện như vậy thật sự xảy ra, Tiểu Bàng vốn không gì không làm được lại bó tay toàn tập. Nhưng Tiểu Bàng xưa nay chưa bao giờ từ bỏ. Nó là một con thần long chân chính, trên đời này không có chuyện gì mà thần long không làm được. Cái cây có hình dáng rất giống cây đào kỳ lạ kia, sau khi 7 viên giọt máu được chôn xuống không bao lâu, chợt bắt đầu mọc ra từng mảng chồi non. Sau đó các chồi non lần lượt tách ra khỏi cây đào, rơi xuống đất bùn. Tiếp theo lại nhanh chóng bị đất bùn hấp thụ, hoàn toàn dung nhập vào 7 viên giọt máu trong lòng đất. Chưa đầy nửa giờ, trên cây đào lại mọc ra những chồi non màu xanh lục, sau đó lại nhanh chóng rụng xuống. Tình huống như vậy cứ lặp đi lặp lại. 7 viên giọt máu đang không ngừng tăng cường sức mạnh cho cái cây kỳ lạ này, và cái cây kỳ lạ này cũng đang nuôi dưỡng 7 viên giọt máu. Đây là một mối quan hệ cùng sinh trưởng, cùng hấp thụ sức mạnh. Tiểu Bàng chỉ hy vọng mầm họa trong cơ thể Hoan Hỷ Ca có thể xuất hiện muộn một chút. Càng muộn, sức mạnh của bảy viên giọt máu sẽ càng mạnh. Trong tình huống hiện tại, có thể cứu Hoan Hỷ Ca cũng chỉ có bảy viên giọt máu này. Ba, con về rồi, con sai rồi. Đứng trước mặt Giang Thắng Lợi, Giang Bân cúi thấp đầu. Lần này đúng là xui xẻo, vất vả lắm mới làm ra được, lại còn lo lắng đề phòng vận chuyển đến Nhật Bản cái bình hoa đời Minh, đến Nhật Bản vừa kiểm nghiệm, lại là hàng giả. Hàng giả? Đây là hắn vay nặng lãi mua về đấy. Giang Bân tức đến mức muốn tự tử. Hắn và Lôi Hải Diệp còn không cam lòng, lo người Nhật Bản lừa mình, lại bỏ tiền đi đến hai hãng giám định khác để kiểm tra, nhưng kết quả đều giống nhau, hàng giả. Tuyệt đối là hàng giả. Lôi Hải Diệp sợ đến run cả người, suýt chút nữa thì ngất đi. Dốc hết gia sản, lại còn vay nặng lãi, kết quả chỉ mua về một món hàng giả. Mình biết phải làm sao bây giờ? Giang Bân thì không mấy quan tâm, dù sao nhà cũng có tiền, về nhà cùng lắm bị cha mắng cho một trận là xong. Vừa về đến Vân Đông, Lôi Hải Diệp đã vội vàng bỏ trốn. Phải bán hết tài sản của mình ở Vân Đông trước khi bọn cho vay nặng lãi tìm đến, sau đó bỏ của chạy lấy người. Dù sao đất nước này rộng lớn như vậy, tùy tiện tìm một nơi ẩn cư, bọn cho vay nặng lãi biết tìm mình ở đâu. Giang Bân thì nghênh ngang đi vào văn phòng của cha, sau đó giả bộ biết lỗi. Hắn cúi thấp đầu, không dám hó hé tiếng nào, đứng đó chuẩn bị nghênh đón một trận mưa to gió lớn. Ai ngờ, những lời chửi rủa trong dự liệu lại không xuất hiện, Giang Thắng Lợi vẫn im lặng ngồi đó. Giang Bân ngược lại có chút lo lắng. Ở bên ngoài chịu khổ rồi à, Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, đứng dậy, đi đến bên cạnh con trai, xoa đầu nó, biết nhận sai là tốt rồi, chút tiền đó ba vẫn trả nổi. Dây dưa với bọn cho vay nặng lãi thì có tương lai gì? À Bân, sau này tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ nữa. Mũi Giang Bân cay xè, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Nói cho cùng vẫn là tình cha con sâu đậm, mình ở bên ngoài gây họa lớn như vậy, ba lại không hề trách mắng, ngược lại còn nói những lời dịu dàng đến thế. Lần này Giang Bân thật sự thề, nhất định phải chăm chỉ học hỏi kinh doanh với ba, không bao giờ ra ngoài lêu lổng nữa. Cứ ở lại tập đoàn Khê Hải làm việc. Về đi, mẹ con nhớ con lắm. Giang Thắng Lợi hiền từ nhìn con trai mình, về tắm rửa đi. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai đến phòng nhân sự báo danh, làm một vài công việc đơn giản trước. Con biết rồi, ba, vậy con về trước đây. Ừm. Chờ Giang Bân sắp đi đến cửa, Giang Thắng Lợi đột nhiên nói, đúng rồi, hôm nay công ty kiểm tra sức khỏe, con đi làm luôn đi, đỡ phải sau này lại làm bù. Con biết rồi, ba. Cánh cửa văn phòng đóng lại. Nụ cười hiền từ trên mặt Giang Thắng Lợi đột nhiên biến mất. Hắn cầm điện thoại di động lên, bác sĩ Từ, tôi có việc này nhờ ông giúp, và phải ưu tiên xử lý, tôi cần biết kết quả trong thời gian ngắn nhất và gần như cùng lúc đó, một cảnh cha con khác cũng đang diễn ra trong tòa nhà Quân Thành. Chu Tấn Nham không biết tại sao cha lại vội vã gọi mình đến như vậy. Nhưng khi Chu Quốc Húc vừa mở miệng, hắn liền hiểu ra, Tấn Nham, còn có biết một công ty tên là Thụy Tường không? Biết à, Chu Tấn Nham lại không hề che giấu, rất nhanh đã thẳng thắn thừa nhận, công ty đó là do hai người bạn của con cùng thành lập, nhưng con chỉ chiếm cổ phần rất ít. Sự thẳng thắn của con trai khiến Chu Quốc Húc có chút bất ngờ. Ông đã sớm điều tra xong, chuyện như vậy ông muốn biết rõ cũng không phải việc gì khó. Vốn nghĩ con trai sẽ chối cãi đủ điều, nhưng không ngờ nó lại thành thật như vậy. Sự không vui trong lòng Chu Quốc Húc đã tan đi rất nhiều, tại sao? Chuyện gì cũng có lý do của nó chứ. Vâng, còn có lý do. Chu Tấn Nham vẫn tỏ ra vô cùng thẳng thắn, còn muốn chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân? Chu Quốc Húc nhíu mày. Chu Tấn Nham gật đầu, ba, trước đây con luôn bệnh tật, lại ham chơi, nên trước sau vẫn không thể chuyên tâm học hỏi kinh doanh cùng ba. Bây giờ con đã khỏi bệnh, liền cùng hai người bạn thành lập công ty này. Con muốn chứng minh cho mọi người thấy, dù không dựa vào tập đoàn Quân Thành, con cũng có thể thành công, con không phải là cậu ấm bệnh tật chỉ biết ăn chơi. Trong mắt Chu Quốc Húc lóe lên một tia tán thưởng, con cũng rất có bản lĩnh đấy, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được lượng lớn vốn đầu tư. Chỉ là con làm ăn ba không phản đối. Nhưng tại sao lại muốn đục khoét tường nhà? Đây là tâm huyết của ba con mà. Ba, con muốn đánh bại ba. Khóe mắt Chu Tấn Nham hơi ương ước. Từ nhỏ, trong lòng con, ba luôn là thần tượng vĩ đại nhất. Ba không biết con sùng bái ba đến mức nào đâu. Con thích xem bóng rổ. Trong NBA có một câu nói nổi tiếng, chỉ có đánh bại thần tượng của mình mới có thể thể hiện sự tôn trọng đối với thần tượng, mới có thể chứng minh giá trị của bản thân. Chu Quốc Húc khẽ cười, Tấn Nham mà, nói hay lắm, con có chí khí, có hoài bão, ba rất vui. Con trai của Chu Quốc Húc ta nên như vậy. Nhưng mà, bây giờ con còn quá non, vẫn chưa có thực lực để đánh bại ba. Chim non phải học bay trước, sau đó mới có thể tung cánh bay cao. Làm ăn, nhớ kỹ đừng viễn vông, phải đi từng bước một. Con biết rồi, ba. Còn gì nữa không? Còn toàn bộ lý do tại sao con muốn thành lập công ty Thụy Tường. Chu Tấn Nham im lặng một lúc, con sợ. Vâng, con thật sự sợ. Chu Tấn Nham ngẩng đầu nói, bà rất coi trọng Hoan Hỷ Ca, năng lực của Hoan Hỷ Ca cũng rất mạnh. So với anh ấy, con chẳng là gì, cái gì cũng không bằng. Con biết, chỉ cần anh ấy và chị kết hôn, sớm muộn gì ba cũng sẽ giao tập đoàn Quân Thành cho anh ấy. Trong mắt mọi người, con chỉ là một đứa trẻ ham chơi mà thôi. Con không cam lòng, con thật sự không cam lòng. Trong mắt con trai, Chu Quốc Húc nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh, trái tim của một người cha từ ái trong phút chốc tan chảy. Thằng nhóc ngốc này, sao lại nghĩ nhiều như vậy? Nó có suy nghĩ này từ khi nào? Tấn Nham, con nghĩ sai rồi. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, đúng, bà rất coi trọng Hoan Hỷ, nhưng dù có coi trọng đến đâu, nó cũng họ Lôi, còn con họ Chu. Tương lai dù nó và An Ni có kết hôn, trở thành con rể của bà sẽ giao rất nhiều nghiệp vụ quan trọng cho nó làm, nhưng toàn bộ tập đoàn Quân Thành vẫn là họ Chu. Ba Chu Tấn Nham nghẹn ngào, không nói nên lời, nước mắt cứ rào rào rơi xuống. Được rồi, Tấn Nham, đừng nghĩ lung tung nữa. Chu Quốc Húc an ủi con trai, hôm nay ba rất vui, vì ba đã thấy con trai mình cuối cùng cũng đã lớn, có cảm giác nguy cơ, biết phải nỗ lực tiến lên. Tấn Nham, nhớ kỹ, người một nhà mãi mãi là người một nhà, ba sẽ mãi mãi yêu thương con trai mình. Công ty Thụy Tường con cứ tiếp tục làm đi, về mặt tiền bạc có khó khăn, cứ lấy từ Quân Thành. Còn nữa, việc hợp tác với công ty Julia Hồng Kông, con cũng có thể tiếp tục đàm phán với họ, bà sẽ nói với Đỗ Uy Liêm một tiếng. Bà Chu Tấn Nham nghẹn ngào. Chu Quốc Húc cười nhạt, làm ăn, dùng chút thủ đoạn không có gì đáng trách, nhưng làm người vẫn nên quang minh chính đại một chút. Chừa cho người ta một con đường, Trần Giai Hào đã bị con hại đủ thảm rồi, thà cho nó một con đường sống đi. Sắc mặt Chu Tấn Nham đột nhiên biến đổi. Sao ba lại biết hết mọi chuyện? Con trai à, những việc con làm không qua được mắt ba đâu. Những mối quan hệ con dùng đều là của ba, còn nói xem sao ba có thể không biết. Chu Quốc Húc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tàn nhẫn là điều cần thiết trong kinh doanh, đây cũng là lý do ba vẫn không truy cứu, ngược lại còn bao che dung túng cho con. Nhưng nếu làm quá ác, không chừa cho người khác một chút đường sống nào, thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người đấy. Chu Tấn Nham im lặng. Con có biết tại sao ba lại đối tốt với Lôi Hoan Hỷ như vậy không? Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi. Ba thích anh ấy có năng lực. Có lý do đó, nhưng không phải toàn bộ. Chu Quốc Húc có chút thất thần, mạng của con là do Lôi Hoan Hỷ cứu, nó có thể cứu con, cũng có thể hủy hoại con. Đừng thấy bây giờ sự nghiệp của nó còn nhỏ, không thể so với cây đại thụ Quân Thành, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ lớn mạnh. Tính cách của con, ba hiểu rõ, tính cách của Lôi Hoan Hỷ, ba cũng hiểu rõ. Nể mặt ba, nể mặt An Ni, nó có thể nhịn con hết lần này đến lần khác, nhưng khi nó không thể nhịn được nữa, nó sẽ làm ra chuyện gì, sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với con, ba hoàn toàn không đoán được. Một tia nhìn kỳ lạ lóe lên trong mắt Chu Tấn Nham. Nhưng điều đó không qua được mắt Chu Quốc Húc, con đừng không tin, bà đã từng cầu xin Lôi Hoan Hỷ, còn không nghe lầm đâu, là cầu xin. Chu Quốc Húc ta ngang dọc bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cầu xin người khác. Ta cầu nó, sẽ có một ngày khi nó quyết định phản kích, có thể tha cho con, không được làm tổn thương con. Nó có thể đánh bại con, có thể đánh bại cả tập đoàn Quân Thành, thậm chí có thể khiến con mất tất cả, nhưng nhất định phải để con được sống, Chu Quốc Húc ta chỉ có một mình con là con trai. Khóe miệng Chu Tấn Nham co giật một cái. Nhớ kỹ lời ta, Tấn Nham, nhớ kỹ từng câu ta nói với con hôm nay. Chu Quốc Húc trông như đã già đi không ít, còn rất thông minh, nhưng người thông minh trên thế giới này không chỉ có một mình con. Con cho rằng chị con không thông minh sao? Điên điên khùng khùng, ngang tàn hay là vô tâm vô phế? Thực ra con vẫn luôn coi thường chị con có phải không? Con sai rồi, con thật sự sai rồi, Annie thực ra còn thông minh hơn con, chỉ là nàng không muốn động não, nàng chỉ muốn là một cô gái đơn giản. Nhưng con cũng đừng chọc giận nàng, cũng giống như đừng chọc giận Lôi Hoan Hỷ vậy. Ông đi đến trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ như nước chảy dưới tòa nhà rồi thở dài nói, con đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, nể mặt ta, có lẽ nó còn tha cho con một con đường sống. Nhưng nếu có một ngày con thật sự khiến An Ni cũng phải tuyệt vọng, nhìn ra ngoài kia xem. Cả thành phố Vân Đông rộng lớn này, e là con sẽ không có một chỗ dung thân đâu. Có thể sao? Chị gái của mình, An Ni. Chu Tấn Nham từ đầu đến cuối không tin một chữ nào. Giang Thắng Lợi đặt tờ giấy giám định mà y sư vừa đưa tới xuống, khóe miệng giật giật mấy hồi. Tốt lắm, giờ thì mọi kết quả đều đã rõ, mình có thể buông tay làm một vài chuyện rồi. Hắn gọi cho phu nhân của mình, Thải Phương à, hôm nay ta về dùng bữa. Không, không, cứ để đám nha hoàn nghỉ ngơi đi, ta bỗng nhiên muốn ăn món nàng tự tay nấu. Ha ha, không có chuyện gì đâu, thật sự nhớ tài nấu nướng của nàng. Bảo A Bân hôm nay đừng ra ngoài, cùng ăn cơm, dạo này tâm trạng nó không tốt. Con trai của nàng nói với nó đi. Cúp điện thoại, hắn quay lại soi mình trong gương, nhổ đi một sợi tóc bạc rồi gọi Tăng quản sự của thư phòng vào. Tiểu Tăng, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Giang Thắng Lợi bỗng dưng hỏi một câu. Tăng quản sự ngẩn người, vừa mới qua sinh nhật 30 tuổi à, 30, nhanh thật đấy. Giang Thắng Lợi tự hồ cảm khái vô hạn, cô 22 tuổi vào Khê Hải, thấm thoát đã 8 năm. Từ thư ký của ta lên đến chức quản sự thư phòng. Phải rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thành thân? Tăng quản sự không ngờ Giang Thắng Lợi lại hỏi vấn đề này, có chút bối rối, tiểu nữ muốn đặt sự nghiệp lên trên hết. Không, cô không nói thật. Giang Thắng Lợi cười lắc đầu, cô thích ta, cô vẫn luôn thích ta. Dù cô chưa từng biểu hiện bất cứ điều gì trước mặt ta, nhưng ta biết. Vì vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa từng tìm một nam nhân nào khác. Mặt Tăng quản sự đỏ bừng, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Giang Tổng bỗng nhiên lại nói ra những lời này. Giang Thắng Lợi lại nhìn thẳng vào nàng, ta cho cô một cơ hội, nhớ kỹ, cả đời cô chỉ có một cơ hội này thôi. Có phải cô yêu ta không? Tăng quản sự bỗng nhiên như được giải thoát, bí mật 8 năm một khi bị người ta nói toạc ra, nàng cũng liều mạng, phải, tiểu nữ yêu ngài, từ ngày đầu tiên trở thành thư ký của ngài, tiểu nữ đã yêu ngài. Tiểu nữ vẫn luôn ảo tưởng, được làm người tình của ngài, làm thiếp của ngài, tiểu nữ đều không màng. Không màng gì cả, chỉ cần có thể sở hữu ngài dù chỉ một ngày là đủ rồi. Vừa nói ra, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù cho vì thế mà lập tức mất đi công việc, nàng cũng không quan tâm. Vậy thì, bây giờ ta sẽ cho cô cơ hội này. Tăng quản sự lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Là mình nghe lầm sao? Trước kia, ta không cho cô cơ hội là vì con người ta tuy tệ, nhưng vẫn rất quan tâm đến gia đình mình. Giang Thắng Lợi lạnh nhạt nói, bây giờ ta không còn nỗi lo đó nữa. Cô có thể trở thành người đàn bà của ta, nhưng có một điều kiện tiên quyết, cô nhất định phải sinh cho ta một đứa con trai. Tăng quản sự ở Khê Hải 8 năm, tình cảnh nào cũng đã gặp, nhưng duy chỉ có cảnh tượng hôm nay là chưa từng trải qua. Bây giờ, ta phải về nhà, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Giang Thắng Lợi cầm lấy áo khoác, nhớ kỹ, con trai, muốn trở thành người đàn bà của ta thì nhất định phải sinh cho ta một đứa con trai. Giang Thắng Lợi rất hiếm khi về nhà ăn một bữa cơm. Dư Thải Phương thời trẻ nấu ăn rất ngon, đó cũng là một trong những tuyệt chiêu đã chinh phục Giang Thắng Lợi năm đó. Chỉ là, từ khi trở thành phu nhân giàu có, nàng đã rất ít khi vào bếp. Mà Giang Bân, sau khi bình an vượt qua cơn nguy khốn, cũng quyết định ngoan ngoãn là một đứa con hiếu thảo mấy ngày. Một nhà ba người cuối cùng lại một lần nữa quay quần bên nhau. Thải Phương à, đừng vội, ra ăn cơm đi. Còn một món canh nữa, sắp xong rồi. À Bân, đi lấy bình rượu đỏ kia ra đây. Vâng ạ, đợi Giang Bân đem rượu đỏ ra, món canh cuối cùng của Dư Thải Phương cũng đã được bưng lên. Giang Thắng Lợi rót rượu vào ba chiếc ly, đến, hôm nay mọi người đều uống một chút. Ôi, Thắng Lợi à, hiếm thấy chàng có tâm trạng tốt như vậy. Dư Thải Phương cười nhấp một ngụm rượu. Đúng vậy, hôm nay tâm trạng không tệ. Giang Thắng Lợi gắp cho con trai một miếng cá hố, ăn nhiều một chút. Năm đó mẹ con làm món cá hố chiên giòn này đã khiến ta hoàn toàn quỳ gối dưới chân nàng đấy. Một vệt ửng đỏ lướt qua, Dư Thải Phương trách móc nói, trước mặt con trai mà chàng nói cái gì thế? Nhưng những chuyện xưa cũ lại nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Mình thật sự quá có lỗi với Thắng Lợi. Có lẽ, thật sự nên đoạn tuyệt với người đàn ông kia. Toàn tâm toàn ý là một người vợ hiền mẹ tốt. Còn món này, chân giò hoàng kim. Giang Thắng Lợi đầy hứng khởi, lại gắp một miếng cho Giang Bân, món này ngon. Thực ra không nên dùng rượu đỏ, chân giò hoàng kim phải đi với bia mới là tuyệt nhất. Giang Bân cảm thấy cha hôm nay có vẻ hơi kỳ lạ. Còn món này ta thích, đậu hũ đầu cá. Đến đây, A Bân, ăn miếng lớn này. Cha, được rồi, nhiều nữa con ăn không hết đâu. Giang Thắng Lợi dường như không nghe thấy, gấp hơn nữa cái đầu cá vào bát của Giang Bân. Ăn đi, ăn nhiều vào, sau này sẽ không được ăn nữa đâu. À, Giang Bân và Dư Thải Phương sững người. Sau này không được ăn nữa là ý gì? Thắng Lợi, xem chàng nói gì kìa, sau này chàng thích ăn thiếp lại làm cho chàng ăn chứ? Dư Thải Phương lườm phu quân một cái. Giang Thắng Lợi buông đũa xuống, xem ta nói gì này? Ý của ta là, A Bân và nàng sau này không có cách nào ăn cơm ở chỗ ta được nữa. Nói rồi, hắn dùng tay bóp một miếng chân giò hoàng kim cho vào miệng gặm. Giang Bân đột nhiên biến sắc, cha, người đang nói gì vậy? Giang Thắng Lợi ăn say sưa ngon lành, à, trong túi ta. Đúng, cái túi bên phải ấy, có một thứ, còn lấy ra xem đi. Giang Bân nghi hoặc lấy ra một tờ giấy, trên đó viết những thuật ngữ rất chuyên môn, hẳn là một bản báo cáo giám định huyết thống. Nhưng câu cuối cùng thì hắn lại đọc hiểu, giữa những người được giám định, có thể xác định không có quan hệ máu mủ. Cha, đây là giấy giám định của ai vậy? Giang Bân cảm thấy khó hiểu, cha cho mình xem cái này làm gì? Mặt Dư Thải Phương bỗng chốc trở nên trắng bệch. Giang Thắng Lợi liếc nhìn nàng, rồi không nhanh không chậm nói, của con, và của ta. Cái gì? Giang Bân lập tức bị chấn động đến choáng váng. Mình và cha không có quan hệ máu mủ. Sao có thể? Sao có thể? Giang Bân điên cuồng hét lên, cha, sai rồi, nhất định là đám y sư vô lương tâm đó đã tính sai. Con bây giờ sẽ đi tìm bọn họ tính sổ, con muốn kiện bọn họ xâm hại danh dự của con và cha. Tỉnh lại đi. Giang Thắng Lợi đối với miếng chân giò trong tay có hứng thú hơn Giang Bân nhiều, nàng nói xem, Thải Phương. Phịch một tiếng, Dư Thải Phương quỳ sụp xuống đất, Thắng Lợi, thiếp sai rồi, thiếp sai rồi. Thiếp không nên làm chuyện có lỗi với chàng. Lỗi lầm đều là của thiếp, không liên quan đến A Bân. Dù nó không có quan hệ máu mủ với chàng, nhưng nó đã làm con trai của chàng 24 năm rồi. Thiếp cầu xin chàng tha cho nó, muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình thiếp. Giang Bân trong nháy mắt ngây người như phỏng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mình không phải người nhà họ Giang. Mình và Giang Thắng Lợi không phải là cha con. Hai chân hắn run rẩy, hắn không muốn mất đi tất cả những gì mình đang có. Sau đó hắn cũng quỳ sụp xuống đất, khóc lớn. Cha, không liên quan đến con mà, thật sự không liên quan đến con. Người tha cho con được không? Con sẽ làm con trai của người, con sẽ hiếu thuận người cả đời. Giang Thắng Lợi ném xuống cái xương đã bị gặm sạch sẽ, chùi tay lên người Giang Bân, rồi kéo đứa con của mình từ dưới đất lên, đứng lên, nằm nhì gối vàng có ngàn cân, ta lại không phải cha ngươi, ngươi quỳ ta làm gì? Cha ngươi họ Bạch, tên Bạch Hậu Xuân. Không. Giang Bân điên cuồng hét lên, hắn không thể nào chấp nhận sự thật này, ta họ Giang, ta tên Giang Bân. Ta không họ Bạch, ta là người nhà họ Giang. Đứa ngốc, phải chấp nhận sự thật. Giang Thắng Lợi mỉm cười, cha con các người, vợ chồng các người có thể đoàn tụ. Ta cũng thành toàn cho các người. Thải Phương à, mang đứa con của nàng đi đoàn tụ với người tình đi. Phải rồi, ngày mai sẽ có trạng sư đến tìm nàng ký vào đơn ly hôn của ta và nàng. Thiếp không ký, thiếp không ký. Dư Thải Phương hồn bay phách lạc nói. Không ký không được đâu, Thải Phương. Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, nếu nàng không ký, con trai của nàng sẽ bị người ta đánh gãy hai chân, ném xuống sông Lam Ảnh. Người tình của nàng cũng sẽ bị người ta đánh gãy hai chân, cũng bị ném xuống sông Lam Ảnh. Nàng sẽ trong một ngày mất đi cả con trai và người yêu, nàng sẽ rất đau khổ. Vợ chồng một phen, ta thật sự không muốn thấy nàng như vậy. Dư Thải Phương cả người run lên, nàng biết Giang Thắng Lợi nói được là làm được. Giang Thắng Lợi nhìn quanh căn nhà, nơi này đẹp đẽ biết bao, tiếc là không thuộc về các người. Thải Phương, A Bân, ngày mai bắt đầu, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì, các người không được mang đi bất cứ thứ gì từ nơi này của ta. Không được mang đi một đồng nào, nếu không kết cục của các người sẽ còn bi thảm hơn. Còn nữa, A Bân, tiền ta nuôi ngươi trước đây, coi như ta xui xẻo. Ta sẽ không tính toán với ngươi, nhưng ta mới giúp ngươi trả 12 triệu, ngươi phải trả lại cho ta. Ta biết ngươi nhất thời cũng không trả nổi, vậy đi, ngươi viết cho ta một giấy nợ, lúc còn sống thì từ từ trả. Hai chân Giang Bân mềm nhũn, lại một lần nữa quỳ sụp xuống đất, cha đừng gọi ta là cha, ta không phải cha ngươi. Giang Thắng Lợi sửa lại lời của hắn, gọi ta là Giang Tổng. Giang Tổng, ngài tha cho tôi đi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cần đừng đuổi tôi đi. Giang Bân khổ sở cầu xin. Ngươi làm ta thấy ghê tởm. Giang Thắng Lợi vẫn mỉm cười, thứ rác rưởi như ngươi, rời khỏi ta ngươi còn có thể làm gì? Ta rất muốn nhìn thấy ngươi biến thành một kẻ ăn mày. Người đâu? Giang Tổng. Mấy tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng bước vào. Giang Thắng Lợi chỉ vào Dư Thải Phương, rồi lại chỉ vào Giang Bân, canh chừng bọn họ, không cho họ lấy đi bất cứ thứ gì từ nơi này của ta. Nếu họ không nghe, đánh gãy tay của họ cho ta. À, tay trái thôi, tay phải ngày mai họ còn phải giữ lại để ký tên đấy. Mấy tên thuộc hạ im lặng đứng bên cạnh Dư Thải Phương và Giang Bân. Đầu óc Giang Bân một trận mê muội, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Đại thiếu gia nhà họ Giang, người thừa kế tương lai của Khê Hải, lẽ nào bây giờ tất cả những thứ này sẽ không còn thuộc về mình nữa sao? Hắn bỗng nhiên quay về phía Dư Thải Phương gào lên, đều là bà, tất cả đều là bà hại tôi. Đừng trách mẹ ngươi, bản thân ngươi vốn đã là một thứ rác rưởi. Giang Thắng Lợi lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hoan Hỷ Ca có chút không tin vào mắt mình. Đây thật sự là nhân sâm được trồng từ máu tươi của mình sao? Củ sâm dài, già mà chắc, vỏ màu vàng sẫm. Mọi đặc điểm đều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một củ nhân sâm lâu năm. Thậm chí nhìn qua, còn tốt hơn cả củ sâm đã cho Chu Tấn Nham lần trước. Máu của mình lại thần kỳ đến vậy, sau này còn cần đến Tiểu Bàng làm gì nữa? Nhưng tại sao Tiểu Bàng trông có vẻ kỳ lạ như vậy? Mặc kệ, hắn cẩn thận đào củ nhân sâm lên, mừng rỡ chạy ra khỏi hầm. Nhìn bóng lưng Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng lộ ra nụ cười gian xảo. Kha kha, cứ cười ngây ngô đi. Còn thật sự cho rằng máu của mình có thể trồng ra được thần vật. Đến lúc đó cứ tự rạch mình một dao, rồi một dao, lại một dao, nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiểu Bàng lại không nhịn được muốn cười lớn. Nhân sâm đã có, phải mau chóng gọi cho Chu Quốc Húc. Vừa nghe Lôi Hoan Hỷ nhanh như vậy đã có được củ nhân sâm mình cần, Chu Quốc Húc ở đầu dây bên kia run rẩy nửa ngày. Lôi Hoan Hỷ, còn có chuyện gì mà cậu không làm được à? Chu Quốc Húc thở dài một hơi. Sinh con thì tôi không làm được. Đi đi. Chu Quốc Húc cười nói, tôi bây giờ có chút việc, ngày mai tôi đến lấy. Hoan Hỷ Ca trong lòng bắt đầu tính toán. Lần trước một củ nhân sâm đổi được một căn biệt thự, lần này thì sao? Có thể giúp mình phát tài đến mức nào đây? Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Đang lúc đắc ý, Từ Thúc bỗng hoảng hốt chạy đến. Chuyện gì vậy, Từ Thúc? Hoa Lan sắp chết rồi, Lôi Hoan Hỷ suýt nữa nhảy dựng lên. Đùa gì vậy, Hoa Lan sắp chết rồi. Mau, mau đi gọi lão quan tới. Mắt Lôi Hoan Hỷ đỏ lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà Từ Thúc. Đây chính là vấn đề lớn liên quan đến rất nhiều chuyện. Đến nơi của Từ Thúc vừa nhìn, quả nhiên. Mấy chục chậu lan đều ủ rũ héo quá, một bộ dạng sắp chết đến nơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua vẫn còn tươi tốt mà. Hơn nữa thật kỳ lạ, từ khi mình phát hiện ra Tiểu Bàng, ở Tiên Đào thôn này nuôi cá thì cá béo, trồng rau thì rau tốt. Sao cứ đến Hoa Lan là lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Tránh ra, tránh ra. Quan Bảo Phương lão đảo xông vào. Một chân đi giày thể thao, một chân lại đi dép lê. Có thể thấy, khi lão điên cuồng Hoa này nghe được tin tức, đã hoảng hốt đến mức nào. Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Vừa nhìn thấy những chậu lan ủ rũ, đang trên bờ vực của cái chết, Quan Bảo Phương nổi trận lôi đình. Lão Từ, ông đã làm gì với đám hoa lan này? Tôi có làm gì đâu. Từ Thúc một mặt vô tội, ông bảo tôi chăm thế nào tôi chăm thế ấy, ông bảo tôi làm sao tôi làm vậy mà. Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Không thể, không thể. Quan Bảo Phương miệng không ngừng lẩm bẩm, theo phương pháp của tôi, hoa lan của tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tôi trồng bao nhiêu hoa lan, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Lão đi vòng quanh mấy chậu lan xem đi xem lại, cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại với Từ Thúc, nhưng Từ Thúc vẫn một mực chắc chắn, không có, ngoài phương pháp của Quan Bảo Phương dạy ra, ông ta không làm gì cả. Quan Bảo Phương gấp đến vào đầu bứt tai, những chậu lan này chính là sinh mạng của lão. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, phải làm sao bây giờ? Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Sống trước chưa yên sống sau đã tới, thím Hoa Quế cũng lòng như lửa đốt chạy đến, ruộng rau xảy ra chuyện rồi. À, ruộng rau lại xảy ra chuyện rồi. Nơi này có Quan Bảo Phương trấn giữ, để lão từ từ tìm cách giải quyết. Hắn vội vàng theo thím Hoa Quế đến ruộng rau, một số thôn dân cũng đã nghe tin chạy tới. Vừa nhìn, Lôi Hoan Hỷ liền ngẩn người tại chỗ. Một mảng lớn rau xanh, cà chua cũng giống như những chậu lan kia, ủ rũ héo úa, có cây đã chết. Kỳ quái! Hôm nay gặp phải tà ma gì vậy? Ruộng rau được tưới bằng nước tinh nguyên của Tiểu Bàng, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Vấn đề là, còn không tìm ra vấn đề ở đâu? Hay là sùng đất? Một lão nhân lớn tuổi bên cạnh nói. Sùng đất? Không thể nào. Sùng đất còn gọi là bạch thổ tàm, tên khoa học là tề tàu, là ấu trùng của bọ hung, biệt danh là lão mẫu trùng, hạch đào trùng. Trong đó, đặc biệt là loại sùng đất ăn rễ cây, chúng có tính ăn tạp, gây hại cho nhiều loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp và cây non, thích ăn hạt giống mới gieo, rễ, củ và cây non, là loài sâu hại dưới lòng đất trên toàn thế giới, ẩn nấp trong đất, gây hại rất lớn. Nhưng Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn sẽ không phải là sùng đất. Đây chính là mảnh đất đã được tưới bằng nước tinh nguyên của Tiểu Bàng. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn hai mảnh ruộng ở cửa quán ăn tấm lòng, lúc nào đã từng bị sâu bệnh. Nhưng càng nghĩ gì thì càng đến cái đó. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca. Theo tiếng gọi, An Nghi xuất hiện, anh mau đến quán ăn xem đi, ruộng rau xảy ra chuyện rồi. Đầu Lôi Hoan Hỷ sắp nổ tung. Hai mảnh ruộng rau ở cửa quán ăn tấm lòng quả nhiên đã xảy ra chuyện. Giống hệt như ruộng rau của thím Hoa Quế. Tất cả rau củ đều đang vật lộn với cái chết. Lôi Hoan Hỷ tóc sắp bị mình vò hết. Hoan Hỷ, hoa lan của ta, còn cả ruộng rau của cậu. Từ Thúc không biết từ lúc nào đã đến đây, theo kinh nghiệm trồng trọt nhiều năm của ta, 10 phần thì hết 8-9 phần là sùng đất. Tuyệt đối không thể. Lôi Hoan Hỷ vô cùng khẳng định, nếu đúng là sùng đất, ta sẽ ăn từng con một. Hắn cúi xuống đụng rau, dùng tay bới đất. Một đám người đều súng lại. Thực ra bạn bè của Lôi Hoan Hỷ vẫn rất mong chờ đó đúng là sùng đất. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ hội xem Hoan Hỷ ca ăn sâu đâu có nhiều. Khi bới đến gốc cây, Lôi Hoan Hỷ cả người đều sững sờ. Hắn từ từ lấy ra một thứ từ trong đất, sùng đất. Trời đất ơi! Từ Thúc kinh ngạc thốt lên, con sùng đất to thế này, to bằng hai con mà ta từng thấy cộng lại. Quả thật, Lôi Hoan Hỷ cũng chưa từng thấy con sùng đất nào to như vậy. Dài hơn 5 phân, lại còn ăn no béo tròn. Chỉ cần nó trưởng thành thành trùng, biến thành bọ hung thì sẽ to đến mức nào. Trong đất được tưới bằng nước tinh nguyên của tiểu bàng, lại xuất hiện sâu hại. Mà nó lớn béo tốt như vậy, chắc chắn cũng đã được hưởng lợi từ nước tinh nguyên. Trời à, sức mạnh thần kỳ của tiểu bàng không chỉ nuôi cây trồng, mà còn nuôi cả sâu hại. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không hiểu, tại sao trước đây không thấy một con sâu hại nào, mà tự dưng trong một đêm lại xuất hiện sùng đất. Phiền lòng, quá phiền lòng. Bây giờ không phải là lúc tìm nguyên nhân, mà là phải nghĩ cách tiêu diệt những con sâu hại này. Mối nguy hại quá lớn, con sâu được nuôi lớn bằng nước tinh nguyên như vậy sẽ gây hại gấp 10 lần so với sâu hại thông thường. Chẳng trách cả hoa lan lẫn rau củ, dưới sự tấn công của sùng đất đều không có chút sức chống cự. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự kiện cây trồng chết hàng loạt. Càng nhiều tin tức xấu bắt đầu truyền đến, không chỉ những chậu lan đó, ruộng rau của Lôi Hoan Hỷ và Thím Hoa Quế, mà trong các ruộng khác cũng đều phát hiện lượng lớn sùng đất. Sùng đất vốn có sức sinh sản đáng kinh ngạc, một con sùng cái một lần có thể đẻ khoảng 100 trứng. Mà sùng đất ở Tiên Đào Thôn, theo phán đoán sơ bộ về mật độ, một con cái một lần đẻ ít nhất là 200 trứng. Điều này có nghĩa là một trận dịch sâu bệnh quy mô lớn đã bùng phát. Không được đâu, Hoan Hỷ. Từ Thúc lo lắng, 8 năm trước thôn chúng ta cũng từng bị dịch bệnh, cây trồng chết hàng loạt. Nếu không kiểm soát kịp thời, năm nay chúng ta thật sự xong đời. Cuối cùng cả cây đào cũng sẽ gặp nạn. Trận dịch sâu bệnh 8 năm trước Lôi Hoan Hỷ cũng đã trải qua, nhưng lúc đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Hắn nhớ rằng loại sùng đất này tuy là sâu hại bị dân làng ghét cay ghét đắng, nhưng cũng là một loại dược liệu. Bọn trẻ con chúng nó thường lật đất bắt sùng đất, dùng nước sôi trụng chết, sau đó phơi khô, bán cho những người buôn dược liệu chuyên thu mua sùng đất. Loại dược liệu này chuyên trị các bệnh ngoài da của trẻ nhỏ, đơn độc, ung độc, đối với bệnh đục thủy tinh thể cũng có hiệu quả rất tốt. Thậm chí đối với những người muốn cai rượu cũng có tác dụng. Đem sùng đất nghiền thành bột, sau đó dùng rượu uống, chẳng bao lâu là có thể cai rượu thành công. Chỉ là độc tính trong đó phải được kiểm soát tốt. Lôi Hoan Hỷ lúc này không có tâm trạng nghĩ đến dược tính của sùng đất. Từ Thúc, lúc trước chúng ta đã làm thế nào? Cũng đơn giản, dùng thuốc diệt trùng đặc hiệu. Một đồng một gói, trực tiếp trộn vào đất là được. Ta đây vẫn còn hơn 10 gói chưa dùng đến. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì được. Từ Thúc, ông mau lấy ra cho tôi. Tôi thử dùng trước xem sao. Từ Thúc đi lấy thuốc diệt trùng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một chuyện, lẳng lặng chuẩn bị lẫn đi, không ngờ tiếng nói rụt rè của An Ni truyền đến. Hoan Hỷ ca, con sâu này anh thích kho hay hấp à ếch? Nếu đúng là sùng đất, ta sẽ ăn từng con một. Lời thề sắt đá của Hoan Hỷ ca chúng ta vừa nãy vẫn chưa tan đi đâu. Hoan Hỷ ca, em chưa từng nấu món này. Quách Vũ Khang cũng nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, anh nói xem nên cho bao nhiêu muối, bao nhiêu bột ngọt. Các huynh đệ, cơ hội đến rồi, có thù báo thù có oán báo oán. Từng đôi mắt hả hay nhìn chằm chằm Hoan Hỷ ca của chúng ta. Mẹ kiếp, đây là bạn bè gì vậy? Hoan Hỷ ca trong lòng đau đớn vì kết giao nhầm bạn. Cũng may, Từ Thúc rất nhanh cầm thuốc diệt trùng đến rồi. Cuối cùng cũng cho Hoan Hỷ ca một cơ hội xuống thang. Đừng nghịch, làm chuyện chính trước đã. Hoan Hỷ ca và Từ Thúc cùng nhau trộn một gói thuốc diệt trùng vào đất. Từ Thúc châm một điếu thuốc, nhiều lắm nửa giờ là có hiệu quả, ta có kinh nghiệm. So về kỹ năng trồng trọt thực sự, Từ Thúc có thể vượt xa Lôi Hoan Hỷ. Một bên đối phó với An Ni và bọn họ đòi mình ăn sâu, một bên không ngừng nhìn thời gian. Nửa giờ vừa qua, Lôi Hoan Hỷ và Từ Thúc vội vàng đào lại đất, nhưng khi họ đào đến gốc rễ một lần nữa, hai người lần này coi như hoàn toàn há hốc mồm, sùng đất một con cũng không chết. Sùng đất một con cũng không chết. Không những không chết, ngược lại còn sống rất khỏe mạnh. Hơn nữa, hình thể cũng to và béo hơn lúc nãy. Chuyện này thật quá hoang đường. Thuốc diệt trùng không những không có tác dụng, ngược lại còn trở thành thức ăn của chúng. Từ Thúc trồng trọt hơn nửa đời người, đủ loại sâu bọ không biết đã thấy bao nhiêu, nhưng cảnh tượng kỳ quái như vậy thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Lẽ nào thuốc diệt trùng để lâu quá đã hết hiệu lực? Từ Thúc kinh ngạc hỏi. Lôi Hoan Hỉ cười khổ lắc đầu. Không phải thuốc hết hiệu lực, mà là nước chứa sức mạnh tinh nguyên của tiểu bàn quá mạnh, sùng đất lại còn miễn dịch với thuốc diệt trùng. Đây mới thật sự là chuyện buồn cười. Phải làm sao bây giờ? Từ thuốc suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có hai cách, một là huy động toàn thôn bắt sâu, hai là đi mua loại thuốc diệt trùng mới. Cả hai cách đều không thực tế. Căn bản không có đủ nhân lực để huy động. Hơn nữa với khả năng sinh sản hiện tại của sùng đất, e rằng một lứa chưa bắt xong, lứa mới lại xuất hiện. Thuốc diệt trùng mới ư, sùng đất cũng chưa chắc đã sợ. Có thể giải quyết vấn đề này chỉ có một sinh vật, tiểu bàng. Từ thúc, thế này, ông đi mua loại thuốc diệt trùng mới, Roa Đan, còn mang tiền đi cùng từ thúc, đủ các loại thuốc diệt trùng đều mua về cho ta một ít. Lôi Hoan Hỉ hạ quyết tâm. Nhưng thuốc diệt trùng cũng chỉ là còn nước còn tát. Quả nhiên, không mấy giờ sau từ thúc và Roa Đan đã trở về, mua về một đống lớn thuốc diệt trùng. Không ngoài dự đoán, dù dùng loại thuốc diệt trùng nào, đối với sùng đất cũng không có tác dụng gì. Từ thúc và những thôn dân lớn tuổi đều há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại sùng đất có sức sống ngoan cường như vậy. Quan Bảo Phương càng gấp đến độ nhảy dựng lên. Cứ tiếp tục như thế này mà không tìm được cách giải quyết, đám hoa lan sẽ toi hết. Đâu chỉ là hoa lan, cây trồng của tiên đào thôn cũng sẽ toi đời. Hoa lan của ta. Bỗng nhiên, Quan Bảo Phương hét thảm một tiếng, hoảng hốt không chọn đường chạy về phía vườn lan mà Lôi Hoan Hỉ đã đặc biệt mở ra. Lôi Hoan Hỉ cười khổ một tiếng, đều là dùng cùng một loại đất. E rằng nơi đó cũng lành ít dữ nhiều. Mãi bận rộn đến tối, sâu thì bắt được không ít, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghiên cứu ra được biện pháp tiêu diệt hữu hiệu. Ăn qua loa chút cơm, Lôi Hoan Hỉ một mình chui vào hầm. Ani cho rằng hắn vì chuyện sùng đất mà buồn bực, cũng không hỏi gì. Tiểu bàng, xảy ra đại sự rồi. Vừa nhìn thấy tiểu bàng, Lôi Hoan Hỉ lập tức vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra. Sùng đất. Tiểu bàng vừa nghe là biết đã xảy ra chuyện gì. Nước chứa tinh nguyên có thể thúc đẩy cây trồng phát triển nhanh, nhưng không có công hiệu diệt trùng. Chỉ có khả năng ức chế mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao trước đây không có sâu hại. Sâu hại trên mặt đất chẳng thể sinh tồn, thi nhau rút lui, sau một số loài sâu dưới lòng đất lại ẩn thân thật sâu, dần dần thích nghi với nước tinh nguyên, thậm chí còn thu được không ít lợi ích. Những con sâu hại này đang chờ đợi một cơ hội trồi lên mặt đất, mà cơ hội này cũng đã đến. Đêm hôm đó, Tiểu Bàng và Lôi Hoan Hỉ đã cùng nhau tạo ra trận tuyết xuân. Đàn sùng đất ẩn sâu dưới lòng đất đã bị trận tuyết xuân kỳ lạ này đánh thức. Khi tuyết xuân bắt đầu tan, thấm vào đất, đám sùng đất ẩn nấp đã lâu vừa uống nước ngọt, vừa bắt đầu tàn phá. Rễ cây chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của chúng. Vốn ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn, lúc này khả năng của chúng đối với tầng này đã rất mạnh mẽ. Chúng có hình thể to lớn, khả năng sinh sản kinh người, thậm chí khả năng kháng thuốc cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, nếu chỉ dựa vào khả năng hiện tại của con người, trong thời gian ngắn là không thể ức chế được loại sâu hại này. Hơn nữa điều đáng sợ hơn là, tốc độ sinh sản của chúng sẽ ngày càng nhanh. Một con sùng cái một lần có thể đẻ 200 trứng, quá trình ấp chỉ mất một ngày một đêm. Trứng trở thành sùng trưởng thành có thể tiếp tục đẻ trứng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tốc độ sinh sản của chúng. Khi tiên đào thôn không thể chứa nổi chúng, chúng sẽ nhanh chóng lan rộng ra những nơi khác. Đến lúc đó toàn bộ trấn Trúc Nam, toàn bộ Vân Đông, thậm chí toàn quốc đều sẽ xuất hiện bóng dáng của loại sâu hại này. Hơn nữa, khi chúng trưởng thành thành bọ rầy, chiếm lĩnh toàn thế giới cũng không phải là chuyện giật gân. Một khi tình huống như vậy xuất hiện, dùng lời của con người để nói thì trái đất đã bị sùng đất chiếm lĩnh rồi. Vẻ mặt lo lắng của tiểu bàng không giấu được Lôi Hoan Hỉ. Hắn nhíu mày, tiểu bàng, tình hình có phải rất nghiêm trọng không? Tiểu bàng gật đầu. Vậy ngươi mau nghĩ cách đi chứ. Lôi Hoan Hỉ lần này thật sự hoảng lên, không nghĩ ra cách, hoa lan của ta và tiên đào thôn sẽ toi hết. Ta mới làm trưởng thôn tạm quyền được mấy ngày, còn chưa đủ nghiện chức đâu. Đừng phiền, ta đang nghĩ đây. Tiểu bàng, cứu mạng a, mau lên. Ngươi là rồng mà. Phiền chết đi được. Ánh mắt tiểu bàng bỗng rơi vào một cây thực vật trong vườn bách thảo. Cây này gọi là hoa kim linh, đối với con người vô hại, còn có thể chữa một số bệnh thông thường. Tác dụng kỳ lạ của loại hoa này là không có sâu hại nào dám lại gần, thậm chí còn tránh xa. Hơn nữa dưới sự chăm sóc của tiểu bàng, công hiệu càng mạnh hơn. Nhưng một cây hoa kim linh không đủ để bao phủ toàn bộ tiên đào thôn. Nếu có thể phối hợp với một số vật chất có sức mạnh to lớn ví dụ như máu của Hoan Hỉ ca. Tiểu bàng có cách rồi. Nó ngắt một chiếc lá hoa kim linh, sau đó bò về phía cây thực vật kỳ lạ giống như cây đào kia. Tiểu bàng định làm gì? Hoan Hỉ ca vô cùng tò mò. Tiểu bàng lấy ra một thứ từ dưới gốc cây đào, giọt máu. Chính là một trong bảy giọt máu được ngưng tụ từ máu của Hoan Hỉ ca ngày hôm qua. đây vốn là dùng để cứu Hoan Hỷ ca, nhưng bây giờ cũng không nghĩ nhiều được nữa. Cũng không biết dùng cách gì, Tiểu Bàng dung hợp giọt máu với lá hoa kim linh. Chỉ dựa vào sức mạnh của mình không đủ, nhất định phải kéo theo Hoan Hỷ ca. Tiểu Bàng không nói gì, chỉ dẫn Hoan Hỷ ca nhanh chóng đi về phía Tiên Nữ Sơn. Vừa vào Tiên Nữ Sơn, bò lên đỉnh núi, Tiểu Bàng liền ra hiệu cho Hoan Hỷ ca làm gì đó. Làm gì à? Đúng rồi, đây chính là nơi lần trước Tiểu Bàng và mình đã cùng nhau triệu hồi Tuyết Xuân. Lẽ nào Tiểu Bàng còn muốn triệu hồi Tuyết Xuân một lần nữa? Tiểu Bàng có chút nóng nảy, thần thái kia dường như không ngừng thúc giục hắn. Hoan Hỷ ca quyết tâm. Dù sao cũng đã như vậy, không quản được nhiều nữa. Bị đông chết hay bị sâu hại tàn phá mà chết, kết quả cuối cùng cũng như nhau. Hai chiếc sừng của Tiểu Bàng hiện ra. Một luồng sóng âm kỳ diệu bắt đầu truyền đi, và điều kỳ diệu hơn là Hoan Hỷ ca lại cảm nhận được. Thân thể rung lên, một luồng sức mạnh kỳ diệu bắt đầu tuôn trào trong người. Luồng sức mạnh này nhanh chóng kết nối với Tiểu Bàng. Giống như giữa hai người đã dựng lên một cây cầu, hai luồng sức mạnh không ngừng lưu chuyển. Sau đó truyền về phía chân trời. Từng đám mây đen dày đặc xuất hiện, dần dần che khuất mặt trăng. Đại địa bắt đầu trở nên tối đen như mực. Hoan Hỷ ca phát hiện mình căn bản không thể khống chế được luồng sức mạnh này trong cơ thể, phải dựa vào sự dẫn dắt của Tiểu Bàng. Thân hình béo ú của Tiểu Bàng uốn éo một cái, một đạo hào quang màu tím lao ra, bao phủ lấy giọt máu vốn đang đặt trên đất. Giọt máu bắt đầu bay lên không. Càng bay càng cao. Hoan Hỷ ca không nhịn được ngẩng đầu lên. Hạt máu kỳ lạ này muốn bay về đâu? Âm, từng trận sấm rền nặng nề bắt đầu mơ hồ truyền đến. Lẽ nào Tiểu Bàng không phải đang triệu hồi Tuyết Xuân, mà là đang triệu hồi bão táp? Hoan Hỷ ca lần này không đoán sai. Dựa vào sức mạnh hiện tại của Tiểu Bàng, không thể một mình triệu hồi Phong Vân Lôi Điện, phải mượn sức mạnh to lớn trong cơ thể Hoan Hỷ ca mới được. Chính là Long Linh mà Hoan Hỷ ca đã ăn nhầm. Nếu một người một rồng có thể cùng nhau triệu hồi bão tuyết, cũng có cách triệu hồi mưa gió. Lúc này, mây đen đã tụ tập thành một khối lớn, tia chớp không ngừng xuất hiện trong tầng mây. Sức mạnh tràn ngập toàn thân Hoan Hỷ ca. Nổ tung, thân thể giống như có cảm giác muốn nổ tung. Hắn là lần đầu tiên chính thức sử dụng sức mạnh này, rất khó để dễ dàng khống chế. Quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn bị động. Có mấy lần hắn không nhịn được muốn hét lên, sau đó lại từ bỏ. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó vừa xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị hắn dập tắt. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Bằng không Tiên Đào Thôn sẽ xong đời. Hai chiếc sừng nhỏ của Tiểu Bàng run rẩy rất lợi hại, tử quang trên thân thể cũng hoàn toàn bao phủ lấy thân hình trắng như tuyết ban đầu của nó. Tiểu Bàng cũng đang cố gắng chống đỡ. Nó còn không phải là thần long thực sự. Giọt máu đó cuối cùng đã bay vào trong tầng mây. Hai chiếc sừng đột nhiên hào quang chói lòa. Mà Hoan Hỷ ca trong nháy mắt cũng cảm thấy sức mạnh vô tận trong cơ thể bắt đầu xông thẳng lên trời. Ầm, rắc rắc. Tiếng sấm kinh thiên động địa và tia chớp xé toạc bầu trời kia như bị xé ra một miệng lớn, mưa xối xả như trút nước. Giọt máu kia cũng vỡ tan trong chớp mắt, máu tươi hòa cùng hoa kim linh dung hợp vào trong nước mưa, ào ạt trút xuống đại địa. Trong nước mưa này có sức mạnh của hoa kim linh do Tiểu Bàng bồi dưỡng, có máu tươi mạnh mẽ đáng sợ của Hoan Hỷ ca. Tai nạn của quân đoàn sùng đất đã đến. Mưa xối xả thỏa thích gột rửa đại địa. Cơn mưa này không chỉ Tiên Đào thôn mà cả những thôn trang xung quanh được nước mưa ghé thăm cũng sẽ được hưởng lợi, ít nhất mùa xuân năm nay không còn phải lo lắng về những con sâu hại đang thức tỉnh. Năm nay, khu vực xung quanh lấy Tiên Đào thôn làm trung tâm, chắc chắn sẽ là một năm bội thu lớn. Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta đến bây giờ vẫn chưa rõ, Tiểu Bàng à, ta bảo ngươi đến giúp ta diệt sâu hại, ngươi lại cho ta một cơn mưa lớn để làm gì? Bỗng nhiên đầu óc choáng váng, hắn ngã lăn ra đất. Cứ thế hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bàng lại không hề lo lắng. Hoan Hỷ ca lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của mình triệu hồi bão táp, sức mạnh trong cơ thể lưu động quá mạnh, ngay cả thân thể cường tráng như Hoan Hỷ ca cũng không chịu nổi. Nếu đổi lại là người thường, sớm đã bị xé nát thân thể mà chết. Xem ra Hoan Hỷ ca nhiều lắm là hôn mê vài giờ là có thể tỉnh lại. Lôi Hoan Hỷ tỉnh lại thì trời đã sáng. Mưa vẫn không ngừng rơi. Với năng lực hiện tại của Tiểu Bàng, nó có thể cùng Lôi Hoan Hỷ triệu hồi mưa gió. Nhưng không có cách nào để mưa tạnh gió ngừng ngay lập tức. Con rồng Tiểu Bàng kia sớm đã không thấy tăm hơi. Điều khiến Hoan Hỷ ca không nói nên lời là người để ta ở đây dầm mưa cả đêm. Cũng may thân thể cường tráng, không có chuyện gì, chỉ là toàn thân ướt sũng. Hoan Hỷ ca ướt như chuột lột đi ra khỏi Tiên Nữ Sơn, trở lại Tiên Đào thôn thì người trong thôn đã sớm ra ngoài. Nạn sâu bệnh một ngày chưa trừ thì một ngày không yên lòng. Hoan Hỷ ca, anh đi đâu vậy? Chờ Hoan Hỷ ca đi đến trước mặt, An Ni và mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn vô cùng nghi hoặc. Hoan Hỷ ca, anh dầm mưa cả đêm à, ta đi ngắm mưa. Trong lòng sớm đã mắng cả gia phả nhà rồng của tiểu bàng, nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn cứng miệng, các người không hiểu được cái tâm trạng khi ngắm mưa vào ban đêm đâu. Cũng chẳng có ai điên như hắn mà nửa đêm đi ngắm mưa cả. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, sâu, sâu. Từ Thúc hưng phấn khác thường, sâu, sâu chết hết rồi. Nhanh và thần kỳ đến vậy sao? Mặc dù biết trận mưa mà tiểu bàng cùng mình tạo ra chắc chắn có tác dụng, nhưng thật không ngờ lại có hiệu quả nhanh như vậy. Từ Thúc cũng không nói nhiều, ngồi xổm xuống bới đất, cậu đến xem đi. Sùng đất quả nhiên đã chết, chết hàng loạt. Hoan Hỷ Ca suýt nữa hoan hô. Hoan Hỷ, sùng đất chết rồi, không chỉ giải trừ sâu bệnh, mà còn thành phân bón. Đừng, đừng thành phân bón. Hoan Hỷ Ca vội vàng la lên, Từ Thúc, Thím Hoa Quế, Thủy Ca, mọi người tổ chức người trong thôn lại, đào hết sùng đất ra cho tôi, đợi trời tạnh thì phơi khô, đây là dược liệu, có thể bán được không ít tiền đâu. Từ Thúc ngẩn ra, vỗ đầu một cái, ôi chao. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hoan Hỷ, phải nói là đầu óc của người trẻ các cậu thật tốt. Chỉ là lạ quá, sao sùng đất tự dưng lại chết hết vậy? Đúng vậy, sao sùng đất tự dưng lại chết hết? Không chỉ Từ Thúc, tất cả thôn dân đều cảm thấy kỳ lạ. Hoan Hỷ Ca cũng không thể nói cho họ biết tại sao. Trận mưa hòa lẫn hoa kim linh và máu tươi của mình, quả thật thần kỳ đến mức không chỉ giết chết sâu hại, mà còn không có tác dụng phụ nào đối với cây trồng. Đây là lần khủng hoảng đầu tiên mà hắn gặp phải sau khi nhậm chức trưởng thôn tiên đào thôn, may mắn là hắn đã vững vàng vượt qua. Hoan Hỷ, đi xem chỗ cậu trồng cái quả đó đi. Thím Hoa Quế lúc này bỗng nhiên nói. Cái gì mà quả đó? À, quả xử nam. Cái tên này nghe khó nghe biết bao, cũng chỉ có kẻ nhàm chán như Hoan Hỷ Ca mới nghĩ ra được. Lẽ nào quả xử nam lại gặp chuyện? Đừng mà! Đừng đùa tôi! Lôi Hoan Hỷ vội vàng chạy đến nơi trồng quả xử nam, vừa nhìn, một trái tim lập tức thả xuống. Quả xử nam không những không chết, mà còn đã chín rồi. Lẽ nào là do trận mưa này thúc đẩy? Rốt cuộc là tác dụng của tiểu bàng, hay là của giọt máu kia? Đáp án e rằng chỉ có tiểu bàng mới biết. Hái một quả xử nam, cho vào miệng ăn thử vẫn là hương vị quen thuộc đó xong rồi. Có thể bán ra thị trường rồi. Đây là lứa quả đầu tiên của mình bán ra trong năm nay. Mấy người thôn dân cũng súng lại nếm thử, khen không ngớt miệng. Cái vị này, họ gắn bó với đất đai hơn nửa đời người, chưa từng ăn thứ gì ngon và sảng khoái đến vậy. Hơn nữa dù đã ăn xong, trong miệng vẫn thơm mát sảng khoái, dư vị vô cùng. Hoan Hỷ, đây chính là cái quả mà cậu nói là quả xử nam à, Từ Thúc lại hái mấy quả, vừa ăn vừa nói, cậu định bán bao nhiêu tiền? Lôi Hoan Hỷ trong lòng cũng không chắc. Quả thánh nữ giá bao nhiêu? Đắt nhất là quả thánh nữ màu tím, rẻ nhất là màu vàng. Loại màu đỏ phổ biến nhất giá thường từ 2 đồng rưỡi đến 3 đồng rưỡi một cân. Còn quả xử nam của mình thì sao? Bán bao nhiêu tiền thì hợp lý? Lần này trồng quả xử nam cũng không nhiều, tính ra chỉ có khoảng 300 cân. Không phải hy vọng nó có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là muốn làm một hòn đá dò đường, thử xem phản ứng của thị trường thế nào. Chỉ là bán ở đâu đây? Thị trường ở trấn Trúc Nam quá nhỏ. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca. Cha tôi đến rồi. Tiếng của Annie cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc từ trên xe bước xuống, Lôi Hoan Hỷ mời ông vào quán ăn tấm lòng, thuận tay đặt mấy quả xử nam lên bàn, lấy ra củ nhân sâm đã chuẩn bị sẵn. Chu Tổng, nhân sâm của ngài đây. Xem ra còn tốt hơn cả củ của ta. Chu Quốc Húc tuy không hiểu về nhân sâm, nhưng có củ Lôi Hoan Hỷ đã cho Chu Tấn Nham trước đó để so sánh, cũng biết được cao thấp. Hoan Hỷ à, lần này cậu đã giúp ta một ơn lớn. Ông cầm củ nhân sâm lật qua lật lại xem, khen không ngớt. Ai, ai, Chu Tổng, vấn đề tiền bạc ngài nói một chút đi chứ, không thể cho không được, phải không? Hoan Hỷ Ca trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng Chu Quốc Húc không hề có ý nhắc đến tiền. Hoan Hỷ Ca gấp đến không được, cuối cùng thì nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, An Ni đã phát huy tác dụng. Cha, cha không thể lấy không được, cha phải trả tiền chứ. Chu Quốc Húc ngẩn ra, lập tức cười nói, quả nhiên là con gái rượu, Hoan Hỷ à, cậu định bán bao nhiêu tiền? Gần giống như lần đầu tiên, lại một lần nữa khiến Lôi Hoan Hỷ khó xử. Đúng vậy, bán bao nhiêu tiền? Mình cũng không biết gì về thị trường nhân sâm. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Lôi Hoan Hỷ, Chu Quốc Húc cười nói, ta thấy thế này, lần trước ta không cho cậu tiền, tặng cậu một căn biệt thự, lần này, ta vẫn không cho cậu tiền, ta chửi cái ông này. Lão đại, lẽ nào ông định tặng tôi thêm một căn biệt thự nữa? Tôi cần nhiều biệt thự như vậy để làm gì? Chu Quốc Húc không vội nói, ta đây, sẽ lấy danh nghĩa của cậu tặng cho người Singapore, cậu thấy thế nào? Thế nào là sao? Ông muốn nịnh nọt người Singapore, tôi đâu có cần. Ừ, không đúng. lẽ nào có lợi ích gì? Chu Quốc Húc tuyệt đối không phải loại người hẹp hòi, ông nói vậy chắc chắn có mục đích. Hoan Hỷ, ta bây giờ có thể cho cậu 1 triệu, thậm chí 2 triệu. Quả nhiên, Chu Quốc Húc mở miệng nói, nhưng ta làm như vậy, lợi ích tuy hiện tại không nhìn ra, nhưng ta đảm bảo không bao lâu nữa cậu sẽ mừng rỡ. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Suy đoán của mình không sai, Chu Quốc Húc chắc chắn đang dùng củ nhân sâm này để bắt cầu cho mình. Lợi ích mình nhận được sau này sẽ vượt xa 1, 2 triệu. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng cũng trở nên thản nhiên. Annie, rót cho cha chén trà đi. Chu Quốc Húc bỗng nhiên nói. Annie rất thông minh, vừa nghe lời này liền biết cha có chuyện muốn nói riêng với Hoan Hỷ ca. Vâng, con đi tìm lá trà, quán ăn này, đến lá trà cũng không có. Đợi Annie đi rồi, Chu Quốc Húc thu lại nụ cười. Hoan Hỷ, công ty Thụy Tường mà cậu nói, ta đã đi điều tra rồi, là do Tấn Nham và mấy người bạn cùng mở. Ta không hỏi cậu làm sao biết, cậu cũng đừng hỏi ta xử lý thế nào, được không? Đây hoàn toàn là giọng thương lượng, Lôi Hoan Hỷ không quan tâm, đây là việc nhà của ngài, không liên quan đến tôi. Chỉ là, Tấn Nham hình như vẫn qua lại không rõ ràng với một người tên Trần Giai Hào hắn nói đã rất uyển chuyển. Chu Quốc Húc là người thế nào, vừa nghe liền hiểu. Nhưng ông không trả lời thẳng, Hoan Hỷ, cậu đã cứu mạng Tấn Nham, lại hai lần cứu mạng An Ni, ta nợ cậu đời này cũng không trả nổi. Nhưng nói thật, bỏ qua những tình cảm này, về mặt làm ăn, ta giúp cậu có nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Ta luôn lấy lợi ích làm trọng, chưa từng giúp một người nào như vậy. Chu Quốc Húc cười khổ một cái, nhưng biết làm sao được, ai bảo con gái ta quan tâm cậu, ai bảo ta cảm thấy cậu là người rất lợi hại. Nhà họ Chu ta nợ cậu ba mạng người, nhưng Lôi Hoan Hỷ cậu cũng nợ Chu Quốc Húc ta không ít tình. Có đúng không? Món nợ này thật là một mớ bồng bông. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, con trai con gái ta là người thế nào, trong lòng ta rõ nhất. Con trai ta đã làm những chuyện gì, ta cũng rất rõ. Nhưng dù sao nó cũng là con trai ta. Nếu có một ngày ta giao Quân Thành cho Tấn Nham, Quân Thành bị cậu đánh bại, ta cũng đã từng cầu xin cậu trước đây rồi. Tha cho nó một con đường sống, cho nó một miếng cơm ăn. Không cần thịt cá, chỉ cần cơm canh đạm bạc mỗi ngày là đủ rồi, Chu Quốc Húc ta cảm ơn cậu trước. Lần đầu tiên nghe Chu Quốc Húc nói những lời này với mình, Lôi Hoan Hỷ đầu óc mơ hồ. Nhưng lần này nghe được, trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại là một mảnh thản nhiên. Chu Tổng, cho dù có một ngày tôi và An Ni thật sự kết hôn, tôi không muốn tiền của nhà họ Chu, càng không có ý định chia sẻ tập đoàn Quân Thành, đó đều là của Chu Tấn Nham. Nhưng nếu tôi nói là nếu, có một ngày tôi thật sự trở thành kẻ thù với Tấn Nham, tôi đảm bảo sẽ tha cho nó một con đường sống nhưng, chỉ một lần nói đến đây, chính hắn cũng bật cười, Chu Tổng, tôi có phải rất buồn cười không? Một nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn, lại đang huyễn tưởng những chuyện này. Tấn Nham tiếp quản tập đoàn Quân Thành, tùy tiện nhổ một sợi lông chân cũng to hơn đùi tôi. Dù thế nào, ta cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Chu Quốc Húc vừa chắp tay, vừa thuận tay lấy một quả xử nam trên bàn cho vào miệng. Nhưng vừa ăn, liền vô cùng kinh ngạc, Hoan Hỷ à, đây là quả gì mà ngon thế? Quả xử nam. Phù. Nửa quả đang ăn bị Chu Quốc Húc phun ra, quả gì? Quả xử nam à, Chu Tổng, ngài không thích ăn cũng đừng lãng phí chứ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên đắc ý, tên do tôi đặt, thế nào, dễ nhớ không? Người khác vừa nghe là không quên được. Chu Quốc Húc dở khóc dở cười, quả thì ngon, tên cũng thật dễ nhớ, nhưng mà quá thô tục. Nếu cậu muốn người khác chấp nhận, phải đặt một cái tên khác, không thì người ta vừa nghe tên đã không muốn mua. Hứng thú nhất thời rồi cũng sẽ không còn. Ách, cái này trình độ đặt tên của Hoan Hỷ ca thật sự cũng chỉ có vậy. Tên này đã được coi là không tồi rồi. Bạn có thể tưởng tượng được không, người này đặt tên cho một con thần long là Tiểu Bàng. Mà cái tên quả xử nam quả thực có chút khó nghe. Cuối cùng, Chu Quốc Húc giúp hắn đổi một cái tên khác, quả tiên nữ. Thứ nhất, trên thị trường đã có quả thánh nữ, này lại có quả tiên nữ, nghe rất hợp nhau. Thứ hai, trong tiên đào thôn có tiên nữ sơn, trên tiên nữ sơn có quả tiên nữ. Đây cũng là một chiêu quảng bá, gián tiếp quảng cáo cho tiên nữ sơn. Vừa hỏi đến nguồn tiêu thụ, Lôi Hoan Hỷ lại phiền lòng. Thị trường của quả tiên nữ chắc chắn không thể chỉ nhắm vào chút nam. Thị trường tốt nhất tuyệt đối phải là Vân Đông. Từ Vân Đông khởi bước, sau đó mở rộng ra toàn quốc. Ở đây lại có một vấn đề nan giải, lý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Quả tiên nữ khá đặc thù, không thể trồng trọt quy mô lớn. Chỉ dựa vào một mình tiên đào thôn, cho dù thật sự có thể mở ra thị trường, được đông đảo người yêu thích, cung cấp cho một mình Vân Đông cũng đã rất vất vả. Cũng may những chuyện này đều là chuyện sau này. Trước tiên tấn công vào các siêu thị lớn. Chu Quốc Húc suy nghĩ một chút. Siêu thị lớn lượng người qua lại đông đúc, loại quả mới là dễ thu hút sự chú ý, ta thấy siêu thị gác lợi là không tồi. Siêu thị Gác Lợi là siêu thị lớn nhất Vân Đông. Người Vân Đông muốn đi siêu thị thì nơi đầu tiên nghĩ đến chính là đây. Nhưng muốn vào được siêu thị Gác Lợi không hề dễ dàng, phí vào cửa đã là một vấn đề lớn. Cũng không thể lấy không nhân sâm của cậu, trước tiên cho cậu một chút lợi lộc. Chu Quốc Húc cười nói, tổng quản lý Nghiêm của Gác Lợi có quan hệ không tệ với ta đưa cậu đi gặp ông ấy. Vâng, vậy cảm ơn ngài trước. Con cũng đi. Vừa lúc bước vào, Annie vội vàng nói, con đã mấy ngày không đến Vân Đông rồi. Con còn biết đến Vân Đông à, con đến nhà cũng không muốn về. Chu Quốc Húc cố ý nghiêm mặt, muốn đi cũng được, trước tiên đi hái 30 cân quả tiên nữ mang đến cho ta. Quả tiên nữ là gì à? Annie một phen mờ mịt. Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười chuyện Lôi Hoan Hỷ là con rể tương lai của Chu Quốc Húc, ông chủ tập đoàn Quân Thành, xem ra rất nhiều người trong giới kinh doanh ở Vân Đông đều biết. Chu Quốc Húc vừa giới thiệu, tổng quản lý Nghiêm của siêu thị Gác Lợi đã buộc miệng, phò mã của Quân Thành đến rồi. Cái tên này Hoan Hỷ ca nghe sao mà khó chịu thế nhỉ? Mời ngồi, mời ngồi. Quản lý Nghiêm cười mời họ ngồi xuống, lão Chu ông đây là vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, hôm nay đến có chuyện gì? Chu Quốc Húc lại thông thả nói, năm nay phiếu mua hàng phúc lợi cho công nhân của Quân Thành, ta không định mua ở chỗ ông. À, quản lý Nghiêm kêu lên, ai, lão Chu. Thế này không được đâu, chúng ta đã hợp tác nhiều năm rồi, năm nào ông cũng mua phiếu mua hàng cho công nhân ở chỗ tôi mà, có phải đối thủ cạnh tranh nói xấu tôi hay người khác cho ông chiết khấu cao hơn? Nếu thật vậy thì ông cứ nói, chúng ta có chuyện gì mà không dễ thương lượng? Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn nhau cười. Chu Quốc Húc đây là đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Cả hai đều có. Chu Quốc Húc vẻ mặt nghiêm túc, tóm lại, dù ông nói thế nào, lần này ta quyết định đổi siêu thị rồi. Đừng mà, có chuyện gì từ từ nói. Quản lý Nghiêm thật sự hoảng lên. Tập đoàn Quân Thành chính là một vị tài thần gia lớn. Mình đã đắc tội vị tài thần này ở đâu chứ? Lão Nghiêm, thật sự muốn tiếp tục hợp tác cũng không vấn đề gì, nhưng ông phải giúp ta một việc. Chu Quốc Húc từ từ chuyển sang chủ đề chính. Ông nói, có chuyện gì cứ mở miệng. Thực ra cũng không phải chuyện của ta, là chuyện của con rể tương lai của ta. Chu Quốc Húc chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, con rể này của ta mọi người đều biết, ở Tiên Đào Thôn, nó trồng một số loại quả trên thị trường chưa có, nhưng không có cửa tiêu thụ, muốn mượn siêu thị của ông dùng một lát. Quản lý Nghiêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, ta cứ tưởng chuyện gì. Chỉ có thế thôi à, được, không vấn đề, hôm nay có thể vào cửa. Ta cho người làm cho nó một quầy hoa quả nhỏ. Phí vào cửa thì, ta cho nó chiết khấu thật lớn không có phí vào cửa. Chu Quốc Húc thông thả nói. À, quản lý Nghiêm có chút khó xử. Chu Quốc Húc đã sớm biết đối phương sẽ có phản ứng này, lão Nghiêm mà, không có bao nhiêu, chỉ có 300 cân đồ, muốn thử xem phản ứng thị trường thế nào, để quyết định có nên trồng trọt quy mô lớn hay không. Lão Nghiêm ông còn quan tâm chút tiền này sao? Nếu thật sự có thể mở ra thị trường, chúng ta lại nói chuyện sau, được không? Quản lý Nghiêm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định đồng ý, tập đoàn Quân Thành là khách hàng lớn, hà tất vì hơn 300 cân đồ mà chọc giận ông chủ lớn. Mở cho con rể hắn một quầy hàng nhỏ cũng chẳng sao. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lão Chu à, ông không phải là đã tính kế tôi từ trước rồi chứ? Cái gì mà phải đổi siêu thị, sao tôi cứ có cảm giác ông đang lừa tôi thế? Chu Quốc Húc ha ha cười lớn, lão Nghiêm ông là người nhạn bay qua cũng phải vặt lông, ta không nói vậy ông có thể dễ dàng đồng ý không? Quản lý Nghiêm dở khóc dở cười, được, được. Ta coi như phục ông rồi. Con rể tương lai của ông bán cái gì ấy nhỉ? Quả tiên nữ, ông nếm thử trước xem có thị trường không? Chu Quốc Húc để Lôi Hoan Hỷ lấy quả tiên nữ ra. Quả tiên nữ, quản lý Nghiêm là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Nhìn lại hình dáng của quả tiên nữ, cũng là lần đầu tiên thấy. Vẻ ngoài trông rất đẹp, nhưng hương vị thì không biết thế nào. Bây giờ luôn có những loại quả như vậy, trông kỳ lạ, đặt tên cũng đủ loại, nhưng vị thì chưa chắc đã ngon. Quản lý Nghiêm không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là khi ông ta cho một quả tiên nữ vào miệng ông ta một lúc không nói gì, nhắm mắt lại dường như đang từ từ thưởng thức Chu Quốc Húc cũng không vội, chậm rãi chờ đợi. Một lúc sau, quản lý Nghiêm mở mắt ra, vẫn chưa nói gì, mà lại tìm một quả khác trong 30 cân quả tiên nữ, lại cho vào miệng bắt đầu thưởng thức. Mãi 5-6 phút sau, quản lý Nghiêm một hơi ăn 7-8 quả. Này, lão Nghiêm, đừng ăn nữa, đây không phải mang đến cho ông ăn đâu. Quản lý Nghiêm lại không có tâm trạng đùa giỡn, Lôi tiên sinh, quả tiên nữ này là do ngài trồng ra. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Ngài có thể chắc chắn người khác không có giống tương tự không? Lôi Hoan Hỷ lại gật đầu một cái. Đây không phải lời thừa sao, đây chính là do con rồng cuối cùng trên thế giới tạo ra. Tuyệt đối độc nhất vô nhị. nhưng câu hỏi của quản lý Nghiêm lại tiếp tục được ném ra, ngài có bao nhiêu cân? Lần đầu thử nghiệm trồng trọt, tính ra khoảng 300 cân. Quả tiên nữ có thể bảo quản được bao lâu? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng 1-2 tuần chắc không có vấn đề gì. Điểm này Lôi Hoan Hỷ rất rõ, rau củ quả được trồng bằng nước tinh nguyên của tiểu bàng, thời gian bảo quản chắc chắn phải dài hơn rất nhiều so với loại thông thường. Ngài không tìm đến siêu thị nào khác chứ? Lôi Hoan Hỷ lần thứ 3 lắc đầu. Quản lý Nghiêm lập tức cầm điện thoại lên, "Tiểu Vưu, mang hợp đồng đến đây." Hợp đồng được mang đến, quản lý Nghiêm nghiêm túc nói, "Lôi tiên sinh, phí vào cửa, không thành vấn đề. Lần này ta không thu của ngài, hơn nữa tương lai ta có thể giảm miễn phí vào cửa cho ngài ở mức độ lớn, thậm chí là không thu, nhưng ngài phải đảm bảo trong vòng 3 năm tới, quả tiên nữ của ngài sẽ được bán độc quyền tại siêu thị gác lợi của ta." 1 năm. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói, Chu Quốc Húc đã lên tiếng, "Lão Nghiêm mà, biết đây là thứ tốt rồi phải không?" Chu Quốc Húc, ta lúc nào đã lừa ông? 3 năm quá dài, hợp đồng chỉ có thể ký 1 năm một lần. Được. Quản lý Nghiêm cũng rất sảng khoái, cứ ký 1 năm một lần, nhưng sau khi hợp đồng hết hạn, trong điều kiện tương đương, siêu thị gác lợi có quyền ưu tiên gia hạn. Điểm này Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc đều không có ý kiến gì. Quản lý Nghiêm lập tức phân phó, "Tiểu Vưu, dọn dẹp quầy hàng đối diện quầy quả thánh nữ ra, sắp xếp lồng kính, dựng một tấm biển, ghi là quả tiên nữ sắp ra mắt, giá ưu đãi 5 đồng một cân được rồi. Quản lý Nghiêm, có cần đem những quả tiên nữ này đặt vào không?" "Không, không." Quản lý Nghiêm lắc đầu liên tục, "Sắp đến cuối tuần rồi." "Đúng, hôm nay, ngày mai, đều chỉ treo biển, không đặt hàng thật. Đến tối thứ 6, sẽ bắt đầu bán quả tiên nữ, mỗi ngày giới hạn 30 cân, đến trước được trước. Sau 3 ngày ưu đãi, giá sẽ tăng lên 8 đồng một cân." Chu Quốc Húc rất nhanh đã đoán ra ý đồ của quản lý Nghiêm. Ông ta đang dùng chiêu trò khan hàng, lợi dụng điểm này để kích thích tối đa lòng hiếu kỳ của khách hàng. Dưới chiêu trò này, một khi đã nếm được vị ngon của quả tiên nữ, chắc chắn sẽ gây ra sự nhiệt tình to lớn của khách hàng. Hơn nữa còn đặt quả tiên nữ đối diện quả thánh nữ để cạnh tranh. Về mặt kinh doanh, quản lý Nghiêm quả thật rất có tài. "Lôi tiên sinh, 300 cân không đủ đâu." Quản lý Nghiêm trầm ngâm nói, "Tôi dự đoán quả tiên nữ sẽ gây ra một làn sóng tranh mua." Lôi Hoan Hỷ trong lòng tính toán lại, "Quản lý Nghiêm, tôi về sẽ tiếp tục trồng. Chu kỳ sinh trưởng của loại quả này cũng không dài lắm." "Tốt, tốt. Cứ vậy đi." Quản lý Nghiêm liên tục nói, "Nhưng nhất định phải đảm bảo chất lượng, xây dựng một thương hiệu không dễ, phá hủy một thương hiệu lại quá đơn giản. Thực ra chu kỳ sinh trưởng dài một chút cũng không sao, điều này ngược lại còn có thể kích thích sự mong đợi của khách hàng hơn." "Lão Nghiêm, ông tính toán hay thật đấy." Chu Quốc Húc lúc này cười nói, "Quả tiên nữ độc nhất vô nhị, chỉ có gác lợi của ông có bán. Phí vào cửa ông có thể không thu, nhưng lượng lớn khách hàng bị danh tiếng của quả tiên nữ thu hút vào lại có thể kéo theo doanh số của các mặt hàng khác." Quản lý Nghiêm cũng cười, ông cũng không thể vừa muốn ngựa chạy nhanh lại vừa không cho ngựa ăn cỏ được. "Ông kiếm tiền, tôi cũng kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi." Quả thực là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Cha vợ tương lai của mình và vị quản lý Nghiêm mới quen này, về mặt kinh doanh vẫn có rất nhiều điều đáng để bản thân học hỏi. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. "Vậy tôi không giữ các vị nữa." Quản lý Nghiêm nói, "Lôi tiên sinh, giữ liên lạc với tôi qua điện thoại, mau chóng vận chuyển toàn bộ quả tiên nữ đến đây." Theo dự đoán của ông, với chiêu trò của mình, cộng thêm hương vị thực sự khó tả của quả tiên nữ, rất nhanh sẽ có thể mở ra thị trường. Và là nhà cung cấp duy nhất của quả tiên nữ, lợi ích mà nó mang lại cho siêu thị gác lợi cũng sẽ vô cùng lớn. Lôi Hoan Hỷ này, mình nhất định phải duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất với hắn. Phòng họp của tập đoàn Khê Hải. Các ký giả từ nhiều tờ báo đã tập trung tại đây. Mới vài giờ trước, họ nhận được tin từ văn phòng thông tin của tập đoàn Khê Hải, chủ tịch hội đồng quản trị Giang Thắng Lợi sẽ có một sự kiện quan trọng muốn công bố với giới truyền thông. Đã xảy ra chuyện gì lớn? Các ký giả không phải chờ đợi lâu, Giang Thắng Lợi đã xuất hiện tại buổi họp báo cùng với trạng sư. Hắn mặc một bộ áo khoác màu xám, vẻ mặt có chút tiều tụy, thậm chí mái tóc cũng hơi rối. Râu trên cằm dường như cũng đã 2 ngày chưa cạo. Sao lại thế này? Điều này hoàn toàn khác với Giang Thắng Lợi luôn tràn đầy sức sống trong ấn tượng của các ký giả. Vô cùng cảm ơn các bạn ký giả đã có thể đến đây sau những lời chào hỏi mang tính hình thức, giọng điệu của Giang Thắng Lợi nghe có chút nặng nề. Hôm nay, tại đây, tôi tuyên bố, tôi và vợ tôi, bà Dư Thải Phương, đã chính thức ký vào đơn ly hôn. Ầm một tiếng, các ký giả náo loạn. Tuy không phải là người nổi tiếng, nhưng vợ chồng Giang Thắng Lợi xuất hiện trước truyền thông với tần suất khá cao. Hơn nữa, dù ở bất kỳ dịp nào, cặp vợ chồng này luôn tỏ ra vô cùng ân ái. Dù là một phú hào giàu có, Giang Thắng Lợi lại không hề có bất kỳ tai tiếng nào, điều này rất hiếm có. Nhưng sao bây giờ lại đột nhiên ly hôn? đợi các ký giả yên tĩnh lại, Giang Thắng Lợi mới tiếp tục, bất kể là đối với cá nhân tôi, hay đối với toàn bộ tập đoàn Khê Hải, đều không có bất kỳ bí mật nào đáng để che giấu, bởi vì bản thân tôi chính là đại diện cho tập đoàn Khê Hải. Vì vậy, để tránh những suy đoán không cần thiết, và những tổn hại danh dự có thể gây ra cho tập đoàn Khê Hải, hôm nay tôi sẽ công bố nguyên nhân ly hôn. Hắn im lặng một lúc rồi dùng giọng điệu trầm trọng nói, cuộc hôn nhân của tôi và vợ tôi đã kéo dài tổng cộng 25 năm, nhưng ngay từ 25 năm trước, vợ tôi, bà Dư Thải Phương, đã ngoại tình quá nặng đô, tin tức này thực sự quá nặng đô. Giang Thắng Lợi lại bị cắm sừng suốt 25 năm. Nhưng cú sốc mà Giang Thắng Lợi mang lại vẫn chưa kết thúc, hơn nữa, dù tôi không muốn tin, nhưng sự thật tàn khốc vẫn bày ra trước mắt tôi, trải qua giám định huyết thống, đứa con mà tôi từng vô cùng yêu thương, Giang Bân, cũng không phải là con ruột của tôi, cha ruột của nó là họa sĩ nổi tiếng trong nước, Bạch Hậu Xuân khu vực ký giả không hề có sự hỗn loạn như dự đoán, ngược lại là một sự im lặng kỳ lạ. Giọng của Giang Thắng Lợi lúc này đã trở nên nghẹn ngào, tôi yêu vợ tôi yêu con tôi yêu gia đình của tôi. Nhưng, tôi thực sự không thể chấp nhận được sự thật này, tôi đã đưa ra lựa chọn khó khăn nhất trong đời, ly hôn với người vợ mà tôi từng yêu tha thiết, cắt đứt mọi quan hệ với đứa con mà tôi từng cưng chiều. Để nó có thể đi tìm cha ruột của mình, có thể đi tìm hạnh phúc thực sự thuộc về nó. Tại đây, tôi phải nói một câu chân thành nhất với bà Dư Thải Phương và Giang Bân. Không, Bạch Bân tiên sinh, các người đã đồng hành cùng tôi bao nhiêu năm qua, vất vả rồi. Hắn lại thật sự đứng dậy, rồi cúi đầu thật sâu. Sau đó, dưới sự hộ tống của trạng sư, hắn rời khỏi hội trường. Một ký giả đứng dậy, bắt đầu vỗ tay nhẹ nhàng. Tiếp theo, tất cả các ký giả đều đứng dậy, vỗ tay theo nhịp. Quá thần kỳ. Người đàn ông này thật sự quá thần kỳ. Một sự sỉ nhục mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được, nhưng Giang Thắng Lợi lại thản nhiên nói ra. Hắn vốn là người bị tổn thương sâu sắc nhất, nhưng người xin lỗi đầu tiên lại là hắn. Một người đàn ông như vậy, không nghi ngờ gì là đáng để mọi người tôn trọng. Mà trong toàn bộ sự việc, người đáng bị khinh bỉ nhất không nghi ngờ gì chính là Dư Thải Phương và Bạch Hậu Xuân Giang Tổng, vô cùng hoàn hảo. Đinh Kiến Quốc, thuộc hạ trung thành của Giang Thắng Lợi, vẫn luôn chờ ở hậu trường, nhanh chóng tiến lên đón. Mà Tăng quản sự thì lập tức đưa lên một chiếc lược. Soi gương, Giang Thắng Lợi cẩn thận chải lại mái tóc rối của mình, sau đó là dùng dao cạo cạo sạch râu, tình hình của Dư Thải Phương và Giang Bân thế nào rồi. Ra đi tay trắng, không mang theo bất cứ thứ gì. Bao gồm cả tiền riêng của Dư Thải Phương chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, và đã khiến bà ta tự động từ bỏ, chuyển vào tài khoản của ngài. Còn nữa, trang sức vàng bạc, đồ sưu tầm của bà ta, chúng tôi cũng đã kiểm kê, hiện tại đều được niêm phong trong biệt thự của ngài. Bà ta thuê một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách, ở cùng với Bạch Hậu Xuân, Giang Bân từ chối ở cùng bọn họ. Bạch Hậu Xuân thì sao? Vợ của hắn, Dư Tố Phương, sau khi biết chồng mình ngoại tình với em gái mình, lại còn giấu giếm mà giới thiệu hắn cho mình, đã cãi nhau một trận với Bạch Hậu Xuân, hiện tại đang làm thủ tục ly hôn. Tiền thuê nhà là của ai? Bạch Hậu Xuân, Dư Thải Phương đã không còn gì cả. Giang Thắng Lợi cười gằn một tiếng, Bạch Hậu Xuân những năm nay kiếm được không ít tiền. Ta cũng có mấy bức tranh cổ mà hắn từng giúp ta giám định, thực ra ta sớm biết đều là đồ giả, hắn đã kiếm chác từ ta, chỉ là trước đây xem như chỗ thân thích mới không tính toán với hắn. Giúp ta khởi kiện hắn tội lừa đảo, ta muốn hắn không còn một đồng, cút khỏi căn nhà thuê, trở nên còn thảm hơn cả ăn mày. Toàn diện đã kích danh tiếng của hắn trong giới thư họa, rác rưởi, vô liêm sỉ, mua danh chuộc tiếng, nói chung cái gì khó nghe thì cứ gán cho hắn cái mũ đó, còn phải mượn lần này mà khuấy động lên, để hắn thân bại danh liệt. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Làm nhanh lên, ta vừa nghĩ đến bọn họ còn có nhà để ở là cả người khó chịu. Được rồi, Giang Bân thì sao? Giang Bân. Giang Thắng Lợi cười lạnh một tiếng, hắn ngoài việc tiêu tiền ra còn có thể làm gì? Để hắn tự sinh tự diệt, hắn vốn là một thứ rác rưởi. Không, hắn còn không bằng cả rác rưởi. Không ai có thể sỉ nhục mình. Bất kỳ ai cũng không thể. Mà Dư Thải Phương, Bạch Hậu Xuân và Giang Bân sẽ sớm phải trả một cái giá đắt vì đã sỉ nhục mình. Còn có Mạc Bàn Tử, cha của hắn, Lôi Hoan Hỷ cũng đều như vậy. Bây giờ đã không còn gì phải lo lắng. Nhất định phải đả kích Lôi Hoan Hỷ, đả kích Tiên Đào Thôn, để bọn họ cũng nếm trải mùi vị mất mát. Mâu Dịch Thắng tuy cũng là một thứ rác rưởi, nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng thật độc ác. Mạc Bàn Tử dừng cổ xe ngựa của mình, lúc xuống xe không ngừng lắc đầu. Giang Thắng Lợi lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, tự biến mình thành người bị hại đáng thương nhất, công khai nỗi sỉ nhục lớn nhất của một người đàn ông. Sự quyết đoán này đến mình cũng không thể làm được. Nhưng hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Dư luận không những không chế giễu, hả hê, ngược lại còn tỏ ra đồng cảm, xem Giang Thắng Lợi như một người đàn ông kiên cường và có trách nhiệm. Kha kha, xem ra mình đã mất đi con át chủ bài để áp chế Giang Thắng Lợi. Nhưng trò chơi này chúng ta sẽ từ từ chơi tiếp. Hắn xách hộp quà từ trên xe xuống, đi lên lầu 8, nhấn chung cửa một căn nhà. Một lúc lâu sau cửa mới mở, vừa nhìn thấy người mở cửa, Mạc Bàng Tử lập tức thân thiết gọi, "Dì Dư." "Là Đại Vĩ à, ôi chao, dì cứ nghĩ ai mà biết chúng ta ở đây." Dư Thải Phương lúc này mới yên tâm gỡ chốt chống trộm, mở lại cửa, "Đại Vĩ à, mau vào, sao còn biết chúng ta ở đây?" Trong phòng khách, Bạch Hậu Xuân đang hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, khiến cả căn phòng khói mù mịt. Mạc Bàng Tử không hề quan tâm, đặt hộp quà lên bàn trà, "Dì Dư, con nghe tin dì và chú gặp chuyện, liền vội vàng muốn đến xem, hỏi thăm rất nhiều người mới biết hai người ở đây." Vốn dĩ những món quà mà Mạc Bàng Tử mang đến, trước đây Dư Thải Phương đến liếc mắt một cái cũng không thèm. Nhưng nay đã khác xưa. Buổi họp báo của Giang Thắng Lợi vừa mở ra, danh tiếng của mình và Bạch Hậu Xuân đã hoàn toàn thối nát. Có người mang quà đến thăm đã là may, mình muốn gọi điện cho bạn bè cũ để than khổ, người ta vừa nghe là mình, khách sáo đáp lại vài câu rồi nói có việc, người không khách sáo thì cúp máy thẳng. Thậm chí còn có bạn cũ trực tiếp mắng mình không biết xấu hổ trong điện thoại. Đặc biệt là người chị gái ghê gớm của mình, vợ của Bạch Hậu Xuân, Dư Tố Phương, không chỉ đuổi Bạch Hậu Xuân ra khỏi nhà, mà còn nghe nói đang khắp nơi tìm mình để liều mạng. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Mạc Đại Vĩ, đứa trẻ này, bình thường thật thà, không ai để ý, nhưng lúc mấu chốt lại còn nhớ đến mình. Món quà này trong mắt Dư Thải Phương lúc này trở nên vô cùng quý giá. Mạc Đại Vĩ ngồi đó, không ngừng an ủi, còn hỏi họ có khó khăn gì không. Càng nói Dư Thải Phương càng cảm động. Quá không chân chính, quá không chân chính. Bạch Hậu Xuân, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, dù sao thì Thải Phương và A Bân cũng đã theo Giang Thắng Lợi bao nhiêu năm, hắn sao có thể làm như vậy? Hai người cũng có thể đối phó lại hắn mà. Mạc Bàng Tử tỏ ra rất ngạc nhiên, dì Dư chắc chắn biết rất nhiều chuyện của Giang Thắng Lợi, hắn mở họp báo, dì cũng mở họp báo đi. Vạch trần hắn, nói hết những chuyện xấu của hắn ra. Mắt Bạch Hậu Xuân sáng lên, hắn bất nhân, chúng ta bất nghĩa. Thải Phương, ta thấy cứ làm theo lời Đại Vĩ đi. Sợ cái gì, cùng lắm là cá chết lưới rách. Dư Thải Phương lại trở nên do dự, dù sao cũng là chúng ta sai trước. Hơn nữa, tay của Giang Thắng Lợi rất độc ác. Bạch Hậu Xuân đến lúc này cũng không dám lên tiếng nữa. Quả thật, mình không đấu lại Giang Thắng Lợi. Trò chuyện một lúc, Mạc Đại Vĩ lấy ra một phong bì đặt xuống bàn. Dì Dư, con còn có việc, 1.000 đồng này dì giữ lại tiêu, tiền không nhiều, chỉ là chút lòng thành của con. Đại Vĩ, sao lại thế được? Dì Dư, dì đừng khách sáo, con đi đây, đừng tiễn, đừng tiễn. Mạc Bàng Tử một mực ngăn cản Dư Thải Phương và Bạch Hậu Xuân. Dì Dư, số điện thoại của con có trên phong bì, sau này dì và chú có khó khăn gì nhất định phải gọi cho con nhé. Dư Thải Phương và Bạch Hậu Xuân thật sự có chút cảm động với gã béo tốt bụng này. Khi ra khỏi cầu thang, Mạc Bàng Tử lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi chờ một lúc. Dư Tố Phương, à bà không phải đang tìm nơi ở của Dư Thải Phương và Bạch Hậu Xuân sao? Tôi biết họ ở đâu. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Mạc Bàng Tử thông dong lên cổ xe ngựa màu xám của mình. Này, có chuyện gì thế? Chẳng phải ta hỏi ngươi vay mấy vạn bạc để lo việc cấp sao? Bình thường ngươi ăn của ta, dùng của ta, còn chưa đủ à? Chà, chà, khốn kiếp, ngươi dám cúp máy của ta. À, Giang Bân tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn, rồi ngửa cổ nốc cạn ly bia, không sót một giọt. Đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ nổi nữa, nhưng đám bạn bè trước kia chẳng một ai chịu giúp đỡ, hễ nhận được điện thoại của hắn là cứ như gặp phải ôn thần. Khốn kiếp thật, đợi ngày Giang thiếu gia này vùng lên trở lại, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Duy Sâm. Từ Yến Yến xuất hiện trước mặt hắn. Vừa trông thấy bạn gái, Giang Bân như vớ được cứu tinh, tiền đâu? Nàng mang tiền đến chưa? Duy Sâm, với tình cảnh của huynh bây giờ, đừng đến những tửu điếm sang trọng thế này ăn uống nữa. Từ Yến Yến nhìn quanh khung cảnh tửu điếm rồi nói. Không cần nàng lo, tiền mang đến chưa? Giang Bân bực bội hỏi. Từ Yến Yến lấy một xấp tiền từ trong túi ra đặt trước mặt Giang Bân, đây là 3.000. Mới có 3.000. Giang Bân lập tức nổi giận, 3.000 bạc còn chưa đủ cho ta ăn 2 bữa cơm. Thiếp lại không đi làm, lấy đâu ra tiền chứ? Từ Yến Yến cũng tỏ vẻ tủi thân, hơn nữa, tập đoàn Khê Hải cũng đã ngừng hỗ trợ công ty của phụ thân, nhà chúng ta cũng không biết phải làm sao. Bình thường thiếp tiêu xài hoang phí, làm gì có tiền tiết kiệm. Vô dụng, nữ nhân nhà ngươi thì có ích gì chứ? Giang Bân chẳng hề khách khí, nói xem bình thường ta nuôi ngươi để làm gì. Huynh vừa phải thôi, Giang Bân. Từ Yến Yến cũng không nhịn được nữa, huynh còn tưởng mình là Giang thiếu gia ngày xưa sao? Trước đây huynh quát nạt ta thấy huynh có tiền nên đành nhịn, bây giờ huynh đã ra nông nổi này mà còn giữ cái thói đáng ghét đó, à chút tiền này ta còn không muốn cho huynh nữa. Nói rồi, Từ Yến Yến thật sự cầm lại 3.000 bạc, quay người rời khỏi tửu điếm không một lần ngoảnh lại. Giang Bân sững sờ, con tiện nhân này sao dám đối xử với mình như vậy? Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là hắn ngay cả mấy trăm bạc tiền cơm cũng không trả nổi. Bạch Hầu Xuân, ngươi cái đồ chó má, sao ngươi dám cấu kết với mẹ ta? Dư Thải Phương, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, quan tâm Bạch Hầu Xuân làm gì? Giang Thắng Lợi, sao ngươi một chút tình phụ tử cũng không màng đến? Chỉ cần ngươi chịu nhận lại ta làm con trai, không, dù cho làm con nuôi của ngươi cũng được, ta sẽ lập tức đi đánh gãy hai chân của Bạch Hầu Xuân. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, dù hắn có gọi cho Giang Thắng Lợi bao nhiêu cuộc điện thoại, ông ta cũng không nghe máy, thậm chí sau đó còn chặn số của hắn. Lúc rời đi, Giang Bân phải móc ra từng đồng xu cuối cùng trên người dưới ánh mắt của mọi người. Hắn chẳng còn gì cả, chẳng còn gì hết. Bảo hắn ở trong căn phòng mà Bạch Hầu Xuân thuê, hắn nhất quyết không đời nào chịu. Nhưng phải làm sao bây giờ? Đừng nói đến tương lai, ngay cả bữa cơm trước mắt cũng không biết giải quyết thế nào. Còn có đám tiểu nhân trong tửu điếm kia nữa. Trước đây hắn là khách quen ở đây, giờ biết hắn gặp chuyện, bọn chúng cứ như chỉ sợ hắn sẽ quyệt tiền, lúc nào cũng có tên phục vụ đứng đó giám sát. Giang thiếu gia, món ăn hôm nay có vừa miệng không ạ? Càng sợ điều gì thì điều đó càng đến, trưởng quỹ tửu điếm tươi cười bước tới hỏi. Cũng được. Giang Bân trả lời qua loa. Nụ cười của trưởng quỹ càng tươi hơn, vậy phiền ngài thanh toán tiền cơm được không ạ? Ghi sổ. Ghi sổ à, trước đây ta chẳng phải cũng thường xuyên ghi sổ sao? Giang Bân tỏ vẻ rất bất mãn. Trưởng quỹ mặt mày khó xử, nhưng đó đều là ghi vào sổ của tập đoàn Khê Hải, ngài xem tình hình hiện tại thế này, tiểu nhân cũng không biết làm sao vậy, ta còn chưa ăn xong, được chưa? Giang Bân gầm lên, tửu điếm các ngươi có lẽ khách chưa ăn xong đã đến đòi tiền cơm, à ôi, tiểu nhân cứ ngỡ ngài đã dùng xong. Xin lỗi, xin lỗi. Ngài cứ từ từ dùng, ngài cứ từ từ dùng. Trưởng quỹ tửu điếm vội vàng cáo lỗi, rồi quay người, thấp giọng nói với tên phục vụ, trông chừng hắn cho kỹ, hắn đi nhà xí cũng phải theo sát, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Đây là Giang Tổng tự mình dặn dò. Nếu hắn không trả được tiền, lột sạch quần áo hắn rồi ném ra đường cho ta. Tiểu nhị, một con út lông, thêm một phần bào ngư bốn con cho Giang thiếu gia. À, mở một chai rượu đỏ, loại đắt nhất. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, rồi một người ngồi xuống đối diện Giang Bân. Chu Tấn Nhâm, người đến đây làm gì? Khi thấy rõ người ngồi xuống là ai, Giang Bân trừng đôi mắt đỏ ngầu, người cũng đến để chế nhạo ta, à trò cười của một con người thì ta sẽ xem, chứ trò cười của một con chó thì ta không có hứng thú. Chu Tấn Nhâm lạnh nhạt nói. Giang Bân mặt mày tím ngắt, tên bệnh hoạn này, tên rác rưởi vô dụng nhất của Chu gia sao cũng dám đến chế nhạo mình. Chu Tấn Nhâm lại chẳng thèm để ý đến hắn, mà nhìn tên phục vụ đang đứng im, sao còn chưa đi gọi món. Tiên sinh, số tiền này ngài xem, tên phục vụ khó xử nói. Chu Tấn Nhâm cười, lấy ra một tấm hắc tạp ném lên bàn, người nói tấm thẻ này có vấn đề à? Dạ, tiên sinh, xin lỗi, tiểu nhân đi gọi món cho ngài ngay. Rượu đỏ nhanh chóng được mang lên, Chu Tấn Nhâm cầm lấy ly rượu trước mặt Giang Bân, đổ hết bia bên trong vào đĩa thức ăn, rồi rót cho hắn một ly rượu đỏ đầy ắp. Ta học được từ Hoan Hỷ ca, rượu đỏ phải uống như vậy mới thú vị, có mấy ai thật sự biết thưởng thức rượu đâu. Lại một lần nữa nghe thấy cái tên Lôi Hoan Hỷ, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu của Giang Bân càng thêm đỏ rực. Chu Tấn Nham lại chậm rãi nói, tỷ tỷ ta thường nói Hoan Hỷ ca là một tên nhà quê, nhưng tên nhà quê này lại rất thú vị, đã đẩy Giang thiếu gia oai phong lẫm liệt đến tình cảnh này. Giang thiếu gia, người nói xem, người thua một tên nhà quê có mất mặt không? Ta thua hắn ư? Giang Bân nghiến răng ken két, hắn là cái thái gì? Trước đây bị ta đánh như một con chó. Nếu không phải vì Giang Thắng Lợi, ta có sợ tên Lôi Hoan Hỷ đó. Chu Tấn Nham lắc đầu, nhưng bây giờ con chó đó lại đang sống tiêu dao tự tại, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Còn ngươi, đường đường là Giang thiếu gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn Khê Hải, lại sống những ngày còn tệ hơn chó. Ngươi nói xem, ngươi và Hoan Hỷ ca, ai mới giống chó hơn? Hắn cứ một tiếng Hoan Hỷ ca, khiến Giang Bân tức giận không có chỗ trút, bèn cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn. Làm đúng rồi đấy, khi ngươi nghe ta sỉ nhục như vậy, ngươi nên có chí khí, đừng uống rượu của ta, sau đó hất cả ly rượu vào mặt ta. Chu Tấn Nham nói rất thông dong, nhưng ngươi không có can đảm làm vậy, tại sao ư? Vì ta có tiền, chỉ cần ngươi làm vậy, hai chân của ngươi sẽ bị ta thuê người đánh gãy. Tay Giang Bân run rẩy, hắn thật sự rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng, tay hắn lại rời khỏi ly rượu. Chu Tấn Nham cười, cười rất hài lòng, thế mới phải, sa cơ lỡ vận thì phải có dáng vẻ của kẻ sa cơ lỡ vận. Đợi đến ngày Đông Sơn tái khởi, lại bắt đầu uy phong. Đông Sơn tái khởi ư? Giang Bân cười khổ, không có cơ hội nữa rồi, hoàn toàn không có cơ hội nữa. Mất đi sự che chở của Giang Thắng Lợi, hắn còn lại gì chứ? Chu Tấn Nham bỗng nhiên móc ra 3 vạn tiền mặt ném lên bàn, thấy tên trưởng quỷ kia không? Ngươi đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy chưa? Bây giờ ngươi cứ coi mình vẫn là Giang thiếu gia ngày xưa, cầm lấy số tiền này, đi tới ném vào mặt hắn. Giang Bân sững sờ. Chu Tấn Nham thở dài, ngươi sợ gì chứ? Tửu điếm này thực ra cũng là của tập đoàn Khê Hải, tên trưởng quỹ đó chẳng qua cũng chỉ là một con chó làm công cho Giang Thắng Lợi mà thôi. Giang Bân do dự một lúc, rồi cầm lấy số tiền đó. Hắn thật sự đứng dậy, thật sự đi tới trước mặt trưởng quỹ, thật sự ném cả xấp tiền dày cộp vào mặt lão, rồi lớn tiếng gầm thét gì đó. Trưởng quỹ chỉ biết tươi cười, không dám hó hé một lời, còn phải cúi xuống nhặt tiền giúp Giang Bân. Khi Giang Bân trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt lại hăng hái hẳn lên. Tìm lại được cảm giác ngày xưa chưa? Chu Tấn Nham nhấp một ngụm rượu đỏ. Giang Bân gật đầu mạnh, trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự đã tìm lại được cảm giác của Giang thiếu gia ngày xưa. Nhưng hắn không hiểu, Chu Tấn Nham, tại sao ngươi lại muốn ta làm vậy? Chu Tấn Nham lắc nhẹ ly rượu trong tay, bởi vì ta cũng cần một con chó. Giang Bân im lặng, nhưng lúc này hắn đã không còn dũng khí để gào thét với Chu Tấn Nham nữa. Ngươi bây giờ sống những ngày người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khác gì một con chó đâu. Chu Tấn Nham cười nhạt, nếu đi đâu cũng là làm chó, tại sao không làm một con chó bên cạnh ta? Ta mỗi ngày cho ngươi xương ăn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta vui vẻ, còn có thể cho ngươi một chậu thịt lớn. Không cần bị người khác khinh thường, không cần cả ngày như một con chó hoang chạy đông chạy tây. Ngươi nói xem, cuộc sống như vậy, chẳng lẽ đối với ngươi không tốt sao? Cơ thể Giang Bân rung lên bần bật. Tại sao có thể sỉ nhục mình như vậy? Tại sao? Nhưng hắn ngay cả dũng khí quay đầu bỏ đi cũng không có. Ngươi có một kẻ địch tên là Lôi Hoan Hỷ, nhưng ngươi không đấu lại hắn. Chu Tấn Nham lại đổi một cách xưng hô khác. Hoan Hỷ ca, à tỷ tỷ ta thích hắn, phụ thân ta cũng thích hắn, ta cảm thấy bị uy hiếp. Tập đoàn Quân Thành, mỗi một tấc đất, mỗi một cái bàn, mỗi một cái ghế, đều thuộc về Chu gia, thuộc về ta. Lôi Hoan Hỷ không cướp đi được, không ai cướp đi được. Giang Bân bỗng nhiên hiểu ra, ý của ngươi là Lôi Hoan Hỷ sẽ cướp gia sản của ngươi. Làm sao có thể? Hoan Hỷ ca là người tốt như vậy, phụ thân ta đều nói sẽ không. Chu Tấn Nham nở một nụ cười ngây thơ vô tội, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt, hắn lạnh lùng nói, nhưng ta không tin, nhân tính vốn dĩ là ích kỷ, trước lợi ích tiền tài khổng lồ, không ai không động lòng. Hắn, Lôi Hoan Hỷ, không phải thánh nhân. Hắn cố ý tiếp cận tỷ tỷ ta, để tỷ tỷ ta thích hắn, mục đích chính là tài sản của Chu gia ta. Vẻ mặt của Chu Tấn Nham lúc này khiến Giang Bân sợ hãi từ tận đáy lòng. Cái gì của ta là của ta, ai muốn cướp đi, ta sẽ giết kẻ đó. Ánh mắt Chu Tấn Nham lại rơi xuống ly rượu trước mặt Giang Bân. Ngươi có bằng lòng là một con chó bên cạnh ta, giúp ta cùng đối phó với Lôi Hoan Hỷ không? Nếu đồng ý, hãy uống cạn ly rượu trước mặt. Giang Bân không chút do dự, cầm ly rượu lên uống cạn sạch. Một tin tức được lan truyền nhanh nhất, có lẽ chính là qua đường truyền miệng. Tin tức siêu thị Garden sắp bán một loại trái cây tạm thời chưa mua được, nhanh chóng được lan truyền từ miệng các ông lão, bà lão. Tiếp đó, vô số người đều biết. Thậm chí tin tức này còn thông qua miệng Giang Thắng Lợi truyền đến tai Mâu Dịch Thắng. Lại là sản phẩm mới do thôn Tiên Đào phát triển. Tiên nữ quả là gì, trước mắt không ai biết, hương vị và các phương diện khác đều được siêu thị Garden giữ bí mật. Việc bảo mật trịnh trọng như vậy càng dễ dàng khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu hái tiên nữ quả. Một cơ hội rất tình cờ đã giúp hắn phát hiện ra rằng tiên nữ quả chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ thường là đủ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hương vị. Đây là một tin tức khá tốt. Phía Garden đã gọi điện đến, yêu cầu trước thứ bảy giao 100 cân tiên nữ quả. Tiên nữ quả đã hái xong được chất đóng ngay ngắn ở đó, chỉ chờ xe tải đến. Annie, lão đại, cho ta ăn một quả đi. Nhìn Annie ăn từng quả tiên nữ quả, mặt béo nước miếng sắp chảy cả ra. Không cho. Annie vội vàng né người, cực khổ cả buổi mới được mấy quả thế này, Hoan Hỷ ca keo kiệt chết đi được. Mặt béo nuốt nước bọt một cách khó khăn, nghe Hoan Hỷ ca nói chẳng mấy chốc sẽ trồng quy mô lớn. Ngoài đào và hoa lan ra, xem ra thôn Tiên Đào lại có thêm một giống cây mới. Này Annie, nàng có phát hiện Hoan Hỷ ca đang tích cực để thôn Tiên Đào chuyển mình không? Sớm đã phát hiện rồi. Chỉ sợ lại có kẻ đến cướp tiên nữ quả của mình, Annie nhét nốt quả cuối cùng vào miệng, nói năng có chút không rõ ràng, chỉ dựa vào quả đào để chống đỡ kinh tế trong thôn thì không thể bền vững, lại sẽ u ám tử khí như xưa. Bây giờ đa dạng hóa cây trồng, chỉ cần thu nhập tăng mạnh, còn sợ những người đi làm thuê bên ngoài không quay về sao? Một khi đến lúc đó, những nhân vật nguyên lão như chúng ta coi như có thể diện rồi. Mạc béo ao ước vô hạn, từng sắp ngân phiếu bay lượn đầy trời, sau đó chúng ta lại đóng gói đưa ra thị trường. Ta sẽ đến biển Caribe mua một hòn đảo này, này, tỉnh lại đi. Annie nhìn Mạc béo như nhìn quái vật, đến biển Caribe mua đảo. Ngươi định làm cướp biển à? À đúng rồi, béo, ngươi ra tay đẹp thật đấy, ép Giang Thắng Lợi và Giang Bân đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Mạc Béo lắc đầu lia lịa, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Thôi đi, nếu Giang Bân không phải do ngươi gài bẫy như vậy, ta để Hoan Hỷ Ca khỏa thân chạy vòng quanh thôn. Annie khinh bỉ nói. Trên cánh đồng tháng 3, một khung cảnh bận rộn. Việc cải tạo nhà dân cũng đang được tiến hành khẩn trương. Kể từ khi Lôi Hoan Hỷ trở về thôn Tiên Đào, ngôi làng có lịch sử lâu đời này đang dần dần hồi phục sinh khí, dù tốc độ có vẻ vẫn còn hơi chậm. Quan Bảo Phương xin nghỉ phép Lôi Hoan Hỷ. Ông ta không có nhiều họ hàng, bình thường cũng hiếm khi nghe ông ta nói về người thân, ngoại trừ thỉnh thoảng nhắc đến một người cô. Người cô này có tình cảm tốt nhất với ông, lần này gọi điện đến, nói là bệnh nặng nằm viện. Người khác Quan Bảo Phương có thể không quan tâm, nhưng người cô này thì thế nào cũng phải đi thăm. Chỉ là ông ta thực sự không yên tâm về những chậu hoa lan bảo bối của mình. Ông ta dặn đi dặn lại Lôi Hoan Hỷ, phải tưới nước đúng giờ, quan sát nhiều, quan tâm, ngoài hắn ra, người khác nghiêm cấm vào vườn lan của ông. VV Lôi Hoan Hỷ bị ông ta nói đến mức đầu óc ong ong, phải vỗ ngực đảm bảo, chỉ cần hoa lan xảy ra bất cứ vấn đề gì, mình nhất định sẽ chặt đầu Mạc Béo xuống cho lão điên cắm hoa ngay trong đêm. Quan Bảo Phương lúc này mới cẩn thận từng bước rời đi. Lôi Hoan Hỷ không thể hiểu nổi, sao lại có người si mê hoa lan đến vậy? Lôi Tổng. Đội trưởng đội bảo vệ khuất đột thông tìm đến, có một người tên Ma Vinh Phát muốn gặp ngài. Ma Vinh Phát chẳng phải là thuộc hạ của Mâu Dịch Thắng, chủ quản bảo an của thôn Nhạn Hồ sao? Hắn đến đây làm gì? Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Ma Vinh Phát vội vàng tươi cười lấy lòng đưa thuốc. Lôi Tổng, hút điếu thuốc à? Không biết hút, thật sự không biết. Lôi Hoan Hỷ khoát tay, Ma chủ nhiệm, đến đây làm gì? Tôi đến đây tìm chén cơm ăn. Tìm cơm ăn? Ma Vinh Phát thở dài một hơi, Lôi Tổng, ngài không biết đâu. Bí thư Mâu gần đây không biết làm sao, tính tình càng ngày càng nóng nảy, động một chút là nổi giận mắng người. Thực sự không sống nổi nữa. Mới hôm trước, tôi chẳng phải đã phạm một lỗi nhỏ sao? Hay thật, lão ta lập tức bắt tôi cuốn gói cút đi, tôi cầu xin thế nào cũng vô dụng. Lôi Tổng, tôi trung thành tuyệt đối với Mâu Dịch Thắng, không có công lao cũng có khổ lao chứ, nhưng lão ta sao lại nói trở mặt là trở mặt ngay được. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu, Mà Vinh Phát là muốn nhảy việc sang chỗ mình. Hoan Hỷ xin ngài tha cho tôi mạo phạm một lần, gọi ngài một tiếng Hoan Hỷ, Mà Vinh Phát mặt mày ủ rũ, công việc này mất rồi, trong nhà vợ con còn chờ cơm ăn. Ngài hồi nhỏ chẳng phải cũng hay đến thôn Nhạn Hồ chơi sao, ngài còn ở nhà thúc ăn cơm nữa đó, nhớ không? Dù sao ngài cũng dơ cao đánh khẽ, thưởng cho thúc một miếng cơm ăn đi. Hắn không nói, Lôi Hoan Hỷ còn thật sự không nhớ ra. Đúng vậy, mình hồi nhỏ có lúc nghịch ngợm, sẽ chạy đến thôn Nhạn Hồ chơi, quả thật đã từng ăn cơm ở nhà Ma Vinh Phát. Khi đó con người thật thuần phát, mọi người với nhau đều không có tâm cơ gì. Nghĩ đến đây, hắn bảo Khuất Độc Thông gọi Hoành Ca đến. Ngươi, Mặc Rỗ, người muốn đến thôn Tiên Đào của chúng ta à? Hoành Ca không khách khí như Lôi Hoan Hỷ, nhìn Ma Vinh Phát từ trên xuống dưới. Mặc Rỗ, lần trước ngươi hung hăng lắm mà, còn muốn đuổi ta ra ngoài. Hắc, bây giờ ngươi rơi vào tay ta rồi. Hoành Ca, ngài đại nhân đại lượng. Ma Vinh Phát cười theo dân thuốc, khi đó không có cách nào, ai bảo tôi đang làm việc cho Mâu Dịch Thắng chứ. Bây giờ không sống nổi nữa, đến nương nhờ các ngài. Hai bên giao chiến, mỗi người vì chủ của mình, ngài cứ lượng thứ cho. Ha, còn biết nói vài câu thành ngữ. Hoành Ca châm thuốc, Mặc Rỗ à, người muốn làm cũng chỉ có thể làm bảo an thôi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện an ninh này đều do Hoành Ca nhà ngươi phụ trách, lòng ta đen lắm đấy, nếu không có chút hiếu kính thì không được đâu. Nhìn Ma Vinh Phát một bộ mặt như đưa đám, Lôi Hoan Hỷ cười nói, được rồi, Hoành Ca, đừng đùa nữa, nếu Ma Vinh Phát đã đến, vậy thì cứ để hắn ở lại làm đi. Biết rồi. Lâm Kỳ, Lâm Kỳ, lại đây, mang Mặc Rỗ đi làm cái đăng ký, phát cho hắn hai bộ đồng phục an ninh. Nhìn Ma Vinh Phát cảm ơn rối rít theo Lâm Kỳ đi, Hoành Ca còn ở đó nói, cái tên Mặc Rỗ này, cũng có ngày hôm nay. Hoành Ca, huynh nói xem, Mặc Rỗ tại sao lại muốn đến thôn chúng ta? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Chắc là không sống nổi nữa, Mâu Dịch Thắng vốn dĩ không phải kẻ tốt lành gì. Không đúng, trong này có vấn đề. Khuất Độc Thông ở một bên mở miệng nói, nếu thật sự như hắn nói, hắn để vợ con ở lại thôn Nhạn Hồ, không sợ bị Mâu Dịch Thắng làm khó dễ sao? Chắc chắn có mục đích khác. Hoành Ca, người ta Khuất Độc dù sao cũng từng đi lính, cảnh giác cao. Lôi Hoan Hỷ cười, tên Mặc Rỗ đó cũng là tâm phúc của Mâu Dịch Thắng, sao có thể vì một chuyện nhỏ mà bị đuổi việc chứ? Lần này đến thôn Tiên Đào, chắc chắn là gà đến chút tết chồn, ý đồ không tốt. Hoành Ca vừa nghe liền nổi giận, vậy ta đi đuổi tên tiểu tử đó đi. Đừng. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, cứ xem hắn muốn làm gì đã. Khuất Độc, huynh theo dõi hắn cho kỹ, một khắc cũng không được lơ là. Hắn muốn giở trò gì, đừng kinh động hắn, lập tức đến báo cho ta. Khuất Đột Thông lập tức đảm bảo. Tên nhãi con, dám chơi trò nội gián ngay dưới mí mắt của Khuất Đột đại ca nhà ngươi, à ngươi đúng là xem phim nhiều quá rồi. Hoan Hỷ ca. Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt đến phát ngán vang lên. Annie. Không ổn rồi. Lôi Hoan Hỷ rùng mình một cái, Annie dùng giọng điệu này gọi ta, 10 lần thì có đến 9 lần không có chuyện tốt. Hoành ca và Khuất Đột Thông nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời nói, Lôi Tổng, chúng tôi còn có việc, đi trước. Nói đi là đi, không chút dây dưa. Đùa, chuyện của đại tiểu thư Annie ai dám quản. Hoan Hỷ ca, ăn cơm trưa thôi. Annie nũng nịu dựa vào người Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca trong lòng càng thêm bất an, một bàn thức ăn đã được nấu xong. Hoan Hỷ ca, ăn cá đi. Hoan Hỷ ca, đây là ta bảo Quách Vũ Khang cố ý nấu cho huynh món cà tím om dầu. Huynh yên tâm, đều là ta bỏ tiền ra, đảm bảo không chiếm một xu tiện nghi của công ty. Tại sao Hoan Hỷ ca lại cảm thấy sau lưng có mồ hôi lạnh chảy xuống? Hoan Hỷ ca, uống chút rượu đi. Annie muốn dịu dàng bao nhiêu có bấy nhiêu dịu dàng, giọng nói muốn ngọt ngào bao nhiêu có bấy nhiêu ngọt ngào. Nhưng tại sao hai chân của Hoan Hỷ ca lại run rẩy thế này? An Annie, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, giọng Hoan Hỷ ca run rẩy. Nhìn huynh kìa, Hoan Hỷ ca, huynh gần đây vất vả rồi, lại chạy đông chạy tây, ta đau lòng cho huynh. Annie nói năng chân thành biết bao, là bạn gái chính thức của huynh, lại là tiểu thư khuê cát, làm chút chuyện này huynh không cần quá cảm động, cũng không cần phải dập đầu tạ ơn ta. Phù. Thôi đi, trò này Hoan Hỷ ca nhà ngươi dùng với tiểu béo nhiều rồi, bây giờ lại dùng với Hoan Hỷ ca nhà ngươi, hà chắc chắn có mục đích gì đó không thể cho người khác biết. Quả nhiên, sau đó Annie kéo tay Hoan Hỷ ca lắc qua lắc lại, Hoan Hỷ ca, người ta biết huynh tâm địa thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui, nghe ai có khó khăn gì, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý, quốc chi đại hiệp, vì dân vì nước, huynh chính là đại hiệp thời nay phải không? Đến rồi, cái đuôi cáo đã lòi ra. Tên nhãi con, lại còn tưởng Hoan Hỷ ca không nhìn ra được chút tâm tư đó của ngươi à, nói đi, có chuyện gì? Annie liếc mắt ra hiệu cho Mạc Béo ngồi đối diện, Mạc Béo lập tức nói, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, vừa nãy Annie nhận được điện thoại, có người muốn đến thôn Tiên Đào ở một tuần lễ. À, thì ra là chuyện này. Hoan Hỷ ca thở phào nhẹ nhõm, ai vậy, đến thì cứ đến thôi, có gì đâu. Nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của huynh. Rầm. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, huynh tỉnh lại đi, huynh không thể bỏ chúng ta mà đi được. Người đâu, Hoan Hỷ ca anh niên tảo thệ, mọi người chia gia sản đi thôi. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của Hoan Hỷ ca sắp đến. Vốn dĩ bên cạnh có một An Ni đã đủ đau đầu, bây giờ lại thêm một sư nhược nhã. Trời ạ, còn để cho mình sống không đây? Hoan Hỷ ca của chúng ta cứ tưởng thế là xong, nhưng chuyện bi thương mới chỉ bắt đầu. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai sắp đến thị sát công việc, công tác chuẩn bị chắc chắn phải làm cho tốt. Vấn đề đầu tiên chính là chỗ ở biệt thự của Hoan Hỷ ca đương nhiên rất lớn, thêm mấy người nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện gì cũng sợ cái chữ nhưng, Annie ở trong biệt thự là một chuyện, nhạc phụ nhạc mẫu ở đây lại là chuyện khác, đúng không? Phụ nữ mà, chung quy chuyện phiền phức nhiều hơn một chút, bất tiện cũng nhiều hơn một chút. Vì vậy, chỉ có thể oan ức cho Hoan Hỷ ca tạm thời tìm chỗ khác ở một tuần. Thế là, khi Quách Vũ Khang thấy Hoan Hỷ ca cuốn chăn chiếu đến quán cơm Tâm Thiện thì vô cùng kinh ngạc, huynh làm gì thế? Ta ở đây, không được cả đương nhiên là được rồi. Nhưng huynh có biệt thự xịn không ở, đến quán cơm làm gì? Ta tình nguyện, ta vui vẻ, ta nguyện cùng sống chết với quán cơm. Thôi đi, lại còn tưởng ta không biết, chắc chắn là bị Annie đuổi ra ngoài rồi. Đuổi ra ngoài cái quỷ đừng có đi nói lung tung đấy nhé, huynh yên tâm. Quách Vũ Khang ta đây không có ưu điểm gì khác, chính là kín miệng. Biết là tốt rồi, ta về lấy ít đồ. Nhìn Hoan Hỷ ca vừa rời khỏi quán cơm, Quách Vũ Khang vội vàng chạy vào nhà bếp. Lô tỷ, Lô tỷ, biết tin gì chưa? Hoan Hỷ ca bị Annie đuổi ra ngoài rồi. À, thật à, tại sao? Ta đoán là cãi nhau một giờ sau, tại thôn Tiên Đào. Nghe nói chưa, nói cho ngươi một bí mật, đừng nói cho người khác biết nhé. Hoan Hỷ ca và Annie cãi nhau rồi. Biết chưa, có một bí mật, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết nhé, Hoan Hỷ ca và Annie đánh nhau rồi. Này, ai đó, đừng đi, nói cho ngươi một bí mật, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết nhé, Lôi Hoan Hỷ bị Annie đánh rồi. Lão Từ, ông còn chưa biết à, Lôi Hoan Hỷ bị đánh, đầu đều bị đánh vỡ rồi. Không phải chứ, ta mới gặp Tôn Thủy Căng, ông ấy nói hai đứa nhỏ chỉ cãi nhau thôi mà. Ha, Lão Từ à, ta tận mắt thấy còn có thể sai sao? Annie cầm hai con dao phay, đuổi chém Hoan Hỷ ca khắp thôn. Giỏi thật, đúng là đã từng luyện qua cái gì đó đạo, Hoan Hỷ ca căn bản không đánh lại nổi. Ông tận mắt thấy. Sáng nay ông không phải đi lên trấn thăm họ hàng sao? Thực ra là bạn gái của em gái thằng con thứ hai nhà ta tận mắt thấy toàn bộ câu chuyện qua không ngừng lan truyền, cùng với sự cải biên mạnh mẽ của các nghệ nhân dân gian thôn Tiên Đào, phiên bản cuối cùng là như thế này, Lôi Hoan Hỷ ở Vân Đông quen một người phụ nữ khác, sau đó bị An Ni phát hiện. Hai người từ cãi nhau chuyển sang động thủ. An Ni từ nhỏ đã theo một Nico trên núi Nga Mi luyện võ, nghe nói Nico đó là hậu nhân của Diệt Tuyệt Sư Thái, sử dụng một tay Y Thiên kiếm tuyệt hảo. An Ni dung hợp võ công tuyệt diệu vào hai con dao phay, đuổi chém Lôi Hoan Hỷ một đường. Tội nghiệp Lôi Hoan Hỷ, bị đuổi đến mức chật vật bỏ chạy, không có cơ hội phản kháng nào. Đây chính là nguồn gốc của các loại câu chuyện thần kỳ trong dân gian Hoan Hỷ ca của chúng ta mang theo đồ đạc của mình từ biệt thự đi ra. Mới vừa nói chuyện của mình với Tiểu Báo, ai ngờ Tiểu Béo vừa nghe nói An Ni và mẹ nàng sẽ ở đây một tuần, liền hoảng hốt chạy trốn vào núi Tiên Nữ. Một An Ni đã đủ đáng sợ, lại thêm một người mẹ của nàng. Hoan Hỷ à Hoan Hỷ, đi đâu thế? Từ Đại Cách và bà xã lại đến. Thúc, thím, hai người sao lại đến đây? Thấy Lôi Hoan Hỷ tay cầm máy tính xách tay và gối, Từ Đại Cách và bà xã nhìn nhau một cái. Bà xã ông lập tức nói, ta tìm An Ni có chút việc. À, nàng ấy đang ở trong, thím tự vào tìm đi. Bà xã Từ Đại Cách đi vào, Từ Đại Cách lập tức nói, Hoan Hỷ à, con có tiền đồ, thúc biết. Thấy con ngày ngày phong quang, trong lòng thúc cũng vui mừng. Nhưng nghe thúc một câu, đàn ông có tiền rồi, không thể lung tung được, đặc biệt là không thể có lỗi với người phụ nữ vẫn luôn ủng hộ mình nha, thúc, con biết ơn, không đúng, thúc đang nói ai thế? Ai, thúc già rồi, lúc nào không biết chứ trong biệt thự. An Nhi, cháu chịu theo Hoan Hỷ đến thôn Tiên Đào của chúng ta vui lắm. Hoan Hỷ của chúng ta không biết là tu phúc từ đời nào mà tìm được một cô nương tiên nữ như cháu từ thành phố về. Ôi, thím, nhìn thím nói kìa, người ta đỏ mặt cả rồi. Nhưng mà con gái à, nghe thím một câu, đàn ông có lúc dễ phạm hồ đồ, chúng ta đóng cửa lại mắng một trận cũng thôi, chuyện xấu trong nhà không thể mang ra ngoài được. Đàn ông cũng cần thể diện, không thể cầm hai con dao đuổi chém nó khắp thôn, sau này nó làm người thế nào được. Thím, ai bị người ta cầm hai con dao đuổi chém à, có chuyện náo nhiệt thế sao con không thấy? Con gái, đừng giả vờ, thím biết con đã từng luyện võ với một vị sư thái nào đó trên núi Nga Mi Hoan Hỷ Ca như một cương thi đi đến đầu thôn, nghe nói có một xe hàng từ Vân Đông vận đến. Sau đó hắn thấy An Ni cũng như một cương thi. Hai người nhìn nhau một lúc, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên ôm quyền, Chu Nữ Hiệp. An Ni cũng ôm quyền, Lôi Đại Hiệp. Chu Nữ Hiệp sao có nhã hứng ghé thăm Tệ Thôn? Đâu có, nghe nói Lôi Đại Hiệp ở trong thành có một hồng nhan tri kỷ. Không dám, nghe nói Chu Nữ Hiệp từ trên núi Nga Mi xuống. Đa tạ, tại hạ ở trên núi Nga Mi khổ luyện 10 năm, Ỷ Thiên Kiếm đã dùng đến mức lô hỏa thuần thanh, đồ long đao cũng biết sơ qua. Không biết Lôi Đại Hiệp thì sao? Cũng vậy thôi, ở chùa Thiếu Lâm lãng phí thời gian mà thôi. La Hán quyền không ai bì kịp, đại từ đại bi thủ nhân gian vô địch. Cô độc quá, người sẽ không hiểu được sự cô độc của những cao thủ vô địch như chúng ta đâu. Mạc Báo, Quách Vũ Khang và đám người được gọi đến chuyển đồ nhìn nhau. Hai người này đầu óc hỏng rồi à ừm, chắc là lúc đối đầu bị thương vào đầu rồi. Thật đáng thương, còn trẻ như vậy. Ai, ta không hiểu. Ta, Mạc Béo, quen An Ni bao nhiêu năm, sao không biết An Ni đã từng luyện võ trên núi Nga Mi? Tất cả im miệng cho ta. An Ni cuối cùng cũng nổi giận, tất cả dừng lại cho ta. Đại tiểu thư vừa nổi giận, ai mà không sợ, một đám người vội vàng đứng nghiêm. Tin đồn này rốt cuộc là ai tung ra? An Ni hầm hừ. Ta và Hoan Hỷ Ca đánh nhau. Ta lúc nào đánh nhau với Hoan Hỷ Ca? Còn cầm hai con dao phay đuổi Hoan Hỷ Ca chạy khắp thôn. Hình tượng thục nữ của ta đâu rồi? Thục nữ mọi người đều khó khăn nuốt nước bọt. Bò có thể thổi, nhưng không thể thổi to như vậy được. Sau này có bị chuyện, thì bịa cho nó giống một chút. Ta một cước là đá bay Hoan Hỷ Ca rồi, tuyệt đối đừng bịa ra mấy chuyện cầm dao phay làm hỏng hình tượng của ta. An Ni bỗng nhiên chuyển đề tài, tố cáo có công. Mọi người phải tố cáo lẫn nhau. Báo cáo lão đại, là hắn. Quách Vũ Khang chỉ tay vào Mạc Béo, câu chuyện này chắc chắn là do tên béo bịa ra đầu tiên. Tên béo chết tiệt. Không liên quan đến ta, ta là người biết cuối cùng mà. Ngay lúc Mạc Béo bị oan đến mức sắp khóc, một chiếc xe tải nhỏ lái vào thôn cuối cùng cũng giải vây cho hắn. Cái gì vậy, Ani? Hoan Hỷ Ca có chút tò mò. Đồng phục. Hoan Hỷ Ca sững sờ. Rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngô, chẳng lẽ, tối nay nàng định dùng đồng phục để quyến rũ ta ai da, đừng đá quả thật đều là quần áo. Nam đều là tây phục nữ tất cả đều là đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Điềm điềm, đồng đồng, là đàn mấy cô gái này rất vui mừng, líu ra líu ríu. Hoan Hỷ Ca, Mạc Béo, Quách Vũ Khang những người đàn ông này nhìn nhau. Trong ánh mắt của nhau có gì mọi người đều hiểu các cô gái đều mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào này, Mạc Béo, nước miếng của ngươi chảy xuống rồi kìa, đám đồng phục này toàn bộ đều do An Ni tự bỏ tiền túi ra đặt may riêng, hơn nữa đã đặt từ rất sớm. Nàng nói xem, nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của huynh sắp đến rồi, chúng ta có thể không tỏ ra tinh thần một chút sao? An Ni nhét một bộ tây phục vào tay Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, màu thay cho ta xem. Hoan Hỷ Ca là người ghét mặc tây phục nhất. Nhưng An Ni không tha, làm Hoan Hỷ Ca đầu óc ong ong, lúc này mới bất đắc dĩ đi vào thay ra. Khoảng gần 10 phút sau, Hoan Hỷ Ca mới đi ra. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là, Hoan Hỷ Ca chính là một cái móc áo, bộ tây phục này mặc trên người hắn, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái. An Ni càng vui vẻ đến mức mày hoa mặt hớn, bạn trai mình tự chọn, mặc tây phục cũng đẹp trai như vậy. Ơn, hình như có chỗ nào đó không đúng. An Ni nhìn một lúc lâu, lúc này mới bỗng nhiên nói, Hoan Hỷ Ca, huynh hồi tiểu học chắc chắn là học sinh giỏi nhất lớp. Còn phải nói, khi đó nhà ta nghèo, chỉ có con đường đi học không đúng, nàng nói vậy là có ý gì? Nhìn Hoan Hỷ Ca của chúng ta thắt cà vạt kìa, y như quàng khăn đỏ. Mấy người nhìn kỹ, lúc này mới cười vang một trận. Hoan Hỷ Ca đúng là thắt cà vạt theo kiểu quàng khăn đỏ. Ta ghét nhất là đeo cà vạt giữa tiếng cười vang, Hoan Hỷ Ca lầm bầm cởi cà vạt ra, cứ thế này đi, ta là lãnh đạo, ta có đãi ngộ đặc biệt, không thắt. Này, này, các ngươi mau nhìn tên béo kìa. Mạc Béo mặc tây phục dày da loạn choạng đi ra. Bộ tây phục đặt riêng cho tên béo rất vừa vặn, hơn nữa gã này không biết từ đâu kiếm được một cặp kính râm, trông thật có mấy phần khí thế. Đưa tay ra, Quách Vũ Khang lập tức dâng lên một điếu thuốc, đại ca, hút thuốc đại ca. Ngài cầm ngược điếu thuốc rồi công ty Tâm Thiện thôn Tiên Đào để chào đón nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của Hoan Hỷ Ca đã tổng động viên. Đám thanh niên này mặc đồng phục quả thật là một đám trai tài gái sắc. Đương nhiên Mạc Béo chắc chắn phải bị loại ra ngoài. Đây coi như là một cuộc thi, lỡ như nhạc phụ nhạc mẫu tương lai ở đây không đi nữa thì làm sao bây giờ? Đau khổ, Hoan Hỷ Ca của chúng ta càng nghĩ càng thấy đau đầu. Người đầu tiên đến thôn Tiên Đào không phải là mẹ của An Ni mà là một cái bàn mạc trực tự động. Thật không còn gì để nói, chuyện này thực sự khiến người ta cạn lời. Ai cũng biết mẹ của An Ni thích chơi mạt chược, nhưng cũng không đến nỗi như thế này chứ, người chưa đến, mạt chược đã đến trước. Phục rồi, lần này ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng thật sự phục rồi. Mọi người đều đang bàn tán xem mẹ của đại tiểu thư An Ni là người như thế nào, sẽ xuất hiện theo cách gì. Giống như trong phim ảnh, một đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau, ở giữa là một chiếc xe siêu cấp, chờ đoàn xe dừng lại, vệ sĩ xuống trước, cảnh giác nhìn xung quanh, lúc này mới mở cửa xe. Sau đó một quý bà chậm rãi bước xuống. Hay là một cách thức khoa trương hơn nữa. Quách Vũ Khang cứ ngước nhìn lên trời. Nhìn gì thế? Mạc Béo cũng tò mò. Ta đang nghĩ, Quách Vũ Khang nghiêm túc nói, người nói xem, mẹ của An Ni có phải là đi máy bay trực thăng đến không? Một đám người rảnh rỗi đến phát chán đang ngồi đánh bài, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Hoan Hỷ Ca nhúng tay vào. Trình độ đánh bài của tên này quá cao, bất kể là bài tú lơ khơ hay mạc chược, Hoan Hỷ Ca đều chơi đến mức xuất thần nhập hóa. Có lúc Mạc Béo và những người khác cũng tò mò, hỏi hắn học từ đâu, nhưng Hoan Hỷ Ca chỉ cười, chưa bao giờ trả lời thẳng. Béo, người đánh bài dở quá, biết rõ Quách Vũ Khang có con hai mà còn đi lẻ. Lại thua một ván, An Ni hầm hừ. An Ni, phải giữ bình tĩnh, đánh bài nhất định phải khống chế cảm xúc. Đúng lúc đó, bên ngoài quán cơm vang lên một giọng nói. An Ni bật dậy, mẹ, mẹ đến lúc nào thế? Mẹ của An Ni, chủ mẫu của Chu gia, sư Nhược Nhã. Đã đến. Quách Vũ Khang lén nhìn ra ngoài cửa sổ, không có vệ sĩ, không có đoàn xe, càng không có máy bay trực thăng trong tưởng tượng. Mẹ, mẹ đến bằng gì vậy? An Ni thấy xe của mẹ mình cũng không có. Xe khách trung chuyển thôi. Sư Nhược Nhã cảm thấy con gái mình hỏi thừa, mẹ sáng sớm ra bến xe, đi xe khách đến. Xuống xe hỏi thăm đường đến thôn Tiên Đào là được, dù sao từ Vân Đông đến đây cũng không xa. An Ni và Mạc Béo đều biết bà thường có những hành động kinh người. Tính cách cũng giống An Ni, nên không để tâm. Nhưng những người khác nghe xong thì tâm trạng lại khác. Một phu nhân tổng tài đường đường lại đi xe khách đến. Dì à, Hoan Hỷ Ca thấy sư Nhược Nhã có chút không biết phải làm sao. Bàn mạc trượt đâu? Bàn mạc trượt của ta đâu? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, cơn nghiện mạc trượt của sư Nhược Nhã lại trỗi dậy. Mau dẫn ta đi, ta gần đây vẫn đang khổ luyện kỹ thuật mạc trượt, hôm nay phải đánh cho đã tay. Chuyện này thật đúng là không có chút giá đỡ nào cả trong biệt thự. Bàn mạc trượt đã được bày ra. Hoan Hỷ Ca, An Ni, Mạc Béo cùng với sư Nhược Nhã, vừa đủ một bàn. An Ni và Mạc Béo trong lòng không ngừng kêu khổ, để ai đánh thì không được, lại cứ phải để Hoan Hỷ Ca đánh. tên này kỹ năng cờ bạc quá lợi hại, quả thực là xuất thần nhập hóa. Có lúc, họ thậm chí còn nghi ngờ Hoan Hỷ Ca có phải đang gian lận không. Bình thường họ kiên quyết không ngồi cùng bàn chơi bài với Hoan Hỷ Ca. Nhưng sư Nhược Nhã lại không chịu thua, kiên quyết muốn cùng Hoan Hỷ Ca tranh tài cao thấp. Đáng tiếc là, trước mặt Hoan Hỷ Ca của chúng ta, tất cả đều là mây bay. Một ván bài chưa đánh được mấy lá, đã thấy Hoan Hỷ Ca của chúng ta lật bài ra, tự mò cùng một màu. Đối đối hồ. Đơn điếu chín bính. Mạc Béo mặt mày đưa đám, Hoan Hỷ Ca, không thể chơi như vậy được. Một mình huynh chơi hết rồi. Sư Nhược Nhã thua đến mồ hôi túa ra, ta không tin không đánh lại được ngươi, lại nào. Mẹ ơi, bà đây là đang nhét tiền vào túi Hoan Hỷ Ca đấy à, An Ni trong lòng cũng liên tục kêu khổ. Hoan Hỷ Ca cũng thật là, không biết nhường mẹ mình một chút. Hoan Hỷ Ca của chúng ta thì lại vui vẻ ra mặt, chẳng trách lúc nãy có chim khách hót, hóa ra là thần tài Bồ Tát đến cửa. Hoan Hỷ à, đào của thông tiên đào sắp ra quả chưa? Đang đánh, Sư Nhược Nhã bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Hoan Hỷ Ca không biết bà hỏi vậy là có ý gì, còn sớm lắm ạ, đào sớm phải đến tháng năm mới có thể ra thị trường, nhưng đào của thông tiên đào chúng ta vẫn trồng theo phương pháp của tổ tiên, cơ bản phải đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 mới hoàn toàn chín. Đào tháng 5 còn xanh và chát, ăn không ngon. Ồ, vậy à, Sư Nhược Nhã dường như đã hiểu ra, nhưng ta nghe nói bây giờ có giống đào sớm, cái gì mà số mấy đó, loại đào đó tháng 5 là ăn được, hơn nữa còn rất ngọt. Hoan Hỷ Ca ừ một tiếng, đào sớm số 5 và đào sớm số 7 đều là giống đã rất thuần thục. Trước đây cũng có người đề nghị nhập về, nhưng từ trưởng thôn nói, cái gì mà đào sớm số mấy, đào đó chưa đến mùa ra thị trường sao mà ngon được, thế là chuyện này bị gác lại. Nói đến đây, Hoan Hỷ Ca lại đầy bụng nước đắng, nhưng chúng ta không trồng, không có nghĩa là người khác không trồng. Chẳng nói đâu xa, ngay thôn Nhạn Hồ bên cạnh đã sớm nhập giống đào sớm số 5, trồng đơn giản, chi phí thấp, vị cũng khá ngon, đã gây ảnh hưởng đến thị trường đào của thôn Tiên Đào. Nghe nói họ sau đó còn nhập giống đào sớm số 7, năm nay cũng có thể ra thị trường rồi. Hắn thực sự có chút bực bội. Hồi còn học đại học, hắn biết được thông tin về kỹ thuật đào sớm, nhân kỳ nghỉ hè về nói với từ trưởng thôn, nhưng lại bị từ trưởng thôn bảo thủ một mực từ chối. Bây giờ mấy thôn lân cận đều đã nhập giống đào sớm từ mấy năm trước, có ý cạnh tranh với thôn Tiên Đào. Thị trường đào cố hữu của thôn Tiên Đào đang liên tiếp bị thất thủ. Sau khi làm trưởng thôn tạm quyền, Hoan Hỷ Ca cũng vẫn đang suy nghĩ làm sao để lợi dụng sự thần kỳ của tiểu bàng, giúp thôn Tiên Đào một lần nữa củng cố thị trường này. Vườn đào của ông nội để lại cho mình, nhờ có tiểu bàng mà đã ra quả, xem ra thậm chí không cần đến tháng 5 là có thể hái. Nhưng đào của các nhà khác thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Như vậy sao được? Chỉ dựa vào một mình làm sao chống lại được nhiều thế lực hổ lang đang điên cuồng vây quét. Hoan Hỷ à, ta chợt nhớ ra một chuyện. Sư Nhược Nhã bốc được bài, dừng lại ở đó, đào sớm số 8 do Đại học Nông nghiệp nghiên cứu chế tạo nghe nói đã thành công, bất kể là chu kỳ sinh trưởng, thời gian ra quả, hay là hương vị, đều vượt xa đào sớm số 7 cháu cũng nghe nói rồi. Nhưng chuyện đó khó lắm, một là kỹ thuật số 8 vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, hai là phí chuyển nhượng kỹ thuật này chắc cũng không phải nói đến đây, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên không nói nữa. Không đúng. Mục đích thực sự của mẹ An Ni đến đây rốt cuộc là gì? Chơi mạt chược dưỡng bệnh ư, bà là một gia đình giàu có, sao lại am hiểu chuyện trồng đào như vậy? Chẳng lẽ bà cả ngày ngoài chơi mạt chược ra còn nghiên cứu đào sớm số mấy? Đông Phong. Sư Nhược Nhã cuối cùng cũng đánh ra một lá bài, Hoan Hỷ à, quyền chuyển nhượng độc quyền kỹ thuật đào sớm số 8 đã bị một công ty mua lại. Trùng hợp thay, người phụ trách công ty đó ta quen biết, hay là để ta bảo hắn chuyển nhượng kỹ thuật này cho cháu mà không lấy một đồng nào, thế nào? Chạm, ù Hoan Hỷ Ca lật bài. Ôi, lại là huynh thắng, chán quá, không đánh nữa, không đánh nữa. Ani đẩy bài ra, ta ra ngoài đi dạo, mệt chết đi được. Bài phẩm thế này, bài phẩm thế này. Mạc Béo lắc đầu thở dài, này, đừng đi chứ, tiền ván trước ngươi còn chưa trả ta đâu. Ani chạy ra ngoài, Mạc Béo liền vội vàng đuổi theo đòi nợ. Hoan Hỷ Ca chỉ có thể dở khóc dở cười. Hai người này quá thông minh. Vừa nghe Sư Nhược Nhã nói vậy là biết bà có chuyện muốn nói, liền tìm cớ chuồn đi. Thiếu hai người thế này sao đánh được? Sư Nhược Nhã nhìn bàn mạt chược, hay là chúng ta đánh mạt chược hai người? Dì à, dì nghiện mạt chược thật đấy. Được thôi à, bốc bài xong, Sư Nhược Nhã lại như không có chuyện gì xảy ra mà nói, Hoan Hỷ, chuyện ta vừa nói với cháu thế nào? Một đồng phí chuyển nhượng cũng không cần. Dì à, chơi mạt chược thế này, ăn thua lớn quá lại mất hòa khí. Chơi không tiền thì lại chẳng có gì vui. Có người chơi mạt chược cứ muốn ván nào cũng ngu, nhưng trên trời làm gì có chuyện bánh rơi trúng đầu chứ. Hoan Hỷ Ca cười cười, dì à, kỹ thuật đào sớm số 8 là bị công ty Thụy Tường mua lại phải không ạ, sao cháu biết? Cháu đoán thôi ạ, lão Chu nhà chúng ta cứ nói cháu thông minh, ta trước đây còn không tin ai da, xem bài của ta này, thật xúi quẩy. Sư Nhược Nhã thở dài, nhưng mà mỗi lá bài này đều như con của mình, đánh lá nào cũng thấy đau lòng. Cháu xem nhé, lá Tây Phong này như là con trai của ta, lá Hồng Trung này như là con gái của ta, còn lá Phát Tài này như là con rể của ta, cháu nói xem nên đánh lá nào đây? Thôi thì không đánh lá nào cả, biết đâu cứ giữ lại là thành đôi thành cặp, lá bài nào cũng có ích cả. Này, này, những người có tiền như các vị có thể nói chuyện thẳng thắn một chút không? Đầu tiên là Chu Quốc Húc, sau đó là bà, Sư Nhược Nhã, ai cũng nói bóng nói gió, chỉ sợ ta sẽ nuốt mất cục cưng của các vị. Có điều, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chuyện này 89 phần 10 đều là do Chu Quốc Húc một tay sắp đặt. Cái gì mà đào sớm số 8, chắc là do Chu Quốc Húc mua lại kỹ thuật, sau đó mượn danh công ty Thụy Tường để đưa cho mình. Chính xác hơn là mượn danh nghĩa của Chu Tấn Nham để đưa cho mình. Cứ như vậy, mình không chỉ nợ Chu Quốc Húc, mà có thể còn nợ cả Chu Tấn Nham. Các vị có phải là còn biết chuyện gì khác mà không chịu nói cho Hoan Hỷ ca nhà ta biết không? Chơi trò nói vòng vo đúng không? Hoan Hỷ ca nhà ta cũng biết chơi đấy. Hoan Hỷ ca ngắm nghía bài của mình, gì à, thì ra Tây Phong ở chỗ gì? Dì không đánh, cháu cũng không đánh, mọi người đều giữ lại. Nhưng dì giữ lại cũng vô dụng, cháu giữ lại dù không chạm được, cũng có thể làm thất đối. Sư Nhược Nhã cười, Hoan Hỷ à, nếu cháu thật sự kết hôn với con gái của ta cũng yên tâm rồi. Tây Phong cũng được, Hồng Trung cũng được, hay là Phát Tài cũng được, đều là người một nhà nên thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau mới phải chứ. Đúng vậy, dì à, cháu cũng cảm thấy người một nhà thì không nên giấu giếm gì cả. Hôm nay ván mạt chược này đánh thật là mệt. Đây có lẽ là ván mạt chược khó nhất mà Hoan Hỷ ca từng đánh. Mẹ của An Ni đến, lại có tính cách gần như giống hệt An Ni, cũng đã mang đến cho Thôn Tiên Đào một chút niềm vui. Chỉ là ngoài việc khiến Hoan Hỷ ca phải ngủ ở quán cơm, còn làm khổ Tiểu Bàng. Tiểu Bàng kiên quyết không muốn ở một mình trong biệt thự, nó tạm thời chuyển đến chỗ Bách Thảo Viên cũ trên núi Tiên Nữ. Khi Hoan Hỷ ca đến, Tiểu Bàng vẫn lười biếng nghỉ ngơi như thường lệ. Hai con thỏ lai chuột bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn vừa thấy Hoan Hỷ ca xuất hiện liền vui vẻ chạy tới. Giỏi thật, mấy ngày không gặp lại cao lớn hơn không ít. Tốc độ sinh sản của gà rừng cũng rất nhanh, thỉnh thoảng đi vào bụi cỏ là có thể làm cho vài con gà rừng bị kinh động vỗ cánh bay lên, đôi cánh rực rỡ sắc màu, đẹp vô cùng. Thỏ con cũng xuất hiện. Hoan Hỷ ca rất chắc chắn mình đã thấy mấy con thỏ con hoang dã. Những loài động vật hoang dã vốn không có ở núi Tiên Nữ này lại lục tục xuất hiện, không chỉ là vấn đề môi trường sinh thái, mà nguyên nhân quan trọng hơn là sự tồn tại của Tiểu Bàng. Núi Tiên Nữ quả thực đã trở thành thiên đường của động vật hoang dã. Hơn nữa có thể thấy, Tiểu Bàng đang cố ý khống chế số lượng động vật hoang dã. Ví dụ, Hoan Hỷ ca đã từng tận mắt thấy một lần, một con chó nhà trong thôn vào núi Tiên Nữ, nhưng không bao lâu sau đã chán nản đi ra, chắc chắn là bị Tiểu Bàng đuổi đi. Do bản năng, chó một khi thấy gà rừng, thỏ rừng nhất định sẽ gây náo loạn. Có Tiểu Bàng ở đó thì còn tốt, nhưng nếu Tiểu Bàng không có ở đó thì sao? Hoan Hỷ ca nhìn những sinh vật mới xuất hiện trên núi Tiên Nữ, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng tại sao thì chính hắn cũng không nói rõ được, tóm lại là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc này, Tiểu Bàng đang lười biếng nằm đó bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, thân thể lại bay lên không. Hoan Hỷ ca ngẩng đầu, thấy Tiểu Bàng đang bay lượn trên một thân cây, nhìn xuống dưới, dường như là một tổ chim. Hoan Hỷ ca hứng thú, leo cây đối với hắn vẫn là chuyện chắc chắn. Leo được một nửa, bỗng nhiên một con vẹt xuất hiện, bay lượn bên cạnh hắn, thậm chí khiến Hoan Hỷ ca mơ hồ cảm thấy con vẹt này có ý đồ tấn công mình. Tiểu Bàng vừa thấy, lập tức phát ra một luồng sóng âm, rất nhanh con vẹt này liền bình tĩnh lại, bay về bên tổ chim. Hoan Hỷ ca lập tức tăng tốc, nhanh chóng leo lên ngọn cây. Khi thấy tổ chim, Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Cặp vẹt bay đến núi Tiên Nữ trước đây, đang ấp trứng. Chúng đang ấp vẹt con. Tổng cộng có 7 quả trứng. Hoan Hỷ ca lấy điện thoại di động ra tra cứu, thời gian ấp trứng của vẹt là 18 ngày, vậy là 18 ngày trước chúng mới đẻ ra những quả trứng này. Đây vẫn là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca thấy vẹt ấp trứng. Một quả trứng bị mổ thủng vỏ, sau đó một cái đầu nhỏ đáng yêu cố gắng chui ra. Con vẹt con đầu tiên ra đời. Trời ạ, quá thần kỳ, mình lại tận mắt thấy một con vẹt ra đời. Hoan Hỷ ca rất muốn chụp ảnh, nhưng lại sợ kinh động đến vẹt con, đành phải nén lại sự kích động này. Vẹt con hoàn toàn phá vỏ chui ra, tò mò nhìn ngắm thế giới hoàn toàn xa lạ đối với nó quá đáng yêu, quá ấm áp, quá ân. Hoan Hỷ ca cảm thấy có chút không đúng. Dù chưa từng thấy vẹt mới sinh ra như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy có vấn đề. Hai con vẹt trên núi Tiên Nữ này là loại vẹt yến phụng phổ biến nhất trong nước, ở ngoài tự nhiên cũng thường thấy. Nhưng con vẹt con vừa thoát xác này, người nói cho ta nghe, có chỗ nào giống vẹt yến phụng không? hoàn toàn không giống cha mẹ nó một chút nào. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên chỉ vào con vẹt mái nói, ngươi xong rồi, ngươi ở bên ngoài có nhân tình, ngươi cho chồng ngươi đội nón xanh rồi. Con vẹt đáng thương làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người, hai con vẹt vẫn đang chìm đắm trong niềm vui. Hoan Hỷ Ca nhìn con vẹt trống, đầy vẻ đồng tình. Này, này, vợ ngươi cho ngươi đội nón xanh rồi, đứa nhỏ này không phải của ngươi đâu. Lẽ nào ngươi là Giang Thắng Lợi của giới vẹt? Thực sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, hắn lén chụp ảnh vẹt con, rồi đăng lên một diễn đàn thú cưng trong nước, để lại lời nhắn, trực tuyến chờ gấp, đây là vẹt gì? Không bao lâu sau, đã có người bình luận, 100% đây là vẹt vẹt vẹt màu vàng hướng dương, có giá trị không nhỏ. Có giá trị không nhỏ. Hoan Hỷ Ca nhìn con vẹt mái, mặt mày gian xảo, hê hê, ta biết rồi, nhân tình bên ngoài của ngươi nhất định là vẹt màu vàng hướng dương phải không? Tên đàn ông đầu óc đơn giản này, lẽ nào thật sự nghĩ rằng vẹt có thể nghe hiểu ngôn ngữ của con người? Một lúc sau, con vẹt con thứ hai lại phá vỏ chui ra. Hoan Hỷ Ca nhìn đến ngây người, một lúc lâu sau mới ngơ ngác lẩm bẩm với con vẹt mái, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nhân tình thế? Con vẹt thứ hai không những không phải là vẹt yến phụng, mà cũng không phải là vẹt màu vàng hướng dương. Hắn vội vàng tiếp tục chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Diễn đàn thú cưng này rất sôi nổi, rất nhanh lại có người cho Hoan Hỷ Ca câu trả lời, con này càng có giá trị hơn, là vẹt màu nhỏ đầu phượng. Con vẹt trống đáng thương, trên đầu đã bị đội hai cái nón xanh bóng loáng. Vẹt mái ơi vẹt mái, đời sống tình cảm bên ngoài của ngươi thật là muôn màu muôn vẻ. Con vẹt thứ ba cũng ra đời. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không còn lời nào để nói. Vẹt mái ở bên ngoài ít nhất có ba nhân tình, bởi vì người trên diễn đàn trả lời như thế này, người lấy ảnh này ở đâu ra vậy, đây là một trong những giống vẹt hiếm nhất trên thế giới, vẹt kim cương họng xanh. Sống trong rừng mưa Nam Mỹ. Khâm phục, khâm phục. Hoan Hỷ Ca trong lòng đối với con vẹt mái đã từ khinh bỉ chuyển thành sùng bái. Tìm nhân tình mà còn có thể tìm đến tận Nam Mỹ. Nhưng thế nhưng mà ba quả trứng sau đó nở ra đều là anh chị em của ba con vẹt đầu tiên, vẹt màu vàng hướng dương, vẹt màu nhỏ đầu phượng và vẹt kim cương họng xanh. Mỗi loại hai con. Con vẹt cuối cùng nở ra lại là một giống mới, vẹt quý giá nhất thế giới, vẹt Amazon Puerto Rico. Đến nỗi Hoan Hỷ Ca trên diễn đàn thú cưng hỏi một câu hỏi bị người chơi diễn đàn coi là trò cười trong mấy năm, một con vẹt yến phụng cái, có khả năng ngoại tình với những con vẹt khác để sinh ra nhiều loại vẹt khác nhau không? Trong diễn đàn cười nghiêng ngả, ngay cả những ID lặn sâu quanh năm cũng lần lượt xuất hiện, không nhịn được, anh bạn này thú vị quá. Ôi, cười chết mất, đăng ký đến nay 3 năm, chưa từng đăng một bài nào, ngay cả một mỹ nam tử trầm lặng như ta cũng bị trò đùa của anh bạn này làm cho trồi lên. Được rồi, may mà họ không nhận ra mình. Hừ hừ, cười đi, lẽ nào ta không biết tự mình tìm kiếm à, một lần tìm kiếm, mới biết tại sao những người đó lại cười vào mặt mình. Vẹt trưởng thành trong thời kỳ động dục, ngày nào cũng ở bên nhau như hình với bóng, mớm mồi cho nhau, quan hệ thân mật không kẽ hở. Kỳ giao phối bắt đầu là mỗi ngày hoặc cách ngày giao phối một lần, sau đó tăng lên mỗi ngày một đến hai lần. Căn bản không có cơ hội ngoại tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, những con vẹt con này từ đâu ra? Ánh mắt hắn rơi xuống tiểu bàn đang lơ lửng trên không, im lặng quan sát. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu bàn. Có thể làm ra chuyện như vậy, ngoài tiểu bàn ra không có sinh vật nào khác có bản lĩnh thần kỳ này. Năng lực của tiểu bàn chắc chắn đã có những bước tiến mà mình không biết, thậm chí đã có thể can thiệp vào sự ra đời của các loài. Hai con vẹt yến phụng bình thường lại sinh ra bốn loại vẹt khác nhau. Món nợ này có vẻ hơi rối rắm. Trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, tiểu bàn có thể để gà rừng và thỏ rừng kết hợp với nhau, sinh ra một loài hoàn toàn mới không? Đây là Hoan Hỷ Ca của hắn nghĩ quá nhiều rồi. Năng lực của tiểu bàn quả thực đã có thể can thiệp đến sự ra đời của các loài, nhưng vẫn chưa đến mức có thể sáng tạo ra loài mới. Năng lực như Long Vương có thể sáng tạo ra loài mới như thỏ chuột, tiểu bàn muốn sở hữu còn phải đi một con đường dài. Cặp vẹt này cũng chỉ là vật thí nghiệm của tiểu bàn mà thôi. Mình sắp phát tài rồi, Hoan Hỷ Ca nghĩ đến vấn đề này. Trên diễn đàn nói bốn loại vẹt này đều rất có giá trị, nếu để chúng nó không ngừng sinh sôi nảy nở rồi lại sinh sôi nảy nở chậm đã, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm hình như là phạm pháp. Đau đầu, đau đầu. Hoan Hỷ Ca cũng đoán được ý đồ của tiểu bàn, hầu như mỗi giống đều là hai con, chắc chắn là một được một cái, để sau này sinh sôi nảy nở. Nhưng con vẹt Amazon Puerto Rico kia, tại sao chỉ có một mình nó? Hơn nữa nhìn con vẹt này, lại tỏ vẻ kiêu ngạo, dường như rất không muốn ở chung với anh chị em của mình. Khi con vẹt trống cha bắt đầu cho ăn, những con vẹt khác đều tranh giành, chỉ có con vẹt Amazon kia lạnh lùng đứng một bên, nó ngay cả đồ ăn cũng không thèm tranh giành với anh chị em. Hoan Hỷ Ca tâm trạng tốt là muốn đặt tên cho những con vẹt này. Ngươi gọi là anh hùng ba ba, ngươi gọi là anh hùng mụ mụ. Quả nhiên, Hoan Hỷ Ca của chúng ta hoặc là không đặt tên, hoặc là đặt tên kinh thế hải tục, các ngươi gọi là A Đại, A Nhị, A Ngũ, A Lục Ân, tên hay con vật nhỏ, ngươi là A Thất, để ta nghĩ thêm. Ngươi kiêu ngạo như vậy làm gì? Có rồi, ngươi kiêu ngạo như một công chúa, vậy gọi ngươi là Bô Ly Các Amazon công chúa. Ân, cục cưng tiểu công chúa. Hoan Hỷ Ca đưa tay ra. Vẹt trống và vẹt mái dường như cũng không muốn tiếp xúc nhiều với đứa con út này, đối với hành động của Hoan Hỷ Ca lại không có ý ngăn cản. Tiểu công chúa cũng vậy, nó lại không hề né tránh, mặc cho con người cẩn thận nhất mình lên đặt vào lòng bàn tay. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Ngươi xem những con khác đều có ăn, chỉ có ngươi không ăn, cho ngươi ăn chút gì đây? Hoan Hỷ Ca lần này thật sự có chút khó khăn. Chẳng lẽ phải tự mình đi bắt dung dế cho nó ăn? Nhưng hắn lập tức phát hiện ánh mắt của tiểu công chúa đang nhìn xuống dưới gốc cây. Đó là bách thảo viên cũ, tuy phần lớn thực vật đã được chuyển xuống hầm ngầm, nhưng vẫn còn một ít ở lại. Ánh mắt của tiểu công chúa vẫn luôn nhìn vào một cây thực vật đẹp đẽ. Cây thực vật đó toàn thân xanh biếc, đóa hoa to bằng miệng chén, từng chiếc lá nếu nhìn kỹ lại có thể thấy bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trước đây khi cấy ghép thực vật vào đây, Lôi Hoan Hỷ chưa từng thấy loại hoa này. Hắn mang tiểu công chúa đến trước đóa hoa, cẩn thận đặt nó lên trên. Tiểu công chúa tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn lên, mỏ nó khẽ mổ vào cánh hoa, dường như đang ăn. Thật kỳ lạ, một con vẹt lại ăn hoa. Mặc dù biết đóa hoa này chắc chắn không tầm thường, nhưng tiểu công chúa dường như có giá trị cao hơn một chút. Dù đau lòng, Hoan Hỷ Ca vẫn trơ mắt nhìn tiểu công chúa mổ. Ăn khoảng 1/8 cánh hoa màu đỏ thẫm, tiểu công chúa mới dừng lại. Nó cũng không sợ Hoan Hỷ Ca, ngược lại vẻ kiêu ngạo còn biến mất, tội nghiệp nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Ca, dường như rất quyến luyến. Thôi được, dù sao cũng đã nuôi một tiểu bàng, thêm một con vẹt nữa cũng không thành vấn đề. Nhìn lên ngọn cây, anh hùng ba ba và anh hùng mụ mụ đối với việc con mình bị con người mang đi, dường như chẳng hề quan tâm. Ngược lại là tiểu bàng, vẫn luôn chú ý đến tiểu công chúa. Hắn mang tiểu công chúa đến quán cơm Tâm Thiện, cũng không cần lồng sắt, cứ thế đặt trong quán. Trong quán vốn nuôi một con mèo để phòng chuột. Mèo ăn chim, đó là chuyện thường tình trong giới động vật. Con mèo được Quách Vũ Khang gọi là Barbie, vừa thấy tiểu công chúa xuất hiện, hai mắt liền sáng rực. Con chim nhỏ đẹp như vậy, chắc chắn ăn rất ngon. Không được, phải tìm một chỗ an toàn. Nếu Barbie ăn mất bảo bối Bô Ly Các Amazon tiểu công chúa của mình, mình nhất định sẽ lột da nó ra nấu. Nhưng kỳ lạ là, tiểu công chúa lại không hề sợ hãi Barbie, trái lại còn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Barbie rất tò mò, lại có con chim nhỏ không sợ mèo. Một con chim và một con mèo nhìn nhau, rất nhanh, tiểu công chúa mất kiên nhẫn, lại vỗ cánh bay lên. Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt. Thật kỳ lạ, không nhìn lầm, tiểu công chúa thật sự bay lên được. Mẹ nó chứ. Mới sinh ra được bao lâu mà tiểu công chúa đã biết bay rồi? Là do tiểu bàng, hay là do cây hoa bảy màu kia? Hơn nữa không chỉ bay, nó còn lao về phía Barbie. Barbie cũng bị dọa cho giật mình. Một con chim nhỏ lại dám tấn công một con mèo. Thế đạo này là thế đạo gì vậy? Hoan Hỷ Ca vốn định ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút, lại dừng lại. Hắn muốn xem tiểu công chúa rốt cuộc còn có bản lĩnh gì. Barbie nổi giận, nó cảm thấy quyền uy của mình trong quán cơm Tâm Thiện đã bị thách thức. Meo một tiếng, nó lao về phía tiểu công chúa. Động tác của tiểu công chúa nhanh đến mức khó tin. Ngay khi Barbie sắp lao tới, nó đột ngột đổi hướng trên không, nhanh như chớp mổ vào mặt Barbie, sau đó nhanh chóng bay lên cao. Meo ô, Barbie kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Mặt nó bị mổ đau điếng. Quách Vũ Khang lạm dụng chức quyền, ngày nào cũng cho nó ăn rất ngon, khiến con mèo này béo ú, tròn vo. Bắt được chuột về cơ bản không ăn, chỉ để đùa giỡn. Nhưng nhìn lại tiểu công chúa, mới sinh ra nhỏ bé đáng thương. Hai con hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhưng bây giờ con to lớn lại là kẻ chịu thiệt trước. Thế đạo này loạn rồi, thật sự loạn rồi. Tấn công xong Barbie, tiểu công chúa đáp xuống bàn ăn, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Barbie. Lúc này nó phản phất thật sự đã biến thành một công chúa, đang thị uy thần dân của mình. Barbie nổi giận, Barbie hoàn toàn nổi giận. Thân thể nó cong lên, từng sợi lông dựng đứng. Tiểu công chúa lại chẳng thèm để ý, cứ như ở đây không tồn tại một con mèo. Barbie lùi lại hai bước, rồi đột nhiên lao ra. Mèo leo trèo rất giỏi, vài lần đã leo lên bàn ăn. Nhưng chân nó còn chưa đứng vững, đòn tấn công thứ hai của tiểu công chúa lại đến. Lần này dùng móng vuốt. Bay lượn trên không, hai cái móng vuốt nhỏ liên tục cào cấu. Động như thỏ chạy, nhanh như chớp. Barbie không có chút năng lực chống đỡ nào. Trong thời gian ngắn ngủi, Meo Barbie lại bị tấn công dữ dội, ngã từ trên bàn xuống. Rơi xuống đất, nó bật dậy, lông trên người không biết bị cào rụng bao nhiêu, trên mặt chi chít vết máu. Hoan Hỷ Ca xem đến ngây người. Phục rồi, đúng là phục rồi. Thứ do tiểu bàng tạo ra, quả nhiên không phải vật phàm. Một con vẹt mới sinh không lâu, lại đánh bại một con mèo to lớn như vậy. Thật quá mạnh mẽ. Đòn tấn công thứ hai thất bại, Barbie mất hết dũng khí tiếp tục tiến công. Mèo ô kêu, dường như đang thừa nhận thất bại. Tiểu công chúa không thèm để ý nó, tự mình rửa bộ lông mới mọc được một chút. Mắt Barbie bỗng nhiên lộ ra hung quang. Nó lặng lẽ tiếp cận bàn ăn, rồi lặng lẽ leo lên. Hoan Hỷ Ca xem rõ ràng, nhưng hắn vẫn quyết định tạm thời không can thiệp vào cuộc chiến này. Hắn cũng muốn xem tiểu công chúa rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Barbie đã leo lên bàn ăn, nhưng tiểu công chúa quay lưng lại nên không hề phát hiện. Hoan Hỷ Ca đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi tiểu công chúa gặp nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ lập tức ra tay cứu nó khỏi miệng mèo. Vèo. Barbie phát động đòn tấn công chí mạng. Mắt thấy sắp lao tới tiểu công chúa lại đột nhiên vỗ đôi cánh nhỏ bay lên không. Tốc độ đó vượt xa Barbie. Barbie vồ hụt, lập tức cảm thấy bị uy hiếp. Đáng tiếc đã muộn. Tiểu công chúa trên không, giống như một chiếc chiến đấu cơ lao thẳng xuống. Barbie cuống quýt quay đầu bỏ chạy. Không kịp. Tốc độ của tiểu công chúa căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Một cảnh tượng khiến Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không thể tin nổi đã xảy ra, tiểu công chúa lại nhấc bổng thân thể Barbie. Không nhìn lầm, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Một con chim nhỏ mới sinh được mấy tiếng đồng hồ, lại nhấc bổng một con mèo vừa báo vừa mập. Barbie giãy dụa trên không, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tiểu công chúa. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng phát hiện, tiểu công chúa dù sao cũng quá nhỏ, chỉ nhấc Barbie lên không trung một lúc đã không chịu nổi, thân thể bắt đầu hạ xuống. Hai móng vuốt buông lỏng. Bịch. Barbie bị ném mạnh xuống đất. Tiểu công chúa lại không hề có ý định buông tha Barbie. Móng vuốt, mỏ, tất cả vũ khí tấn công đều được sử dụng. Dưới sự tấn công của nó, Barbie phát ra những tiếng kêu thảm thiết đến rợn người, nghe mà Hoan Hỷ Ca toàn thân nổi da gà. Được rồi, được rồi. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng đứng ra can thiệp. Tiểu công chúa rất có linh tính, lại có thể nghe hiểu mệnh lệnh của Hoan Hỷ Ca. Cuộc tấn công dừng lại, tiểu công chúa bay lên, đậu trên vai Hoan Hỷ Ca. Đậu trên vai. Đây là vẹt hay là đại bàng vậy? Vừa nãy, chuỗi tấn công ác liệt của tiểu công chúa khiến Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nghĩ đến hai chữ, đanh đá. Vừa cao vừa cấu, chẳng phải giống như một bà vợ đanh đá sao? Nhìn lại Barbie, nó như một ông chồng bị vợ giữ đánh cho sợ, cuộn mình ở đó, thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Hoan Hỷ Ca, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của tiểu công chúa, lại sợ đến mức vội vàng rụt đầu lại. Vô địch rồi, con vẹt này đúng là vô địch rồi. Nếu nó lớn lên thì còn thế nào nữa? Hắn lấy điện thoại ra tra cứu, một lần tra mà kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên, vẹt Amazon Puerto Rico bản thân nó đã có bộ lông sặc sỡ, đẹp đẽ. Thứ hai, sức chiến đấu của nó cũng không yếu, đặc biệt là móng vuốt và mỏ rất lợi hại. Đương nhiên, điều khiến Hoan Hỷ Ca kinh ngạc hơn là loại vẹt này sắp tuyệt chủng. Khi loài người phát hiện ra loài chim này, cũng chỉ có khoảng 1 triệu con, sau một thời gian dài bị săn bắt bừa bãi, đến năm 1975 trên toàn thế giới chỉ còn lại vẻn vẹn 13 con. Chính quyền Puerto Rico tuy đã phát hiện sự thật đáng sợ này, nhưng đã quá muộn. Dưới sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, chính quyền Puerto Rico bắt đầu dốc toàn lực cứu vãn loài chim này. Nhưng qua mấy chục năm, tiến triển chậm chạp đến mức khiến người ta tức giận. Hiện nay, số lượng vẹt Amazon Puerto Rico được nuôi nhân tạo chỉ có 144 con, còn trong tự nhiên không đủ 40 con. Loài này quả thực quý giá như gấu trúc. Mà trong tay mình, ở một ngôi làng nhỏ cách Puerto Rico hàng vạn dặm, lại có một con vẹt quý giá như vậy. Nếu bị tổ chức bảo vệ động vật biết, chắc chắn họ sẽ phát điên mà đến đây. Có một vấn đề. Nếu dựa vào sức mạnh của tiểu bàng, những sinh vật đang bên bờ vực tuyệt chủng như gấu trúc hay vẹt Amazon Puerto Rico có phải là có thể sinh sôi nảy nở trên quy mô lớn không? Không đúng, không đúng, Hoan Hỷ Ca lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Một loài vật phát triển quá nhanh, tất sẽ uy hiếp đến môi trường sống của các loài khác, từ đó có thể gây ra sự tuyệt chủng của một loài khác. Ví dụ như gấu trúc, nếu dưới sự giúp đỡ của tiểu bàng, gấu trúc sinh sôi không còn là vấn đề, đầy khắp núi đồi đâu đâu cũng có gấu trúc, sẽ gây ra hậu quả gì? Tranh giành lãnh thổ, ăn sạch những gì chúng có thể thấy một vấn đề được giải quyết, một vấn đề mới lại xuất hiện. Với sức mạnh của con người hiện nay, chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo loài vật đó không bị tuyệt chủng. Nhưng như tiểu bàng, sức mạnh vượt xa con người, sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn một khi can thiệp vào sự phát triển tự nhiên, có lẽ sẽ gây ra hậu quả rất đáng sợ. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Để tiểu bàng sống bên cạnh mình, thỉnh thoảng tạo ra một ít động vật quý hiếm, nhưng tuyệt đối không được can thiệp quá sâu. Chuyện bảo vệ động vật quý hiếm, cứ giao cho các nhà khoa học làm. Nhưng trong đầu Hoan Hỷ Ca đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ hoang đường, Tiểu Bàng có cách nào để những loài động vật đã tuyệt chủng lại xuất hiện không? Ví dụ như, khủng long. Hoan Hỷ Ca bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Phim Công viên Kỷ Jura mình đã xem, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, khủng long đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm không thể hồi sinh. Tiểu Bàng ơi Tiểu Bàng, có bản lĩnh như vậy không? Khủng long lại xuất hiện trong thế giới loài người. Dừng lại, ngàn vạn lần không thể nghĩ tiếp. Khủng long đã tuyệt chủng, không còn nữa, cũng sẽ không bao giờ hồi sinh. Ngươi không thể tưởng tượng được trong một thành phố lớn, bỗng nhiên xuất hiện một con khủng long bạo chúa sẽ là cảnh tượng như thế nào? Con người tiếc nuối sự tuyệt chủng của khủng long, vì chúng đã tuyệt chủng. Nhưng nếu khủng long thật sự hồi sinh, toàn bộ thế giới loài người sẽ loạn thành hình dạng gì, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa có tiếng gõ. Cửa vừa mở, thì ra là Hoành Ca. Ồ, con chim gì đây, xinh thật. Hoành Ca liếc nhìn tiểu công chúa, đoạn chỉ tay ra ngoài, gã kia bắt đầu hành động rồi. Hoan Hỷ Ca ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra. Là Ma Vinh Phát. Gã này quả nhiên đã ra tay. Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ đang theo dõi ở đằng kia. Đi xem sao. Hoan Hỷ Ca đặt tiểu công chúa xuống. Giờ đây hắn chẳng lo Barbie có ăn thịt tiểu công chúa hay không, mà ngược lại chỉ sợ tiểu công chúa bắt nạt Barbie quá đáng. Hắn cùng Hoành Ca đi tới điểm quan sát, Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ đều đã ở đó. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca tới, Khuất Độc Thông chỉ về phía trước, hạ giọng nói, ở kia. Đêm đã khuya, mà Vinh Phát trông như đang đi dạo, đầu chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh. Một lát sau, có lẽ đã chắc chắn gần đó không có ai, gã vội vàng rảo bước nhanh hơn. Nơi gã đi tới chính là khu trồng tiên nữ quả. Vừa đến nơi, gã lại dừng lại, châm một điếu thuốc, ra vẻ như không có chuyện gì. Hút xong điếu thuốc, mà Vinh Phát có lẽ đã chắc mẩm không có nguy hiểm, bèn vứt điếu thuốc đi, rồi từ trong túi moi ra một bọc lớn. Gã cúi người xuống, cật lực đào xới thứ gì đó, sau đó đem cả bọc lớn kia rắc vào, rồi lại lấp đất lại như cũ. Đứng dậy, gã tiếp tục châm một điếu thuốc, rồi thản nhiên rời đi. Đi xem sao. Đợi gã đi khỏi, Hoan Hỷ Ca và Hoành Ca mấy người liền chạy tới chỗ mấy cây tiên nữ quả. Đào lớp đất lên, họ phát hiện đất gần gốc rễ tiên nữ quả đã bị rắc rất nhiều bột màu trắng. Hoành Ca buôn bán hoa quả bao năm, bốc một nắm đất dính bột trắng lên, đưa tới mũi ngửi rồi lập tức cau mày, Phú Cường số 1. Phú Cường số 1 là gì? Hoan Hỷ Ca hiển nhiên không rõ lắm. Thứ này đã bị loại bỏ bao nhiêu năm rồi? Hoành Ca vứt nắm đất trong tay xuống, đây là một loại phân hóa học do một công ty ở nơi khác phát triển từ 15 năm trước. Sau khi nghiên cứu chế tạo ra, người ta nhanh chóng phát hiện tác dụng phụ cực lớn của nó. Một khi bón loại phân này cho cây nông nghiệp, sản phẩm thu hoạch sẽ chứa độc tính rất mạnh, người ăn vào sẽ bị trên thổ dưới tả. Tuy không đến nỗi chết người, nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì thế, dù đã đầu tư rất nhiều tiền của để nghiên cứu, Phú Cường số 1 vừa ra thị trường đã nhanh chóng bị thu hồi, công ty kia cũng phá sản luôn. Hoành Ca, chuyện 15 năm trước sao huynh biết được? Khuất Đột Thông có chút tò mò. Hoành Ca cười khổ, công ty đó là do em họ ta lập ra. Phú Cường số 1 có thời gian bảo quản lên đến 20 năm, đây cũng là một trong những điểm nhấn của công ty lúc đó. Câu quảng cáo của họ đến giờ ta vẫn còn nhớ, Phú Cường số 1, muốn dùng lúc nào thì dùng lúc đó. Hoan Hỷ Ca nổi giận, lần này hắn thật sự nổi giận. Mâu Dịch Thắng, ngươi là đồ khốn nạn. Ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Một khi lứa tiên nữ quả thứ hai này mọc ra, tất cả đều sẽ chứa độc tính của Phú Cường số 1. Đưa ra thị trường mà xảy ra chuyện lớn, người mua đều phải nhập viện, thương hiệu tiên nữ quả bị hủy hoại đã đành, bản thân mình không chừng còn vướng vào vòng lao lý. Ngươi thật sự muốn chơi tới cùng đúng không? Được, Hoan Hỷ Ca ta đây sẽ chơi với ngươi tới cùng. Mau, đào hết đất ở đây đi, thay một lứa đất mới vào. Hoành Ca vô cùng am hiểu về Phú Cường số 1, loại phân hóa học này thẩm thấu rất chậm, chỉ cần đào hết lớp đất xung quanh là không có vấn đề gì. Lôi tổng, tôi đã quay lại cả rồi. Lâm Kỳ giơ chiếc điện thoại trong tay lên. Chiếc điện thoại tuy là hàng nhái nhưng độ phân giải lại rất cao, còn có chức năng quay đêm, bởi vậy mọi hành tung của Ma Vinh Phát đều bị ghi lại rõ ràng. Báo quan. Hoan Hỷ Ca không chút do dự. Mâu Dịch Thắng chắc chắn có cách thoát tội, thậm chí Ma Vinh Phát sẽ bị đem ra làm kẻ thế mạng. Nhưng đó không phải là mấu chốt là Mâu Dịch Thắng đã hoàn toàn chọc giận Hoan Hỷ Ca. Mà chọc giận Hoan Hỷ Ca thì kết cục sẽ ra sao? Cảnh sát đến, bận rộn lấy chứng cứ tại hiện trường. Những chuyện này Hoan Ca tự nhiên sẽ xử lý, còn Hoan Hỷ Ca có việc của riêng mình cần phải làm. Hắn tìm đến Tiểu Bàng, lần này không cần nhiều lời, chỉ nói một câu, có kẻ muốn phá hoại tiên nữ quả của ngươi. Tiểu Bàng lập tức nổi giận. Kẻ nào gan to bằng trời lại dám phá hoại đồ của nó? Đồ khốn, đi chém chết hắn. Thế là Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng nhà ta đằng đằng sát khí lên đường. Việc tiến vào thôn Nhạn Hồ không hề dễ dàng, cổng làng từ sớm đến tối đều có bảo an tuần tra. Nhưng đối với một thần long mà nói, đó nào có phải là vấn đề? Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng cùng nhảy xuống một dòng sông. Đương nhiên không phải nhảy sông tự vẫn. Hoan Hỷ Ca còn trẻ, còn cả một tương lai hạnh phúc phía trước. Con sông này thông ra hồ Nhạn. Chẳng một ai hay biết, một người và một thần long đang lặng lẽ di chuyển dưới đáy nước. Lũ bảo an kia dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào phát hiện Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng đã theo hồ Nhạn tiến vào thôn Nhạn Hồ. Màn đêm vô cùng yên tĩnh. Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng lặng lẽ đi trong thôn, tránh né những máy quay giám sát. Thôn Nhạn Hồ vì muốn triệt để đánh bại thôn Tiên Đào, mấy năm trước, Mâu Diệt Thắng đã tự mình đi đầu trồng giống đào dẫn lôi tảo số 5, gần đây lại nhập về giống tảo đào số 7. Loại đào chín nhanh, ra thị trường sớm này vẫn mang lại lợi ích kinh tế không tồi cho thôn Nhạn Hồ và bản thân Mâu Diệt Thắng. Hoan Hỷ Ca biết vườn đào của Mâu Diệt Thắng và Ma Vinh Phát ở đâu. Hắn sẽ không liên lụy đến người vô tội, hoàng có đầu nợ có chủ. Vườn đào của Mâu Diệt Thắng và Ma Vinh Phát nằm sát cạnh nhau. Ma Vinh Phát một lòng muốn nịnh bợ Mâu thư ký nên cũng chăm sóc luôn cả vườn đào của lão. Hoan Hỷ Ca chỉ vào hai mảnh vườn đào, Tiểu Bàng, chính là chỗ đó, xem ngươi cả đấy. Tiểu Bàng lạnh lùng nhìn. Thân hình mập mạp của nó ưỡn lên, rồi một giọt chất lỏng màu đen từ miệng nó nhỏ xuống, rơi vào lòng đất. Xong xuôi ở đây, nó nhanh chóng đến vườn đào của Ma Vinh Phát bên cạnh phun ra một giọt chất lỏng màu đen khác. Long lực có thể giúp cây cối phát triển, thì cũng có thể mang đến sự hủy diệt. Hoan Hỷ Ca không biết hai giọt chất lỏng màu đen này có tác dụng gì, nhưng hắn chắc chắn rằng hai mảnh vườn đào của Mâu Diệt Thắng và Ma Vinh Phát phen này tiêu đời rồi. Mắt hắn chớp chớp, bỗng nhiên nảy ra một ý, hắn bẻ một cành cây, rồi bắt đầu vẽ vời gì đó trên mặt đất. Muốn Tiểu Bàng nhớ hết những hình vẽ này, thật có chút làm khó nó. Mất hơn nửa canh giờ, Tiểu Bàng mới hoàn toàn ghi nhớ. Thân hình nó đột nhiên bay vút lên, hướng về những mảnh ruộng bao la kia. Sáng hôm sau, Tề lão bản, ngài thấy ấn tượng về thôn Nhạn Hồ của chúng tôi thế nào? Mâu Dịch Thắng tươi cười hỏi. Vị Tề lão bản này từ Đài Loan đến, do Giang Thắng Lợi giới thiệu tới thôn Nhạn Hồ để khảo sát đầu tư. Thôn Nhạn Hồ sau hàng loạt biến cố, nguyên khí đã tổn thương nặng nề, hiện đang rất cần nguồn vốn và dự án từ bên ngoài để vực dậy toàn thôn. Tề lão bản hiển nhiên khá hài lòng với môi trường của thôn Nhạn Hồ. Đây là một mục tiêu đầu tư không tồi. Có điều, ông ta cũng đã tìm hiểu qua, danh tiếng của thôn Nhạn Hồ dường như không được tốt lắm. Càng cần phải điều tra sâu hơn mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Ma Vinh Phát vội vã chạy tới, kéo Mâu Diệt Thắng ra một góc, mặt mày đưa đám nói, Mâu thư ký, hỏng rồi, sáng nay, cây đào trong vườn của ngài và của tôi chết sạch cả rồi. Cái gì? Mâu Diệt Thắng kinh hãi biến sắc, chết sạch. Xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết, sáng sớm thức dậy đã thấy như vậy, không sót một cây nào, chết hết. Nhưng vườn đào bên cạnh chúng ta thì vẫn ổn. Chắc chắn có kẻ phá hoại, tra ra là ai chưa? Lập tức báo quan. Cảnh sát vừa gọi điện tới, hình như có chuyện gì muốn tìm chúng ta, lát nữa họ sẽ đến. Mâu Dịch Thắng trong lòng đau như cắt, đó đều là tiền cả. Lần này tổn thất cá nhân của lão quá lớn rồi. Mà còn có khách Đài Loan ở đây. Mâu Dịch Thắng trấn tĩnh lại, quay trở lại chỗ Tề lão bản. Tề lão bản, chúng ta lên tầng thượng của khách sạn xem thử đi, đó là điểm ngắm cảnh tuyệt nhất của chúng tôi, có thể thưởng thức toàn bộ mỹ cảnh của thôn Nhạn Hồ trên tầng thượng của tòa nhà lớn, quả nhiên có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn Nhạn Hồ, khiến Tề lão bản không ngớt lời suýt xoa. Bỗng nhiên, Tề lão bản dường như phát hiện ra điều gì đó, bèn nheo mắt nhìn kỹ. Càng nhìn, vẻ mặt ông ta càng trở nên kỳ quái. Mâu thư ký vẫn còn đang nghĩ về chuyện vườn đào, có chút lơ đãng. Tề lão bản đột nhiên cười, Mâu thư ký, thôn Nhạn Hồ thật sự rất tốt. Đó là đương nhiên rồi. Mâu Dịch Thắng hoàng hồn, vậy chuyện đầu tư tôi thấy không thích hợp để tiến hành bất kỳ khoản đầu tư nào ở thôn Nhạn Hồ. Mâu Dịch Thắng chết sững tại chỗ, mới vừa rồi còn tốt đẹp, sao bây giờ lại lật mặt nhanh vậy? Lão cẩn thận hỏi, Tề lão bản, có vấn đề gì sao? Tề lão bản cười lạnh một tiếng, ta đã đi qua rất nhiều nơi, gặp đủ loại người, đủ loại chuyện. Có những phi vụ làm ăn rất thuận lợi, có những phi vụ không thành, nhưng mua bán không thành thì nghĩa tình vẫn còn, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng chuyện bị người ta sỉ nhục thế này thì ta mới gặp lần đầu, cáo từ. Nói xong, ông ta đùng đùng nổi giận dắt thuộc hạ rời đi. Tề lão bản, Tề lão bản. Mâu Dịch Thắng vội vàng đuổi theo. Nhưng Tề lão bản không cho lão một cơ hội giải thích nào. thật không thể hiểu nổi, một khoản đầu tư cứ thế mà đổ bể. Mâu Dịch Thắng nghĩ mãi không ra. Mâu thư ký, vị khách Đài Loan ban nãy hình như đã nhìn thấy thứ gì đó ở dưới kia nên mới nổi giận. Một thuộc hạ cẩn thận nói. Dưới kia? Dưới kia có thứ gì? Đứng trên tầng thượng của tòa nhà lớn, Mâu Dịch Thắng cố hết sức nhìn xuống. Nhìn một lúc, sắc mặt lão cũng trở nên trắng bệch. Chuyện gì thế này? Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Thật là chuyện lạ giữa ban ngày. Mâu Dịch Thắng sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Tất cả cây cối, thực vật trong thôn Nhạn Hồ không biết tại sao lại hợp thành sáu chữ lớn rõ rành rành, người đúng là đồ chó. Mẹ của An Ni đã đến, tính cách lại gần như y hệt An Ni, sự xuất hiện của bà thật sự đã mang đến không ít niềm vui cho thôn Tiên Đào. Chỉ là ngoài việc khiến Hoan Hỷ Ca phải ngủ ở nhà hàng, còn làm khổ cả Tiểu Bàng. Tiểu Bàng kiên quyết không chịu ở một mình trong biệt thự. Nó tạm thời chuyển đến chỗ Bách Thảo Viên cũ trên núi Tiên Nữ. Lúc Hoan Hỷ Ca đến, Tiểu Bàng vẫn đang lười biếng nghỉ ngơi như mọi khi. Hai con thỏ Chục Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn vừa thấy Hoan Hỷ Ca xuất hiện liền vui vẻ chạy tới. Tốt thật, mấy ngày không gặp, chúng lại lớn hơn không ít. Lũ gà rừng sinh sôi cũng rất nhanh, chỉ cần đi xuyên qua bụi cỏ là có thể làm vài con gà rừng giật mình vỗ cánh bay lên. Đôi cánh của chúng khi bay lên có màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Thỏ rừng cũng xuất hiện. Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình đã thấy mấy con thỏ rừng. Những loài động vật hoang dã vốn không có trên núi Tiên Nữ này lại lần lượt xuất hiện. Không chỉ đơn thuần là vấn đề môi trường sinh thái, mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là sự tồn tại của Tiểu Bang. Núi Tiên Nữ quả thực đã trở thành thiên đường của động vật hoang dã. Hơn nữa, có thể thấy rõ, Tiểu Bang đang cố ý kiểm soát số lượng động vật hoang dã. Ví như Hoan Hỷ Ca đã từng tận mắt chứng kiến một con chó nhà trong thôn đi vào núi Tiên Nữ, nhưng không bao lâu sau đã tiêu nghỉu đi ra. Chắc chắn là bị Tiểu Bang đuổi đi. Do thiên tính, chó một khi thấy gà rừng, thỏ rừng, nhất định sẽ làm loạn cả lên. Có Tiểu Bàng ở đây thì còn đỡ, nhưng nếu Tiểu Bàng không có ở đây thì sao? Hoan Hỷ Ca nhìn những sinh vật mới xuất hiện trên núi Tiên Nữ, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao thì chính hắn cũng không nói rõ được. Tóm lại là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc này, Tiểu Bàng đang lười biếng nằm đó bỗng như cảm nhận được điều gì, thân hình nó lại bay vút lên không. Hoan Hỷ Ca ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Bàng đang bay lượn phía trên một cái cây, mắt nhìn xuống dưới. Phía dưới giường như là một tổ chim. Hoan Hỷ Ca nổi hứng, leo cây đối với hắn vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Leo được nửa chừng, bỗng nhiên một con vẹt xuất hiện, bay lượn không ngừng bên cạnh hắn, thậm chí Hoan Hỷ Ca còn mơ hồ cảm thấy con vẹt này có ý định tấn công mình. Tiểu Bàng thấy vậy, lập tức phát ra một luồng sóng âm. Rất nhanh, con vẹt kia liền bình tĩnh lại, bay về bên cạnh tổ chim. Hoan Hỷ Ca lập tức tăng tốc, chẳng mấy chốc đã leo lên tới ngọn cây. Khi nhìn thấy tổ chim, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì. Đôi vẹt đã bay đến núi Tiên Nữ lúc trước, chúng nó đang ấp trứng. Chúng đang ấp vẹt con. Tổng cộng có 7 quả trứng. Hoan Hỷ Ca lấy điện thoại ra tra cứu, kỳ ấp trứng của vẹt là 18 ngày. Vậy có nghĩa là chúng nó đã đẻ những quả trứng này từ 18 ngày trước. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ Ca nhìn thấy vẹt ấp trứng. Một quả trứng bị mổ thủng, sau đó một cái đầu nhỏ xinh xắn cố gắng chui ra. Con vẹt con đầu tiên đã ra đời. Trời ạ, quá thần kỳ, mình lại được tận mắt chứng kiến một chú vẹt chào đời. Hoan Hỷ Ca rất muốn chụp ảnh, nhưng lại sợ làm kinh động đến vẹt con, đành phải nén lại sự kích động này. Chú vẹt con hoàn toàn thoát ra khỏi vỏ trứng, tò mò ngắm nhìn thế giới hoàn toàn xa lạ đối với nó quá đáng yêu, quá ấm áp, quá khoan đã. Hoan Hỷ Ca cảm thấy có gì đó không đúng. Dù Hoan Hỷ Ca chưa từng thấy vẹt mới nở trông như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy có vấn đề. Hai con vẹt trên núi Tiên Nữ này là loại vẹt yến phụng thường thấy nhất trong nước, ngoài tự nhiên cũng thường gặp. Nhưng con vẹt nhỏ vừa thoát khỏi vỏ trứng này, người nói cho ta biết, có điểm nào giống vẹt yến phụng không? Trong nó chẳng có nửa điểm giống cha mẹ mình. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác nhìn một hồi lâu, bỗng chỉ vào con vẹt mái nói, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi có nhân tình bên ngoài, ngươi cho chồng ngươi đội nón xanh rồi. Con vẹt đáng thương làm sao có thể hiểu được tiếng người. Đôi vẹt vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng. Hoan Hỷ Ca nhìn con vẹt trống, ánh mắt tràn đầy đồng cảm. Này, này, vợ ngươi ngoại tình rồi. Đứa nhỏ này không phải của ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi là gian thắng lợi của giới loài vẹt sao? Thực sự không nén nổi sự tò mò trong lòng, hắn lén chụp một tấm ảnh vẹt con, sau đó đăng lên một diễn đàn thú cưng trong nước, kèm theo một dòng tin nhắn, xin hỏi online, đây là vẹt gì? Gấp. Không bao lâu sau, đã có người bình luận, 100% đây là vẹt mão vàng hoa hướng dương. Có giá trị không nhỏ đâu. Có giá trị không nhỏ. Hoan Hỷ Ca nhìn con vẹt mái, mặt cười gian xảo, he he, ta biết rồi, nhân tình bên ngoài của ngươi chắc chắn là một con mão vàng hoa hướng dương đúng không? Tên đàn ông có đầu óc đơn giản này, lẽ nào thật sự nghĩ rằng vẹt có thể hiểu được ngôn ngữ của con người sao? Một lát sau, con vẹt con thứ hai lại phá vỏ chui ra. Hoan Hỷ Ca trố mắt nhìn, một lúc lâu sau mới ngơ ngác lẩm bẩm với con vẹt mái, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nhân tình vậy? Con vẹt thứ hai này không những không giống vẹt Yến Phụng, mà cũng chẳng phải vẹt mão vàng hoa hướng dương. Hắn vội vàng tiếp tục chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Diễn đàn thú cưng này khá sôi nổi, rất nhanh lại có người cho Hoan Hỷ Ca đáp án, con này còn đáng giá hơn, là vẹt màu tiểu quỳ hoa phượng đầu. Con vẹt trống đáng thương, trên đầu đã bị đội hai cái mũ xanh bóng loáng. Vẹt mái ơi vẹt mái, đời sống tình cảm bên ngoài của ngươi thật là muôn màu muôn vẻ a, con vẹt thứ ba cũng ra đời. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn cạn lời. Vẹt mái ở bên ngoài có ít nhất ba nhân tình. Bởi vì người trên diễn đàn đã trả lời như thế này, người lấy ảnh ở đâu ra vậy, đây là một trong những giống vẹt quý hiếm nhất thế giới, vẹt Lam Hầu Kim Cương đó. Sống trong rừng mưa Nam Mỹ. Khâm phục, khâm phục. Hoan Hỷ Ca trong lòng đối với con vẹt mái đã từ khinh bỉ chuyển thành sùng bái. Tìm nhân tình mà còn có thể tìm đến tận Nam Mỹ. Nhưng mà thế nhưng ba quả trứng sau đó nở ra đều là anh chị em của ba con vẹt đầu tiên, Mão Vàng Hoa Hướng Dương, Tiểu Quỳ Hoa Phượng Đầu và Lam Hầu Kim Cương. Mỗi loại hai con. Con vẹt cuối cùng nở ra lại là một giống mới hoàn toàn, giống vẹt quý giá nhất thế giới, vẹt sống nhiều lê các Amazon. Thế là Hoan Hỷ Ca đã hỏi trên diễn đàn thú cưng một câu hỏi bị các thành viên diễn đàn coi là trò cười trong nhiều năm, một con vẹt Yến Phụng mái có khả năng ngoại tình với các loại vẹt khác để sinh ra nhiều loại vẹt khác nhau không? Diễn đàn cười như vỡ chợ, ngay cả những tài khoản lặng sâu quanh năm cũng lần lượt trồi lên, không nhịn được nữa, huynh đệ này thú vị quá. Ôi, cười chết tôi rồi, đăng ký đến giờ 3 năm, chưa từng đăng một bài nào. Ngay cả một mỹ nam tử trầm tĩnh như tôi cũng bị trò cười của huynh đệ này làm cho phải xuất hiện. Được rồi, may là họ không nhận ra mình. Hừ hừ, cứ cười đi, chẳng lẽ ta không tự mình tìm hiểu được sao? Vừa tra một cái, hắn mới biết tại sao đám người kia lại cười mình. Vẹt trưởng thành trong thời kỳ động dục, ngày nào cũng cuốn quýt bên nhau như hình với bóng, chúng mớm mỏ cho nhau, quan hệ vô cùng thân mật. Giai đoạn đầu của kỳ giao phối, chúng giao phối mỗi ngày hoặc cách ngày một lần, sau đó tăng lên mỗi ngày một đến hai lần. Như vậy căn bản không có cơ hội ngoại tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, những con vẹt con này từ đâu ra? Ánh mắt hắn rơi xuống tiểu bàn đang lơ lửng trên không, vẫn luôn im lặng quan sát. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên bừng tỉnh. Là tiểu bàn. Có thể làm ra chuyện như vậy, ngoài tiểu bàn ra không có sinh vật nào khác có bản lĩnh thần kỳ này. Năng lực của tiểu bàn chắc chắn đã có những bước tiến mà mình không biết, thậm chí đã có thể can thiệp vào sự sinh sản của các loài. Hai con vẹt Yến Phụng bình thường, vậy mà lại sinh ra bốn loại vẹt khác nhau. Món nợ này xem ra có chút khó hiểu. Trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, liệu tiểu bàn có thể cho gà rừng và thỏ rừng kết hợp với nhau để sinh ra một loài hoàn toàn mới không? Cái này thì Hoan Hỷ Ca đã nghĩ quá xa rồi. Năng lực của tiểu bàn quả thực đã có thể can thiệp đến sự sinh sản của các loài, nhưng vẫn chưa đến mức có thể tạo ra một loài mới. Để có được bản lĩnh như Long Vương, tạo ra loài thỏ chuột hoàn toàn mới, tiểu bàn còn một chặng đường rất dài phải đi. Đôi vẹt này cũng chỉ là vật thí nghiệm của tiểu bàn mà thôi. Chẳng lẽ mình sắp phát tài rồi sao? Hoan Hỷ Ca nghĩ đến vấn đề này. Trên diễn đàn nói bốn loại vẹt này đều rất có giá trị, nếu để chúng nó không ngừng sinh sôi nảy nở, rồi lại sinh sôi nảy nở khoan đã, đầu cơ động vật hoang dã quý hiếm hình như là phạm pháp. Đau đầu quá. Hoan Hỷ Ca cũng đoán được ý đồ của tiểu bàn, hầu như mỗi giống đều có hai con, chắc chắn là một được một cái, để sau này sinh sôi nảy nở. Nhưng con vẹt Amazon kia thì sao? Tại sao chỉ có nó là lẻ loi một mình? Hơn nữa nhìn con vẹt này, lại tỏ vẻ kiêu ngạo, dường như rất không muốn ở chung với anh chị em của mình. Khi vẹt bố bắt đầu cho ăn, những con vẹt khác đều tranh nhau, chỉ có con vẹt Amazon kia lạnh lùng nép sang một bên. Ngay cả đồ ăn nó cũng chẳng thèm tranh giành với anh chị em của mình. Tâm trạng của Hoan Hỷ Ca không tệ. Tâm trạng tốt lên, hắn liền muốn đặt tên cho lũ vẹt này. Người tên là Anh Hùng Ba Ba, người tên là Anh Hùng Ma Ma. Quả nhiên, Hoan Hỷ Ca nhà ta hoặc là không đặt tên, đã đặt là phải kinh thế hải tục, các ngươi tên là A Đại, A Nhị, A Ngũ, A Lục Ừm, tên hay bé con, còn ngươi A Thất thì để ta nghĩ thêm đã. Ngươi kiêu ngạo như vậy làm gì, ngươi kiêu ngạo như một nàng công chúa, vậy gọi ngươi là công chúa Amazon. Cục cưng tiểu công chúa. Hoan Hỷ Ca đưa tay ra. Vẹt bố và vẹt mẹ dường như cũng không muốn tiếp xúc nhiều với đứa con út này, đối với hành động của Hoan Hỷ Ca lại không có ý ngăn cản. Tiểu công chúa cũng vậy. Nó vậy mà không hề né tránh, mặc cho con người cẩn thận nhất mình lên đặt vào lòng bàn tay. quá xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp. Ngươi xem những con khác đều có ăn, chỉ có ngươi là không, cho ngươi ăn chút gì nhé. Lần này Hoan Hỷ Ca thật sự gặp khó khăn. Chẳng lẽ phải tự mình đi bắt dung cho nó ăn sao? Nhưng hắn lập tức phát hiện ánh mắt tiểu công chúa đang nhìn xuống dưới gốc cây. Đó là bách thảo viên cũ, tuy phần lớn thực vật đã được chuyển xuống hầm, nhưng vẫn còn một ít ở lại đây. Ánh mắt tiểu công chúa vẫn luôn dán vào một loài cây xinh đẹp. Phương án quảng bá tiên nữ quả do Nghiêm quản lý đề xuất đã đạt được thành công vang dội. Dưới chiến lược tiếp thị khan hiếm, sự tò mò của người dân đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Mọi người chỉ biết có cà chua bi, còn tiên nữ quả là gì? Hơn nữa, nó lại được đặt ở một vị trí bắt mắt như vậy, đối diện với quầy hàng cà chua bi. Giá 5 đồng một cân đã vượt qua cà chua bi, huống hồ đây còn là giá ưu đãi. Không nói đâu xa, ngay cả nhà cung cấp cà chua bi cũng cảm thấy tò mò. Khi tiên nữ quả đúng hẹn ra mắt người dân, 30 cân đã bị tranh mua sạch sẽ. Theo lời kể của nhân viên siêu thị Garden, cảnh tượng ngày hôm đó gần như mất kiểm soát. Hiệu ứng từ chiến lược tiếp thị khan hiếm là rất tốt, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng của sản phẩm. Điều này cũng không làm mọi người thất vọng. Chỉ cần cắn nhẹ một miếng, một vị ngọt ngào khó tả lập tức lan tỏa trong miệng, ngọt đến tận đáy lòng. Không chỉ vậy, dù đã ăn xong một lúc lâu, trong miệng vẫn còn vương vấn một hương thơm thoang thoảng. Chưa bao giờ được ăn loại hoa quả nào ngon đến thế. Hiệu quả từ việc truyền miệng là không thể tưởng tượng nổi. Người mua được thì khó quên, người chưa mua được thì nung nấu ý định phải mua cho bằng được vào ngày hôm sau. Đây chính là hiệu quả mà Nghiêm quản lý mong muốn. Thị trường của tiên nữ quả đã được mở ra một cách ngoạn mục. Điều đáng nói hơn là, tin tức từ nội bộ siêu thị Garden lan ra rằng đây là loại hoa quả mới được nghiên cứu, do đó sản lượng lô đầu tiên chỉ có tổng cộng 300 cân. Chỉ có 300 cân. Đối với một thành phố lớn như Vân Đông, con số này thực sự quá ít ỏi. Thế là, một cảnh tượng hiếm thấy đã xảy ra, có người quen trực tiếp gọi điện cho Nghiêm quản lý, yêu cầu đi cửa sau để đặt mua vài cân tiên nữ quả. Trong nền kinh tế thị trường, đây là một chuyện rất hiếm gặp. Mà một số thương lái hoa quả nhạy bén cũng đã nắm bắt được cơ hội kinh doanh từ đó. Họ thông qua nhiều kênh khác nhau mà biết được, tiên nữ quả được sản xuất tại thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Thế là, những thương lái này bắt đầu tìm đến thôn Tiên Đào, yêu cầu thu mua tiên nữ quả. Chỉ có điều, có lẽ họ đã phải thất vọng, quyền tiêu thụ độc quyền tiên nữ quả trong một năm tới đã được giao cho siêu thị Garden. Một kết quả thật đáng thất vọng. Chỉ có thể chờ đến năm sau. Lôi Hoan Hỷ cũng không ngờ việc tiêu thụ tiên nữ quả lại thành công đến vậy. Chu kỳ sinh trưởng của tiên nữ quả quá ngắn, từ lúc ra quả đến khi chín chỉ mất một tháng, nói cách khác, cứ mỗi tháng lại có một lứa tiên nữ quả ra thị trường. Điều này có nghĩa là Lôi Hoan Hỷ có một nguồn thu nhập ổn định. Có điều, hiện tại hắn vẫn đang đau đầu vì một chuyện, bảo quản đào mật. Đây là phi vụ làm ăn do chính Tả bí thư mang đến cho hắn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến vấn đề hợp tác trong tương lai. Hắn đã hỏi các bô lão trong thôn, nhưng hầu như không có cách nào. Cách duy nhất có thể làm là trải từng quả đào ra, cố gắng không động đến chúng. Như vậy, có thể bảo quản được khoảng 3 đến 5 ngày. Không đủ, thời gian vẫn chưa đủ. Hắn cũng đã hỏi Tiểu Bàn, nhưng vừa hỏi, Tiểu Bàn cũng tỏ ra phiền não. Những cây đào của Lôi Hoan Hỷ, vì có tinh nguyên của Tiểu Bàn, hơn nữa dưới gốc cây còn có long linh của nó, nên thời gian bảo quản tương đối dài, khoảng chừng 15 ngày. Đây đã là một kỳ tích hiếm thấy. Nhưng những quả đào khác, tuy dựa vào năng lực của Tiểu Bàn, quả thực có cách để kéo dài thời gian bảo quản, nhưng với số lượng nhiều như vậy, chẳng lẽ phải xử lý từng quả một sao? Hơn nữa, năm nào cũng phải làm như vậy một lần. Hết cách rồi, thật sự không có cách nào. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ, mắt thấy một phi vụ làm ăn lớn như vậy sắp vụt khỏi tay vì vấn đề nan giải nhất vẫn chưa có cách giải quyết. Hoan Hỷ, thật ra cũng đơn giản thôi. Từ Đại Cách an ủi hắn, hái sớm hơn 2 ngày, để nó tự chín là được rồi. Mấy người buôn đào đều làm như vậy cả. Đúng vậy, những người buôn đào đều làm như vậy. Nhưng làm thế thì không thể nào giữ được hương vị ngon nhất của đào mật thôn Tiên Đào. Thôi vậy, tạm thời gác lại đã. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì đành phải làm như vậy thôi. Hôm nay còn có việc lớn. Công ty thủy sản Hoàng Hải đến thu mua cá thìa nuôi nhân tạo. Sáng sớm hơn 10 giờ, một chiếc xe con đã chạy vào thôn Tiên Đào. Điều khiến Lôi Hoan Hỷ có chút bất ngờ là người đầu tiên xuống xe là Cung Tự Long. Mà người thứ hai xuống xe lại là Lương Vũ Đan, Lương Tổng. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, Lương Tổng, sao ngài lại đích thân đến đây? Tiên nữ quả của Lôi Tổng ngài ở Vân Đông nổi như sấm bên tai. Tôi làm sao cũng không mua được, nên cố ý tìm đến ngài để xin vài quả đây, ha ha. Lương Vũ Đan cười nói. Lôi Hoan Hỷ cũng bật cười. Hắn bảo An Ni giữ lại mấy cân tiên nữ quả đều lấy ra, Lương Tổng, thật sự xin lỗi. Chỉ có ngần này thôi, tháng sau khi tiên nữ quả chín, tôi sẽ tự mình mang đến cho ngài 10 cân. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Thật ra nếu không phải lúc khai trương, Lương Vũ Đan cũng không ngang ngược như vậy, con người bà vẫn rất hiền hòa. Lần này, giá thu mua cá thì nhân tạo, phía Hoàng Hải đưa ra là 1.128 đồng một cân. Mức giá này đã vượt xa giá cá thìa trên thị trường. Thực ra loại bán trên thị trường đều là cá thìa Mỹ. Hôm đó Cung Tự Long đã giải thích với Lôi Hoan Hỷ như vậy, loại cá thìa này ban đầu được nhập từ Mỹ, tương đối dễ nuôi thành công, tuy cùng một họ cá với cá thìa của chúng ta, ngoại hình cũng gần như tương tự, nhưng vị thì không thể nào so sánh được. Thịt không béo ngậy, không thơm ngon, kém xa cá thìa thật. Theo lời hắn, cá thìa Mỹ không thể được gọi là cá thìa. Lương Vũ Đan cũng có cùng quan điểm, những loại bán trên mạng, hơn 200 đồng một cân, đều là cá thìa Mỹ, loại này tập đoàn Hoàng Hải làm rất rất ít. Lôi tổng à, hiện tại giá thị trường của cá thìa đã có dấu hiệu giảm, lúc cao điểm nhất đã từng lên tới 3.000 đồng một cân. Lôi Hoan Hỷ lè lưỡi. Đắt thật, quá vô lý. Lôi tổng, tôi phải nói thật với cậu. Đi đến bên ao cá của Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ đang nhìn mặt nước, khi cá thìa nuôi nhân tạo thành công, lứa thu mua tiếp theo của chúng tôi giá sẽ hạ thấp hơn. Hơn nữa mỗi lứa đều sẽ từ từ giảm xuống. Cuối cùng sẽ được kiểm soát ở mức khoảng 800 đồng một cân. Chúng tôi hy vọng có thể có nhiều người dân được ăn loại cá ngon này, chứ không phải giá cả lúc nào cũng cao ngất ngưỡng, chỉ có thể trở thành đặc sản của người có tiền. Tôi hy vọng trong tương lai, cá thìa thật có thể xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn của người dân bình thường. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Lương Vũ đang lại có suy nghĩ như vậy. Hắn không do dự nhiều, Lương Tổng, trong tương lai giá 800 một cân vẫn còn cao. Tôi thấy còn có thể hạ thấp hơn nữa. Lương Vũ đang ngẩn ra, 800 một cân là cậu đã nhường lợi rất nhiều rồi. Không sao, tôi có thể mở rộng diện tích nuôi trồng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, lấy số lượng bù chất lượng, cũng không lỗ bao nhiêu. Chẳng phải bà nói muốn cho nhiều người dân bình thường được ăn cá thì sao? Cá 800 đồng một cân, giá vẫn còn quá cao. Sớm muộn gì, chúng ta sẽ hạ nó xuống 500, 300, thậm chí 100 một cân. Mắt Lương Vũ đang sáng lên. Bà dường như lần đầu tiên mới thật sự biết đến Lôi Hoan Hỷ. Tên nhóc này tính tình rất ương bướng, đã quyết chuyện gì thì tuyệt đối không quay đầu lại. Mà cái tính khí này cũng quá giống người mà bà yêu thương nhất. Nhưng hôm nay, biểu hiện của hắn lại quá ngoài dự đoán của bà. Hiện nay có thể nuôi cá thì nhân tạo và thành công như vậy, chỉ có hắn và lão Tôn. Hắn hoàn toàn có thể nắm chắc giá cả, vật hiếm thì quý mà. Nhưng hắn không những không làm vậy, ngược lại còn đang nghĩ đến việc hạ giá. Đáng tiếc kỹ thuật nuôi cá thì nhân tạo quá khó, không thể phổ biến rộng rãi được. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ. Quả thực, việc nuôi cá thì nhân tạo không phải là kỹ thuật, mà là cần sự trợ giúp to lớn của tiểu bang. Trước khi các nhà nghiên cứu tìm ra phương pháp tốt hơn, e rằng chỉ có mình và lão Tôn có thể nuôi với quy mô lớn như vậy. Lần này thu hoạch cá thìa trong ao được khoảng 200 cân, cũng không phải là nhiều. Nhưng lần đầu tiên nuôi nhân tạo mà thu hoạch được nhiều như vậy, đã là rất đáng quý rồi. 22 vạn tiền hàng đã được chuyển vào tài khoản của Lôi Hoan Hỷ. Tập đoàn Hoàng Hải trong việc thanh toán vẫn rất sòng phẳng. Số tiền trong thẻ ngân hàng lại tăng lên. 22 vạn trong mắt Lương Vũ đang không là gì, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ đã quen với cảnh nghèo khó, thì chắc chắn là một con số không tồi. Vớt cá thìa cũng là một việc cần kỹ thuật. Lương Vũ đang lại một lần nữa thể hiện mặt thô bạo của mình, ra lệnh cho Cung Tự Long phải đích thân ở đây giám sát. Lôi Tổng, tôi có một yêu cầu không biết có được không? Hy vọng cậu có thể đồng ý, Lương Vũ đang bỗng nhiên nói. Chuyện gì ạ? Nghe nói núi tiên nữ ở thôn Tiên Đào nổi tiếng xa gần, tiếc là vẫn chưa chính thức mở cửa cho khách tham quan, nên tôi hy vọng có thể nhân dịp hôm nay mà ghé thăm một chút. Vừa nghe hóa ra là chuyện này, Lôi Hoan Hỷ bật cười, đương nhiên là được rồi, Lương Tổng. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho bà. Vậy thì hôm nay tôi thật có phúc lớn rồi. Cả hai đều cười, chút không vui nho nhỏ lúc gặp mặt lần đầu đã tan thành mây khói. Đi vào làng, Lương Vũ đang lại dừng bước. Nhìn về phía nhà từ đại cách, Lôi Tổng, ở đó có phải là nuôi hoa lan không? Đúng vậy, là hoa lan, trong thôn chúng tôi rất nhiều người đều trồng hoa lan. Thôn Tiên Đào không phải nổi tiếng về đào sao? Chuyển đổi mô hình kinh tế thôi ạ, Lôi Hoan Hỷ cười nói, chỉ trồng một loại cây thì lối thoát ngày càng hẹp, nên tôi bảo mọi người phát triển các dự án trồng trọt khác. À, Lương Tổng, sau này đừng gọi tôi là Lôi Tổng nữa, bà xem tôi từ trên xuống dưới có điểm nào giống Tổng Giám Đốc không? Lương Vũ đang cười nói, vậy thì tôi không khách sáo nữa, sau này sẽ gọi cậu là Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, dẫn tôi đi xem những chậu hoa lan kia đi. Đi đến nhà từ đại cách, Lương Vũ đang nhìn một chút, cũng khá bình thường, giá trị thị trường không lớn lắm. Nói rồi, bà hơi dịch một chậu hoa lan vào trong, hôm nay nắng to, làng ưa bóng râm, vẫn nên để vào trong một chút thì tốt hơn. Lương Tổng cũng biết trồng lan sao? Lôi Hoan Hỷ giới thiệu một chút, hoa lan của chúng tôi thực ra đã có đơn vị thu mua cố định rồi. Hắn giải thích một hồi, Lương Vũ đang lúc này mới vỡ lẽ, như vậy thì không tồi, người trồng lan không cần lo lắng về đầu ra. Có chút không quen, người trồng lan hiếm khi có cách nói hộ trồng, người yêu lan thật sự chỉ tự xưng là người dưỡng lan, một số người yêu lan cuồng nhiệt hơn, quả thực như điên như dại, tất cả những gì liên quan đến tiền bạc họ đều cho là làm ô uế danh tiếng của hoa lan. Người như vậy chắc chắn có, gã si hoa quan Bảo Phương vừa trở về thành phố Thiên Nam chẳng phải là người như vậy sao? Bảo hắn đi bán hoa lan quả thực giống như sỉ nhục hắn. Lương Vũ đang đối với mọi thứ ở thôn Tiên Đào đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Điều này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên, Lương Tổng ít khi đến nông thôn sao? Rất ít. Lương Vũ đang cười nói, không khí ở đây, cảnh sắc ở đây, hoàn toàn không phải là thứ có thể so sánh được trong thành phố. Khoan đã. Hình như có gì đó không đúng. Lôi Hoan Hỷ dò hỏi, tôi nghe nói Lương Tổng trước đây từng làm thủy sản ở một huyện nhỏ. Đúng vậy, một thị trấn rất nhỏ. Lương Vũ Đan cũng không giấu giếm, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Thực ra tôi từ nhỏ đã sinh ra ở Vân Đông, lớn lên ở Vân Đông, sau đó mới rời đi. Chọn một huyện nhỏ, kết quả gặp được cơ duyên tốt, việc làm ăn dần dần lớn mạnh. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới vỡ lẽ, vậy Lương Tổng trước đây làm nghề gì? Học múa. À, học múa. Điều này và làm thủy sản tương phản cũng quá lớn đi. Một người vốn làm nghệ thuật lại đi bán cá. Sao, không tin à? Lương Vũ đang cười, tôi trước đây thực sự là học múa, còn được không ít giải thưởng đấy. Sau đó thì không múa nữa. Nói đến đây, bà không tiếp tục nói về lý do tại sao mình không múa nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi tại sao, chỉ là vẫn còn chút không thể tin được. Lương Tổng, múa này coi như là việc cần kỹ thuật, còn bán cá là việc tay chân, ngài có thể thích ứng được sao? Có gì mà không thích ứng được? Lương Vũ đang thản nhiên nói, khi cuộc sống buộc cậu phải như vậy, cậu nhất định phải thích ứng với nó. Hoan Hỷ, cậu có biết chồng trước của tôi nói ngón tay của tôi như thế nào không? Bạch Ngọc Vô Hà. Nhưng cậu nhìn tay tôi bây giờ xem. Bà đưa tay ra. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nhìn tay Lương Vũ đang ở khoảng cách gần như vậy. Thô ráp, nứt nẻ, hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào với bốn chữ Bạch Ngọc Vô Hà. Đây đã là sau này tôi không cần tự mình động tay chân, đã được bảo dưỡng rồi đấy. Lương Vũ đang thu tay về, nếu không trước đây còn khó coi hơn. Hết cách rồi, làm thủy sản 10 người thì hết 9 người có bàn tay như vậy. Muốn kiếm tiền thì phải trả giá. Lôi Hoan Hỷ rất muốn hỏi bà, tại sao bà và chồng lại ly hôn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Chuyện riêng của người ta vẫn là nên hỏi ít thì hơn. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn luôn một mình à? Lương Vũ đang lúc này lại hỏi. Tôi từ nhỏ đã sống cùng ông nội. Lôi Hoan Hỷ trầm mặt đáp. Hắn cũng không nhắc đến cha mẹ mình, Lương Vũ Đan cũng không hỏi. Ở nông thôn có rất nhiều gia đình như vậy. Vứt con cho người già chăm sóc, vợ chồng hai người cùng nhau lên thành phố làm thuê. Chuyện này không có gì lạ. Vừa vào núi Tiên Nữ, Lương Vũ Đan nhanh chóng bị mỹ cảnh trong núi thu hút. Bà hít một hơi thật sâu, mỗi ngày ngồi trong văn phòng, hoặc là ở trên xe hơi, trên máy bay, không khí ở đây không phải ai cũng có thể hít thở được. He he, ta cũng muốn mỗi ngày ngồi trong văn phòng. Cả ngày là một người bay lượn trên không trung. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta không có thực lực đó. Đi dạo một vòng, thoáng thấy vườn lan của quan Bảo Phương, Lương Vũ đang nhanh chóng có hứng thú. Hoan Hỷ, đây là nơi chuyên trồng hoa lan sao? Vâng. Có thể cho tôi vào xem được không? Lôi Hoan Hỷ chần chừ một chút, được. Mở cửa vườn lan, dẫn Lương Vũ đang vào, bà chỉ liếc mắt một cái, liền chỉ vào một chậu lan được đặt dưới mái hiên, tử thụ cái lục anh, ở đây lại có tử thụ cái lục anh. Đúng là dân chuyên nghiệp, vừa nhìn đã nhận ra. Ai trồng được vậy? Lương Vũ đang tò mò hỏi. Là tôi. Lôi Hoan Hỷ không chút nào khoác lác. Chậu tử thụ cái lục anh này là do chính tay hắn trồng, không có một chút quan hệ nào với quan Bảo Phương. Đáng tiếc Long Vương Lan và Tố Quan Hà Đỉnh, quan Bảo Phương để chúng ở đây thực sự không yên tâm, nên đã giao hai cây lan quý giá vô cùng này cho một người bạn tốt ở Vân Đông chăm sóc hộ. Nếu không Lương Vũ đang nhìn thấy Long Vương Lan và Tố Quan Hà Đỉnh, e rằng cầm cũng phải kinh ngạc rớt xuống. Cậu còn có thể trồng hoa lan sao? Lương Vũ đang càng thêm kinh ngạc, Hoan Hỷ, không ngờ cậu lại biết nhiều thứ như vậy. Lôi Hoan Hỷ he he cười, thực ra ở đây chỉ có chậu tử thụ cái lục anh này là do tôi trồng, những chậu khác đều không phải của tôi. Ở đây chỉ có chậu tử thụ cái lục anh này là có giá trị nhất. Lương Vũ đang lại cười nhạt một tiếng, những chậu lan khác trông thì kiều diễm muôn vẻ, nhưng thực ra người trồng lan này thiên tư có hạn. Trong giới trồng lan thế giới, miễn cưỡng có thể chen vào top 10, muốn tiến thêm một bước nữa thì rất khó. Ừm, lời này hình như có ai đó đã nói với mình rồi. Cũng là nói Quan Bảo Phương, người có thể trồng ra Tố Quan Hà Đỉnh, thiên tư có hạn. Đúng rồi, là lão Kiều khoác lác nghe bạn hắn nói. Lần này xem ra lão Kiều không khoác lác, bạn hắn có lẽ thật sự đã nói như vậy. Một người nói là khoác lác, hai người nói thì phải suy nghĩ kỹ lại. Huống hồ với thân phận của Lương Vũ Đan, cần gì phải thổi phồng như vậy? Lôi Hoang Hỷ liền không hiểu. Có thể trồng ra Tố Quan Hà Đỉnh, một giống tuyệt thế như vậy, sao lại là thiên tư có hạn? Hơn nữa còn có thể chen vào top 10 thế giới, điều này đã rất đáng gờm rồi. Thực ra người trồng những chậu lan này Lôi Hoang Hỷ đang định nói ra tên của Quan Bảo Phương, Lương Vũ Đan lại cười nói, trong lòng tôi, đại sư trồng lan thật sự chỉ có một người. Những người khác dù cố gắng thế nào đi nữa, thành tựu cả đời cũng không thể đạt được một nửa của ông ấy à, không đúng, cậu là ngoại lệ. À, khen mình sao? Lôi Hoang Hỷ lập tức mặt mày hớn hở. Quả nhiên, Lương Vũ đang chậm rãi nói, phiến lá của chậu tử thụ cái lục anh kia tròn trịa có thần, óng ánh long lanh, gần cốt kiên cường, nếu như bây giờ cũng có một chậu tử thụ cái lục anh khác đặt song song với chậu này của cậu, cao thấp lập tức thấy rõ. Hoang Hỷ, cậu còn trẻ như vậy đã có thể trồng ra một giống lan như vậy, nếu như dụng tâm học tập, tương lai trồng lan tiền đồ không thể lường được. Thôi đi, vẫn là tuyệt đối đừng. Thứ nhất, chậu tử thụ cái lục anh này thành thật mà nói, không phải do hắn dựa vào tài nghệ thật sự mà trồng ra. Thứ hai, muốn mình chăm chú nghiên cứu trồng lan để trở nên giống như gã Si Hoa Quan Bảo Phương. Thôi thì bỏ đi. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Lương Vũ Đan chỉ có hứng thú với chậu tử thụ cái lục anh kia, những chậu lan khác rõ ràng đều không lọt vào mắt bà. Lôi Hoang Hỷ rất muốn nghe bà nói, tôi rất thích chậu lan này, 2 triệu, tôi mua nó. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Lương Vũ Đan một chút ý định mua cũng không có. Hay là Hoang Hỷ ca nhà ta thực sự không nhịn được nữa, Lương Tổng am hiểu hoa lan như vậy, trong nhà chắc chắn có rất nhiều giống lan quý hiếm nhỉ. Một chậu cũng không có. À, một người am hiểu hoa lan như vậy mà trong nhà lại không có một chậu nào. Bà đang đùa tôi đấy à, nhìn thấy những thứ mình yêu thích, lại dễ gợi về những chuyện xưa không muốn nhớ. Đây là câu trả lời duy nhất Lương Vũ Đan có thể cho Lôi Hoang Hỷ. Từ vườn lan đi ra, dẫn Lương Vũ Đan đi tham quan một vòng những tảng đá kỳ lạ trên đỉnh núi, càng khiến bà khen không ngớt miệng, thậm chí còn lấy điện thoại ra để Lôi Hoang Hỷ giúp bà chụp vài tấm ảnh. Nói chuyện với Lương Vũ Đan quả thực rất hợp ý, bà cũng biết rất nhiều, nếu không phải trước đó bà nói bà từng học múa, Lôi Hoang Hỷ còn sẽ thắc mắc một người làm thủy sản sao lại biết nhiều kiến thức đến vậy. Đặc biệt là kiến thức về hoa lan vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn dứt khoát dẫn bà đến Bách Thảo Viên trên núi Tiên Nữ để thưởng thức cảnh sắc nơi đó. Hai con thỏ chuột Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn là những người đầu tiên ra tiếp khách. Nhìn thấy hai con thỏ chuột đáng yêu, Lương Vũ đang nhất thời quên mất tuổi tác của mình, lại ngồi xổm xuống, chơi đùa với chúng một cách say sưa. Từ khi đến núi Tiên Nữ, có lẽ dưới sự dạy dỗ của tiểu bàng, Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn đã không còn quá thù địch với con người. Đặc biệt là Lương Vũ đang lại cùng Lôi Hoang Hỷ vào. Thỏ chuột Tân Lê là động vật quý hiếm đấy. Lương Vũ đang đứng dậy, cậu nuôi tư nhân như vậy không sợ có người tìm cậu gây phiền phức sao? Vườn thú gửi nuôi ở chỗ tôi thôi. Lôi Hoang Hỷ thuận miệng đáp. Còn có chuyện như vậy sao? Lương Vũ đang mới trở lại Vân Đông không lâu, hơn nữa bà một lòng đều ở trên thương trường, đối với những chuyện này không hiểu rõ lắm. Đang định hỏi là chuyện gì, mắt bà bỗng nhiên rơi vào một loài cây. Bà ngơ ngác nhìn một lúc lâu, sau đó mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, thất sắc hoa lan. Thất sắc hoa lan? Cái gì thất sắc hoa lan? Lôi Hoang Hỷ nhìn về phía đó, hóa ra là loài hoa bảy màu mà hắn không gọi được tên. Thứ này lại có thể là hoa lan. Lương Vũ đang bước nhanh đến trước thất sắc hoa, nhìn kỹ, sau đó rất khẳng định nói, thất sắc hoa lan, đây chính là thất sắc hoa lan. Điều khiến Lôi Hoang Hỷ càng thêm kinh ngạc là, một cánh hoa của thất sắc hoa vốn đã bị tiểu công chúa gặm mất một ít, nhưng bây giờ lại mọc lại rồi. Tốc độ sinh trưởng thật nhanh. Lương Tổng, thất sắc hoa lan là gì vậy? Lôi Hoang Hỷ không nhịn được hỏi. Lương Vũ đang vô cùng rõ ràng, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy cảm khái, thất sắc hoa lan là một biến thể của hoa lan. Được gọi là ba loại hoa lan khó trồng nhất, cũng được gọi là tam đại tuyệt thế trân phẩm. Mấy trăm năm qua, số lượng trồng thành công không vượt quá 5 cây, do đó giá trị kinh tế cũng rất cao. Càng đáng quý hơn là, người có thể trồng ra thất sắc hoa lan, thường thường đều coi tiền tài như rác, càng sẽ không dễ dàng cho người khác thưởng thức. Vì vậy thất sắc hoa lan, hình ảnh lưu truyền đến nay gần như không có. Lôi Hoang Hỷ coi như được mở mang tầm mắt, Lương Tổng, tam đại tuyệt thế trân phẩm là ba loại hoa lan nào? Tần Thủ Phong Xuân, thất sắc hoa lan và Tố Quan Hà Đỉnh. Tố Quan Hà Đỉnh lại xếp cuối cùng. Vậy thất sắc hoa lan của mình đáng giá bao nhiêu tiền? Chết tiệt, lại bị tiểu công chúa ăn chơi như vậy. Thật quá lãng phí. Cũng may thất sắc hoa lan có khả năng phục hồi vô cùng mạnh mẽ, nếu không thứ đáng giá hàng chục triệu cứ thế bị ăn mất thật khiến người ta đau lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, vậy Long Vương Lan thì sao? Long Vương Lan? Lương Vũ đang ngẩn ra, sau đó cười nói, loài lan tồn tại trong truyền thuyết, không thể tin là thật. Thế giới này sẽ không có cái gì gọi là Long Vương Lan đâu. Lương Tổng à, bà quả nhiên đối với tin tức của giới hoa lan không tìm hiểu kỹ lắm, tất cả tâm tư đều đặt vào việc làm ăn kiếm tiền rồi. Hoan Hỷ ca nhà ta đã sớm trồng được Long Vương Lan, thứ không thể nào trồng được. Đáng tiếc chậu Long Vương Lan này hiện không ở đây. Nếu không thật sự có thể lấy ra cho Lương Tổng bà xem. Nói chuyện với Lương Vũ đang quả thực rất mở mang kiến thức. Mặc dù bà không tin trên đời này thật sự có Long Vương Lan, nhưng ít nhất từ miệng bà, Lôi Hoan Hỷ đã biết được thế nào là tam đại tuyệt thế trân phẩm. Bản thân hắn đã sở hữu hai trong ba tuyệt thế trân phẩm, thất sắc hoa lan và tố quan hà đỉnh. Bây giờ chỉ còn thiếu một cây tần thủ phong xuân. Khoan đã, có vấn đề, có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Tiểu bàn rất không thích hoa lan, hơn nữa còn vô cùng căm ghét hoa lan. Vậy mà nó lại tự dưng trồng ra một cây thất sắc hoa lan để làm gì? Chẳng lẽ tự tìm phiền phức cho mình sao? Kỳ quái, kỳ quái, trong chuyện này tuyệt đối có điều gì đó khuất tất. Nhưng khi đi hỏi tiểu bàn, nó lại nhất quyết không chịu trả lời. Thôi vậy, sớm muộn gì mình cũng sẽ biết. Lương Vũ đang chân trước vừa đi, văn phòng của công ty Julia ở Vân Đông đã đem hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma cùng với nước biển nhân tạo đưa tới. Lôi Hoan Hỷ suýt chút nữa đã quên mất còn có chuyện này. Giống được đưa tới rất nhiều, đủ để Lôi Hoan Hỷ tha hồ nghiên cứu. Lôi Hoan Hỷ không dám mạo hiểm, mà sai người tìm mấy chục cái bể cá, đem những sinh vật này phân ra nuôi. Đem các loại giống thả vào, ba loài sinh vật trong đều vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là những chú hải mã nhỏ ưỡn bụng bơi lội, trông thật ngộ nghĩnh. Cũng không có gì khó nuôi cả. Ba loại sinh vật này tuy mỏng manh, nhưng nếu chăm sóc cẩn thận, chắc cũng đủ. Nói đến cẩn thận, con gái nên cẩn thận hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, bèn chia ra một phần giống, giao cho An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng và Nhược Đan đi nuôi. Nhưng rất nhanh đã xảy ra vấn đề. Người đầu tiên gặp chuyện là Nhược Đan. Cô nàng này, người đã quản giáo Chu Á Bình ngoan ngoãn như cúng, làm kế toán thì tỉ mỉ hơn ai hết, nhưng nói đến những chuyện khác thì thật khó mà khen ngợi. Nàng ta thấy việc nuôi ba loại sinh vật trong ba bể cá riêng bị quá phiền phức, liền đem hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma thả chung vào một chỗ. Kết quả, con chết đầu tiên chính là tôm hắc ma. Đại tỷ ơi, đại tỷ thân yêu của tôi ơi, có một kiến thức nhỏ, tôm hắc ma là sinh vật nước ngọt. Bà đem nó thả vào nước biển. Tôm hắc ma vừa chết, nổi lên bền trong nước, hải mã lập tức không chịu nổi, rất nhanh lần lượt chết theo. Hậu quả là, một con hải quỳ cũng nhanh chóng tử vong. Đây có thể là một chuyện không bình thường. Khi hải quỳ chết, nó sẽ giải phóng độc tố trong người. Không bao lâu sau, tất cả sinh vật trong một bể cá đều chết sạch. Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng khiến người ta thất vọng không kém. Hai người họ thật ra không nuôi chung hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma. Có điều, hai người có một lý luận chung, con gái ăn ít, đương nhiên là để giữ dáng thon thả. Nhưng động vật thì nhất định phải ăn nhiều. Ăn càng nhiều thân thể càng khỏe sức đề kháng càng mạnh tuổi thọ cũng càng dài. Là lý luận này. Những thức ăn chuyên dụng kia, chắc chắn không có dinh dưỡng gì. Món gì có dinh dưỡng? Ngốc cà, cá tôm chứ gì? Hai cô gái nhỏ rất có lòng yêu thương, tìm đến không ít tôm, bóc vỏ, ném vào trong nước. Thế là, hải mã, loài có yêu cầu cao nhất về thức ăn, đã bắt đầu chết đầu tiên. Khi thấy hải mã nhỏ chết đi, Điềm Điềm và Đồng Đồng hoảng hốt, để tránh ảnh hưởng đến những sinh vật khác, các nàng thò tay vào bể cá, vớt xác hải mã nhỏ ra. Để bày tỏ sự áy náy của mình, hai cô gái nhỏ còn chuyên môn đi chôn hải mã nhỏ. Khi các nàng trở về, thứ nhìn thấy lại là một bể cá đầy xác chết. Mà tôm hắc ma thì quả thực đã ngoan cường sống sót trong nước ngọt được vài tiếng, đương nhiên kết cục cuối cùng cũng như vậy, tất cả đều chết. Đáng thương quá. Thật sự không liên quan đến chúng ta, các ngươi tuyệt đối đừng tìm chúng ta báo thù. Hai cô gái nhỏ thở dài, đem xác chết trong hai bể cá đi chôn. Đúng lúc thấy An Ni từ chiếc xe thể thao màu đỏ của nàng bước xuống, trong tay còn cầm thứ gì đó. An Ni, đi ra ngoài à mua gì thế? Đi vào trấn một chuyến. Mua chút đồ ăn. Mấy con vật cậu nuôi còn sống không? Sống chứ, tôi nuôi mà, vẫn khỏe re. Con nào con nấy nhảy tưng tưng. Thật sao? Dẫn chúng tôi đi xem với. Xem nhỡ dọa mấy bé cưng kia thì sao? An Ni nói xong liền vội và trở về biệt thự. Mấy người phụ nữ đều nuôi chết cả, nhưng các người cho rằng tình hình của Hoan Hỷ ca khá hơn sao? Hoan Hỷ Ca cố ý lấy một ít nước biển nhân tạo có chứa tinh nguyên của tiểu bàng từ bể nuôi hai con cá rồng vàng trong biệt thự, sau đó lại lấy nước ngọt cũng có chứa tinh nguyên của tiểu bàng từ ao cá, cho vào mấy bể cá. Sự thần kỳ của nước chứa tinh nguyên của tiểu bàng, Hoan Hỷ Ca quá rõ. Ngay cả sinh vật mỏng manh như cá thìa, dưới trời giá lạnh cũng vẫn sống sót thành công. Dùng cho ba loại sinh vật này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Nhưng điều mà Hoan Hỷ Ca nhà ta không bao giờ ngờ tới là, những giọt nước quý giá vô cùng này vừa đổ vào bể cá, bất kể là hải quỳ, hải mã hay tôm hắc ma, tất cả, ngay lập tức, không một giây chần chừ, đều chết. Chết nhanh chóng như vậy, gọn gàng như vậy, không một chút dây dưa. Muốn chết là chết, hiên ngang chịu chết, còn nói nhiều làm gì? Hoan Hỷ Ca thì hoàn toàn chết sững. Không cho những giọt nước này vào, không chừng chúng còn sống được thêm một lúc, nhưng sau vừa cho vào, chúng lại chết nhanh hơn. Nước tinh nguyên của tiểu bàng vốn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiếm hoi thay lại biến thành độc dược. Hoan Hỷ Ca thật sự không đoán sai, đối với những sinh vật khác, nước tinh nguyên thần kỳ vô cùng, nhưng đối với hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma, nó vốn là độc dược. Ba loại sinh vật này từng đắc tội với Long Vương, sau khi bị Long Vương trừng phạt, đã có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với rồng. Khi một lần nữa ngửi thấy mùi của rồng, nỗi sợ hãi đó không cần nói cũng biết. Còn có một điểm quan trọng hơn, Long uy trên người Lôi Hoan Hỷ. Long uy đối với bất kỳ sinh vật nào cũng có sức uy hiếp, chỉ là bình thường Lôi Hoan Hỷ chỉ cần không cố ý triển khai, sinh vật bình thường rất khó nhận ra. Nhưng hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma thì lại khác. Vẫn là câu nói đó, nỗi sợ hãi sâu sắc đối với rồng. Dù không cần Lôi Hoan Hỷ cố ý triển khai, chúng vẫn cảm nhận được. Thế là ba loại sinh vật này, dưới sự tấn công phối hợp của nước tinh nguyên của tiểu bàng và long uy của Lôi Hoan Hỷ, đã bị dọa chết khiếp. Hoan Hỷ Ca phiền muộn vô cùng. Hắn cũng không biết được sự ảo diệu bên trong, chỉ thấy bực bội, đây rốt cuộc là chuyện gì. Ít nhất cũng phải cho Hoan Hỷ Ca chút mặt mũi chứ, sống thêm một lúc nữa đi. Lần này phiền phức rồi, ngay cả nước tinh nguyên của tiểu bàng cũng không có tác dụng, còn có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể hy vọng vào mấy cô gái kia. Cẩn thận. Cẩn thận chắc chắn có tác dụng. Nhưng mà, không có một tin tốt nào. Nhược đang nuôi chết rồi, Điềm Điềm và Đồng Đồng nuôi cũng chết. Còn Annie? Cô tiểu thư ngang tàn này, liệu có thể tạo ra kỳ tích cho mình không? Khi đến biệt thự, Annie và mẹ của nàng, Sư Nhược Nhã, đang vây quanh ba cái bể cá xem gì đó. Hoan Hỷ Ca mắt tinh, vừa nhìn đã thấy, kỳ tích. Đúng là kỳ tích. Hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma toàn bộ đều còn sống. Hoan Hỷ Ca khó tin, tất cả đều sống sót. Annie và mẹ nàng liếc nhau, sau đó vỗ tay một cái, yay. Annie đắc ý, cũng không xem ta là ai, không phải chỉ là nuôi mấy con thú cưng nhỏ thôi sao? Sư Nhược Nhã cũng đắc ý, cũng không xem ta là ai, nếu không nuôi nổi mấy con này thì làm sao có thể làm mẹ của Annie được? Phục rồi. Hình như có gì đó không đúng lắm. Mấy con hải mã kia sao lại không động đậy trong nước? Còn những con tôm hắc ma kia, sao ngoại hình có vẻ không đúng lắm? Hoan Hỷ Ca đang định đến gần xem cho rõ, Annie bỗng vội vàng ngăn lại, Hoan Hỷ Ca, huynh chưa ăn cơm phải không? Trên trấn mới mở một quán ăn nhỏ, chúng ta đến đó ăn cơm đi. Ta xem kỹ đã rồi nói. Hoan Hỷ Ca đầy nghi ngờ. Hoan Hỷ à, Sư Nhược Nhã ho vài tiếng, giúp Annie chặn Lôi Hoan Hỷ lại, mặt nghiêm túc, con đi theo ta. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đàng hoàng về mối quan hệ giữa con và Annie. Ồ, Hoan Hỷ Ca không còn cách nào, ai bảo mẹ vợ tương lai lên tiếng. Nhưng đang định quay người đi ra ngoài, hắn đột nhiên nhìn thấy một con hải quỳ vốn dán vào thành kính lại lơ lửng trôi xuống lềnh bềnh trong nước. A, chuyện này là sao? Sư Nhược Nhã cũng nhìn thấy, quýnh lên buộc miệng, ta đã bảo con dùng keo dán cho chắc vào keo dán. Sư Nhược Nhã lập tức phát hiện mình lỡ lời, vội vàng che giấu, ta có đôi giày da bị hỏng, ta tiết kiệm mà. Ta bảo Annie đi mua keo cho ta. Hoan Hỷ, chúng ta ra ngoài thảo luận xem chuyện cưới xin của con và Annie tổ chức ở đâu mới tốt gì. À, không vội. Con không vội. Phá vỡ vòng vây của Annie và Sư Nhược Nhã, Hoan Hỷ Ca đi đến trước ba cái bể cá, vừa nhìn, sau đó vớt ra một con hải mã từ trong nước. Annie, gì, hải mã nhà các người là như thế này sao? Đồ chơi. Ba cái bể cá này, hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma tất cả đều là đồ chơi. Hơn nữa độ chân thực rất cao. Chẳng trách vừa nãy hắn lại thấy ngoại hình của tôm hắc ma đã thay đổi. Ngươi nghĩ xem, đồ chơi hải mã và hải quỳ thì dễ mua. Nhưng đồ chơi tôm hắc ma tuyệt đối thuộc hàng hiếm. Điều đáng nói hơn là, hai mẹ con này còn bôi lên mấy con tôm đồ chơi một loại màu gì đó không rõ. Màu không thấm nước, màu không thấm nước. Annie nhỏ giọng nói. Hoan Hỷ Ca trợn mắt há mồm, vậy hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma của ta đâu? Hoan Hỷ à, con có biết không, sư Nhược Nhã nói năng đầy ý vị sâu xa, bất kỳ sinh vật nào cũng khao khát tự do, chúng ta không thể giam cầm chúng. Hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma của ta đâu? Tự do, con có hiểu ý nghĩa của tự do không? Tự do là điều mà tất cả mọi sinh vật, kể cả động vật, đều theo đuổi. Hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma của ta đâu? Được rồi, sắp chết cả rồi, chẳng biết là thứ quái quỷ gì. Annie gật đầu lia lịa, đúng thế, ta vừa vớt chúng ra khỏi nước muốn chơi với chúng một chút, chúng lại không cho ta chút mặt mũi nào, tất cả đều chết hết. Hoan Hỷ ca cạn lời, hoàn toàn cạn lời. Đây đều là cái gì với cái gì? Sư Nhược Nhã kéo tay Annie, đi thôi, Annie, chúng ta đi ngắm cảnh đêm của thôn Tiên Đào. Mẹ, đi thôi. Sau đó, hai mẹ con này liền bỏ lại một Lôi Hoan Hỷ ngây người như phỏng đứng ở đó. Việc nuôi ba loại sinh vật khó nuôi nhất thế giới đã kết thúc trong thất bại. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với Lôi Hoan Hỷ, người được Tiểu Bàng trợ giúp. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là, ngay cả Tiểu Bàng cũng bó tay. Lịch sử lâu dài tích lũy, quy lực do Long Vương để lại, rất khó bị thay đổi. Lẽ nào thật sự không có cách nào sao? Lôi Hoan Hỷ lại không cho là vậy. Hắn tin chắc rằng trong chuyện này nhất định có một mấu chốt, chỉ cần nắm được mấu chốt đó, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng mấu chốt này ở đâu? Lôi Hoan Hỷ tạm thời vẫn chưa tìm ra. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ đang đau đầu vì chuyện hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma, hắn nhận được điện thoại từ chính quyền trấn Trúc Nam, tổ chức hội nghị cán bộ các thôn trong toàn trấn. Lôi Hoan Hỷ vẫn không quen lắm. Có thời gian họp, ở thôn Tiên Đào làm thêm chút việc thì tốt biết mấy. Nhưng đây là yêu cầu của lãnh đạo, hắn thân là trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào thì có cách gì? Buổi chiều đến trụ sở chính quyền trấn, cán bộ các thôn trong trấn đều đã đến. Vừa liếc mắt đã thấy Mâu Dịch Thắng. Hai người gật đầu với nhau, xem như chào hỏi. Mâu Dịch Thắng trong lòng vẫn không phục lắm. Lôi Hoan Hỷ là cái thá gì, mới bao lâu đã ngồi ngang hàng với mình. Thật tà môn, hai đời bí thư của trấn Trúc Nam lại đều ưu ái Lôi Hoan Hỷ như vậy. Cũng không biết tên nhóc này đã dùng bùa mê thuốc lú gì với họ. Nội dung cuộc họp thực ra Lôi Hoan Hỷ đã biết rồi, liên quan đến việc bình chọn thôn Minh Tinh. Tả bí thư đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của thôn Minh Tinh đối với trấn Trúc Nam, đại khái là vinh quang của toàn trấn vân vân. Nói xong những điều này, ông lại nói, mọi người đều biết tính khí của Lâu bí thư trước đây, tôi và Lâu bí thư là bạn học đại học, năm đó rất thân. Hơn nữa tính khí chúng tôi cũng giống nhau, ai làm vẻ vang cho tôi, cho trấn Trúc Nam, tôi liền thiên vị người đó. Có người sẽ nói, đây không phải là lời một cán bộ lãnh đạo nên nói. Nhưng tôi có thể nói rõ cho mọi người biết, người có thể giúp trấn Trúc Nam làm vẻ vang, tại sao tôi không thiên vị người đó. Chẳng lẽ phải để người ta làm mất mặt tôi khắp nơi, tôi mới vui sao? Người nói vô tâm, người nghe có ý, Tả bí thư căn bản không chỉ đích danh ai, nhưng Mâu Dịch Thắng lại một lần nữa tự liên hệ đến mình. Chẳng phải lần trước chuyện du lịch xảy ra chút rắc rối, chẳng phải đã để lại cho ông, Tả bí thư, ấn tượng đầu tiên không tốt, đến mức bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, ngay cả họp hành cũng phải cố ý nói ra sao? Thực ra lần này hắn đúng là nghĩ nhiều rồi, Tả bí thư chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Các đồng chí à, ý nghĩa của thôn Minh Tinh đối với trấn Trúc Nam chúng ta, tôi vừa nãy đã nhiều lần nhấn mạnh, tôi xin nhắc lại một lần nữa, trấn Trúc Nam nhất định phải có thôn Minh Tinh. Các vị có thể xem đây là một nhiệm vụ. Giọng Tả bí thư nghiêm nghị, ai có thể làm được điều này, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết, chính sách của trấn Trúc Nam sẽ nghiêng về thôn đó. Thuế, ưu đãi, ưu tiên công việc, vân vân. Khâu nào bị vướng, các vị trực tiếp đến tìm tôi sẽ tự mình giúp các vị hỏi thăm, tự mình giúp các vị bật đèn xanh. Tôi thấy chúng ta có hai thôn có thể cố gắng tranh thủ. Ông liếc nhìn những cán bộ thôn đang chăm chú lắng nghe, thứ nhất là thôn Nhạn Hồ. Thôn kinh tế lớn lâu năm của trấn Trúc Nam, có ảnh hưởng lớn ở Vân Đông và cả các thành phố lân cận. Mặc dù gần đây, do một số sự kiện đặc thù ảnh hưởng, tăng trưởng kinh tế có chút chững lại, nhưng một khi trở thành thôn Minh Tinh, tôi nghĩ sẽ rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí. Mâu Dịch Thắng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tả bí thư vẫn công nhận thôn Nhạn Hồ, địa vị của mình đúng như Giang Thắng Lợi nói. Hiện nay vẫn rất vững chắc. Chỉ cần có thể giành được danh hiệu thôn Minh Tinh này, tin rằng dù là Tả bí thư hay chính quyền trấn, thái độ đối với mình sẽ nhanh chóng thay đổi. Còn có một thôn nữa. Đó chính là thôn Tiên Đào. Tả bí thư lập tức nói tiếp, tôi nói đến đây, có thể có người lại không phục. Là một thôn lạc hậu về kinh tế trong toàn trấn suốt nhiều năm, làm sao có tư cách đại diện trấn Trúc Nam tranh cử thôn Minh Tinh. Tôi nói các đồng chí này, đừng cứ mãi nhìn về quá khứ, hãy hướng tầm mắt đến hiện tại. Sau khi đồng chí Lôi Hoan Hỷ tạm quyền trưởng thôn, thôn Tiên Đào đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phát triển du lịch, trồng hoa lan, còn có loại hoa quả mới nhất, tiên nữ quả. Tôi nói này Lôi Hoan Hỷ, hôm nay sao cậu không mang một ít đến cho mọi người nếm thử? Tôi đây, bí thư trấn Trúc Nam, lại cũng không mua được, công phu nịnh hót của cậu làm thật không ra sao cả. Hội trường vốn nghiêm túc bỗng vang lên một tràng cười. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói, lứa đầu tiên 300 cân đều đã giao cho siêu thị Garden, còn lại một ít lại đều bị tổng giám đốc Lương Vũ Đan của tập đoàn Hoàng Hải lấy đi. Đợi đến lần sau chính, tôi nhất định sẽ nịnh hót Tả bí thư thật tốt. Hay, hay, một lời đã định. Tả bí thư cười lớn, hay là đồng chí Tiểu Lôi của chúng ta có đầu óc kinh tế, nịnh hót tổng giám đốc của tập đoàn lớn, có ít hơn nhiều so với nịnh hót tôi. Tôi đây không những không tức giận, mà còn rất vui. Nếu các vị ai cũng như đồng chí Tiểu Lôi, quen biết thêm nhiều tổng giám đốc của các tập đoàn lớn, kinh tế của Trấn Trúc Nam sẽ cất cánh ngay trong tầm tay. Mâu Dịch Thắng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngược lại, hiện tại Lôi Hoan Hỷ ở chỗ Tả bí thư đang được sủng ái, bất luận hắn nói gì làm gì cũng đều đúng. Trước khi tiếp tục chủ đề tiếp theo, tôi có hai lá thư muốn đọc cho mọi người nghe. Tả bí thư chợt chuyển chủ đề, thật sự lôi ra hai lá thư. Thư gì mà lại đáng để đọc trong hội nghị? Thư chú Tiểu Lôi thân mến, Tả bí thư vừa mở miệng, tất cả mọi người đều đoán ra đây là thư viết cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút ngơ ngác, đây là ai viết cho mình vậy? Chúng cháu đã có thiết bị dạy học mới nghe nghe. Lôi Hoan Hỷ liền biết là chuyện gì. Lần đó hắn ở thành phố Vân Đông, tại trụ sở thủy sản Hoàng Hải đã quyên tiền cho khu Kim Sơn. Bây giờ bọn trẻ trong trường học đã cùng nhau viết thư cảm ơn. Thật không tiện, Hoan Hỷ ca vốn mặt dày cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Toàn thể học sinh trường tiểu học Vân Sư, khu Kim Sơn. Đọc xong, Tả bí thư giơ lá thư trong tay lên, các đồng chí à, đây là lá thư của toàn thể học sinh trường tiểu học Vân Sư, khu Kim Sơn viết cho đồng chí Lôi Hoan Hỷ. Lâu bí thư đã từng gọi điện cho tôi, nói về việc làm tốt của đồng chí Lôi Hoan Hỷ, nhưng đồng chí Lôi Hoan Hỷ của chúng ta lại chưa từng nói với bất kỳ ai trong chúng ta. Làm việc tốt không kể công, làm việc tốt không muốn lưu danh, không khoe khoang, không tô vẽ, những đồng chí như vậy hiện nay quá ít. Ông dừng lại một chút, bây giờ tôi đọc cho mọi người lá thư thứ hai. Thực ra, không thể coi là thư thật sự. Ông lấy ra một phong bì rất lớn, từ bên trong rút ra một tờ giấy rất to. Khi ông mở ra, đó lại là một bức tranh. Bức tranh vẽ rất ngây ngô, nhưng có thể nhận ra đó là một bức chân dung, hơn nữa là một nam một nữ. Xung quanh hai người họ là trời xanh mây trắng, là từng nhóm bạn nhỏ và động vật nhỏ. Các đồng chí, bức tranh này rất ngây thơ, cũng không thể bán được giá cao, nhưng đối với tôi, đây là một bảo vật vô giá ngàn vàng cũng không đổi được. Mọi người chắc rất tò mò, bức tranh này là ai vẽ? Người trên đó là ai? Bây giờ tôi có thể cho các vị biết đáp án. Ánh mắt Tả bí thư rơi vào Lôi Hoan Hỷ, người trên đó chính là đồng chí Lôi Hoan Hỷ và đồng chí Chu An Ni của thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam chúng ta. Lôi Hoan Hỷ chính mình cũng không hiểu. Đây là ai vẽ tranh cho mình và An Ni vậy? Đồng chí Tiểu Lôi, cậu cũng tò mò phải không, ai đã vẽ bức tranh này cho các cậu? Tả bí thư giải đáp thắc mắc trong lòng Lôi Hoan Hỷ, tôi có thể nói cho cậu biết, đây là tất cả các em nhỏ của Quỷ Tiểu Thiên Sứ vẽ cho các cậu. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh. Quỷ Tiểu Thiên Sứ, quỷ hội do Lương Vũ đang thành lập. Mình và An Ni cùng nhau quyên 800 ngàn cho Quỷ Tiểu Thiên Sứ, à, còn có Mạc Mập cũng quyên 5 vạn nữa, chuyện này qua một thời gian, mình cũng quên mất. Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, Quỷ Tiểu Thiên Sứ là gì? Giọng Tả bí thư tràn đầy cảm xúc, đây là một quỷ hội chuyên được thành lập cho những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó phần lớn các ca bệnh, trên toàn thế giới đều chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Mà một số đứa trẻ, chúng phải dựa vào những loại thuốc đắt tiền mới có thể sống sót. Các đồng chí à, trẻ em là tương lai của chúng ta. Đây chính là mục đích ban đầu khi thành lập quỹ này. Những khoản tiền chữa bệnh khổng lồ khiến các em và gia đình tuyệt vọng, nhưng chính vì sự tồn tại của quỹ này mà họ lại nhìn thấy hy vọng. Trong ấn tượng của mọi người, Tả bí thư không phải là người dễ xúc động. Giọng Tả bí thư vậy mà cũng trở nên hơi nghẹn ngào, tôi có một bí mật, vẫn chưa nói cho mọi người biết. Tôi có một cô con gái, năm nay 9 tuổi, rất xinh đẹp, rất hoạt bát, chính là tiểu công chúa trong lòng tôi. Nhưng tiểu công chúa của tôi lại bất hạnh mắc phải bệnh Niemann Pick loại C, mọi người có thể chưa từng nghe qua tên căn bệnh này, tôi có thể giới thiệu cho mọi người một chút. Cái gọi là bệnh Niemann Pick, những đứa trẻ mắc bệnh này, chúng có nụ cười như quả táo, nhưng cơ thể chúng cũng như quả táo, theo năm tháng trôi qua, từng chút một bị bệnh tật nuốt chửng. Loại bệnh này chia làm 5 loại, con gái tôi vẫn được coi là may mắn, còn bé mắc phải loại C, nói cách khác con bé có cơ hội sống đến 20 tuổi, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Tả bí thư lau mắt, để tâm trạng của mình bình tĩnh lại, tính từ bây giờ, nếu mọi chuyện thuận lợi, con bé còn có thể sống được 11 năm. Mà chi phí chữa bệnh đắt đỏ cũng là điều chúng tôi không thể gánh vác, may mắn là có một quỹ nhi đồng đã kịp thời đưa tay cứu giúp. Tôi là một cán bộ lãnh đạo, nên việc xin quỹ này tương đối thuận lợi, nhưng người dân bình thường thì thủ tục phức tạp, thời gian chờ đợi lâu dài, bởi vậy chúng ta cần sự tồn tại của các tổ chức dân gian như Quỹ Tiểu Thiên Sứ, chúng ta cần để cho nhiều trẻ em được chữa trị hơn. Tả bí thư chưa từng nói về chuyện gia đình mình. Không ngờ rằng, trong nhà vị bí thư này lại có nỗi niềm khó nói như vậy. Lôi Hoan Hỷ lúc này bắt đầu có chút đồng cảm với Tả bí thư. Bác Vạn, Tả đại nhân đặc biệt nhấn mạnh con số này đối với một vài đại lão bản mà nói thì không đáng nhắc tới, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, người đồng chí có sự nghiệp vừa mới khởi đầu như chúng ta, thì tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Một người có 100 triệu, quyên đi 1 triệu, không phải chuyện gì to tát, nhưng một người chỉ có 10 vạn, lại quyên đi 1 vạn, thì thật đáng nể phục. Bức tranh này tuy nét vẽ còn non nớt, nhưng quả thực là báu vật vô giá. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, Tả đại nhân, bức tranh này đối với vạn bối mà nói cũng là báu vật vô giá, vậy nên có thể nào cho ta được không? Dĩ nhiên rồi, thứ này vốn là của ngươi, Tả đại nhân trịnh trọng trao bức tranh cho Lôi Hoan Hỷ. Mâu Dịch Thắng chứng kiến tất cả những điều này cũng chỉ biết cười khổ. Vận may của tên Lôi Hoan Hỷ này thật sự tốt đến nghịch thiên rồi. Chuyện con gái của Tả đại nhân bị bệnh nào có ai biết? Ngươi nói xem, nếu Lôi Hoan Hỷ quyên tiền cho những quỹ khác, thì đối với Tả đại nhân ý nghĩa đã chẳng lớn lao đến vậy. Nhưng hắn lại cố tình quyên cho Tiểu Thiên Sứ Quỹ, một quỹ chuyên quan tâm đến những nhi đồng mắc bệnh hiểm nghèo. Cứ như vậy, sự cảm động trong lòng Tả đại nhân cũng có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là Lôi Hoan Hỷ đã sớm điều tra kỹ càng, hay chỉ là mèo mù vớ cá ráng? Thực ra Lôi Hoan Hỷ thật sự không biết. Mà Tả đại nhân có lẽ đã sớm biết chuyện Lôi Hoan Hỷ quyên tiền, nhưng trước mặt Lôi Hoan Hỷ lại chưa từng nhắc tới, đến buổi họp lần này mới đột ngột tung ra. Điều này cho thấy một vấn đề, trong việc bình chọn Minh Tinh Thôn, Tả đại nhân đã nghiêng về phía Lôi Hoan Hỷ. Thậm chí trong việc tranh giành tài nguyên sau này, Tả đại nhân cũng sẽ lựa chọn Lôi Hoan Hỷ và Tiên Đào Thôn của hắn. Tả đại nhân đã bình ổn lại tâm trạng, các vị đồng chí, thật cảm động, nếu có thêm vài vị đồng chí như Lôi Hoan Hỷ đây, việc xây dựng văn minh tinh thần của Trấn Chúc Nam chúng ta nhất định sẽ đứng đầu cả nước. Được rồi, phía dưới còn một chuyện nữa, có lẽ một vài đồng chí đã biết rồi, Trấn Chúc Nam và A Đồ Nhĩ Kỳ đã thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, vào tháng sau, trong trấn sẽ tổ chức một đoàn đi thị sát A Đồ Nhĩ Kỳ, danh sách những người đi cùng đã được định ra rồi. Lần này liền khiến tất cả mọi người chú ý, nếu có thể vào được đoàn đại biểu này, đối với mỗi người mà nói đều là một phần vinh dự. Không chỉ vậy, trong tương lai còn có thể được Tả đại nhân ưu ái hơn nữa. Trước đây cũng có những đoàn thị sát như vậy, thông thường đều có sự phân biệt đối xử. Lần này xem ra cũng không ngoại lệ. Một vài vị trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn có thâm niên đều có tên trong danh sách. Mà điều nằm ngoài dự liệu của mọi người là người đứng áp chót trong danh sách lại là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tuy được cả Lâu bí thư tiền nhiệm và Tả đại nhân đương nhiệm sủng ái, trong nhiều chuyện đã thể hiện hết mình, nhưng nói cho cùng, vẫn là câu nói cũ, quá trẻ tuổi. Đoàn cán bộ đi thị sát, xét cho cùng vẫn nên lấy những người lão luyện thành thục làm chủ. Nhưng biết làm sao được, ai bảo Tả đại nhân lại thiên vị hắn. Vẫn chưa điểm đến tên Mâu Dịch Thắng, điều này làm hắn cũng có chút thấp thỏm không yên. Nếu lần này không thể đi cùng đoàn thị sát, vậy tiền đồ của mình thật sự nguy rồi. Vị đồng chí cuối cùng, Tả đại nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, đồng chí Mâu Dịch Thắng, bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ, Trấn Chúc Nam. Trái tim lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, Mâu Dịch Thắng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thôn Nhạn Hồ dẫu sao vẫn là thôn kinh tế lớn, Tả đại nhân cuối cùng vẫn không dám làm gì mình. Nhưng vào lúc này, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhếch miệng cười. Mâu Dịch Thắng, ngươi xong rồi. Ngươi có thể còn tiếp tục làm bí thư của ngươi thêm 2 năm nữa, nhưng ngươi thật sự xong rồi. Địa vị của ngươi trong lòng Tả đại nhân, từ giờ phút này đã bắt đầu sụp đổ. Là thôn kinh tế số 1 của Trấn Chúc Nam trong quá khứ và hiện tại, mà trong danh sách thị sát lại bị xếp ở vị trí cuối cùng. Đây là đãi ngộ thế nào chứ? Mà ngươi lại còn đang đắc chí ở đây. Bản thân mình dù sao tư lịch còn nông cạn, hơn nữa kinh tế của Tiên Đào Thôn cho đến bây giờ vẫn xếp hạng bét toàn trấn, việc xếp mình ở vị trí áp chót trong danh sách cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng ngươi, Mâu Dịch Thắng à, một bí thư thôn có thâm niên như vậy. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn, Mâu Dịch Thắng có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào gian thắng lợi, bản thân hắn căn bản chẳng có bản lĩnh gì to tát. Không những vậy, hắn thậm chí còn làm ra những chuyện khiến đối tác của mình vô cùng tức giận. Các đồng chí có tên trong danh sách, có thể quay về chuẩn bị, thu xếp công việc sau khi đi, tiện thể hỏi vợ con ở nhà muốn các ngươi mang đặc sản địa phương gì về, Tả đại nhân cười nói, phần lớn các vị trong đây, cả đời còn chưa rời khỏi Trấn Chúc Nam, có đồng chí đi xa nhất cũng chỉ đến thành phố Vân Đông, lần này ra ngoài, một là đi thị sát, hai là đi chơi cho thỏa thích, sau này về hưu cũng có vốn mà khoe khoang. Trong một tràng cười, Tả đại nhân bảo Lôi Hoan Hỷ và Mâu Dịch Thắng ở lại có việc, rồi tuyên bố tan họp. Đi vào phòng làm việc của ngài, Tả đại nhân đi thẳng vào vấn đề, lão Mâu à, vấn đề của Ma Vinh Phát ngươi định thế nào? Mâu Dịch Thắng trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn phải nói đến vấn đề này, Tả đại nhân, Tiểu Lôi đồng chí, mà VinFast phạm sai lầm, hoàn toàn là hành vi cá nhân của hắn, không có bất kỳ quan hệ gì với thôn Nhạn Hồ. Một câu nói lập tức khiến sắc mặt Tả đại nhân trầm xuống, sai lầm, hắn là đang phạm tội. Vâng, là phạm tội, Mâu Dịch Thắng trong lòng kinh hãi, chúng ta sẽ hủy bỏ chức vụ chủ nhiệm bảo an thôn Nhạn Hồ của hắn, đồng thời tiến hành phê bình giáo dục nghiêm túc. Tả đại nhân lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nói, lão Mâu à, gần đây công việc ở thôn Nhạn Hồ bận hay rảnh? Bận à, Mâu Dịch Thắng cũng không biết tại sao Tả đại nhân lại đột ngột chuyển từ một chủ đề sang một chủ đề khác, đào sớm cũng sắp ra thị trường, hơn nữa một đợt du lịch cao điểm cũng sắp tới, bận đến nỗi ta cả ngày đầu bù tóc rối. Tả đại nhân ồ một tiếng, phải lấy công việc làm trọng chứ, theo ta thấy, một vài hoạt động không quá quan trọng đối với việc phát triển kinh tế của Nhạn Hồ thôn thì có thể tham gia ít lại, thậm chí không cần tham gia. Vâng, tất cả đều lấy công việc kinh tế của thôn Nhạn Hồ làm trọng điểm, Mâu Dịch Thắng liên thanh đáp. Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh nghe mà dở khóc dở cười. Mâu Dịch Thắng ơi là Mâu Dịch Thắng, người đúng là ngốc đến mức Hoan Hỷ ca đây cũng phải sốt ruột thay ngươi. Lẽ nào ngươi không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tả đại nhân sao? Ngài ý là đang bảo ngươi đừng đi A Đồ Nhĩ Kỳ nữa. Ngươi cũng không thể để một vị bí thư phải nói thẳng ra với ngươi được. Tả đại nhân hoàn toàn là có ý này. Sự kiện Ma Vinh phát hạ độc, cùng với một loạt chuyện xảy ra trước đó, đã khiến Tả đại nhân trong lòng rất bất mãn với Mâu Dịch Thắng. Lần này trong danh sách thị sát vốn dĩ không có hắn, nhưng xét đến thôn Nhạn Hồ dù sao cũng là thôn kinh tế số 1 của Trấn Chúc Nam, trực tiếp không cho hắn đi thì mọi phương diện đều không thể nói được. Cục diện lý tưởng nhất chính là trong danh sách có tên hắn, nhưng để chính hắn tự nói ra là không đi. Mình đã khá mập mờ đưa ra đề nghị này, nhưng tại sao Mâu Dịch Thắng lại một chút phản ứng cũng không có? Một cán bộ không thể lĩnh hội chính xác ý đồ của lãnh đạo thì tuyệt đối không phải là một cán bộ tốt. Được rồi, ngươi đi, Tả đại nhân cũng có chút bất lực. Về sau làm việc cho tốt, sau khi đi rồi, chơi cho khỏe. Mấy chữ chơi cho khỏe này ngài đặc biệt nhấn mạnh. Nhưng mà, Mâu Dịch Thắng vẫn không thể nghe ra. Hắn chỉ cảm thấy quá khó hiểu, Tả đại nhân trịnh trọng giữ mình lại chỉ vì chút chuyện này thôi sao? Có một số lão đồng chí, ở vị trí quá lâu, tư duy đã sơ cứng nghiêm trọng, không biết trong đầu họ cả ngày nghĩ gì, Tả đại nhân điều chỉnh lại tinh thần, Tiểu Lôi à, ta nghe nói cá thời ngư ngươi nuôi nhân tạo đã thành công, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Kỹ thuật này có thể mở rộng ra phạm vi toàn trấn được không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, không thể được, Tả đại nhân, độ khó kỹ thuật quá lớn, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ khiến cá thời ngư chết hàng loạt, hơn nữa cho dù ta và lão Tôn cùng nuôi, cũng gặp vô vàn trắc trở, cá thời ngư thực sự quá đỏng đảnh. Hắn đây là đang nói thật. Không phải ai cũng sở hữu một tiểu bang. Có điều nói đến cá thời ngư đỏng đảnh, bây giờ Hoan Hỷ ca ta đây đã có lĩnh hội sâu sắc hơn, chỗ mình còn có sinh vật còn đỏng đảnh hơn nữa kia. Mấy con hải quỳ, hải mã, tôm hắc ma mình mang đến tiên đào thôn trước khi đi họp, e rằng lúc họp xong này cũng đã chết sạch rồi. Tả đại nhân gật đầu, chuyện này ta cũng đã hỏi lão Tôn rồi, ông ấy cũng có ý giống ngươi, nếu không có cách nào mở rộng quy mô nuôi trồng, ta thấy có thể biến cá thời ngư của ngươi thành một thương hiệu nổi tiếng của Trấn Chúc Nam, ta có một ý tưởng thế này, lão Tôn là đại gia nuôi trồng của Trấn Chúc Nam, còn ngươi thì luôn có thể nuôi ra những con cá ngon nhất, to nhất, ta thấy các ngươi có thể liên thủ cường cường mà. Liên thủ cường cường, làm sao để liên thủ cường cường? Ý tưởng của Tả đại nhân khiến Lôi Hoan Hỷ có chút kinh ngạc. Ý của ngài là trong phạm vi kinh doanh của công ty Phương Tâm Thêm và một mảng kinh doanh nuôi trồng thủy sản, lập ra một bộ phận thủy sản, sau đó hợp nhất tiên đào thôn và ao cá của lão Tôn lại, do công ty Phương Tâm thống nhất lãnh đạo tiêu thụ, về giá cả có thể đạt được sự thống nhất. Lão Tôn có thể đảm nhận chức vụ quản lý bộ phận thủy sản trong công ty này. Ý tưởng ngược lại không tệ, vốn dĩ giá thủy sản của Lôi Hoan Hỷ và lão Tôn đều là thương lượng mà định, bây giờ hợp nhất lại càng thuận tiện hơn nhiều. Nhưng Lôi Hoan Hỷ tuy có thể nuôi ra loại cá như thời ngư, nhưng xét về quy mô ao cá, hoàn toàn không thể so sánh với chỗ của lão Tôn. Hắn chỉ có vỏn vẹn 10 mẫu ao cá. Để lão Tôn trở thành thuộc hạ của mình, trở thành một thành viên của công ty Phương Tâm, cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không. Nếu ngươi không có ý kiến, công tác bên phía lão Tôn, ta sẽ đích thân đi làm giúp ngươi, Tả đại nhân có lẽ trong lòng đã quyết tâm như vậy, cùng nhau làm giàu, cùng nhau phát triển kinh tế Trấn Chúc Nam, ta thấy đây cũng là chuyện tốt. Lôi Hoan Hỷ lại không biết nói gì cho phải, Tả đại nhân có lẽ đang gánh việc không công. Thôi vậy, đợi lão Tôn từ chối rồi hẳn nói sau. Lôi Hoan Hỷ lấy lại bình tĩnh, Tả đại nhân, vạn bối còn có một chuyện muốn xin phép ngài. Lôi Hoan Hỷ đưa ra một yêu cầu bất ngờ, Tả đại nhân, còn muốn đến nhà ngài thăm con gái ngài. Tả đại nhân sững sờ, ngài căn bản không ngờ Lôi Hoan Hỷ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhà ngài rất ít khi có khách, là để tránh một số chuyện không cần thiết. Nhìn Lôi Hoan Hỷ một chút, lại phát hiện hắn một mặt đầy mong đợi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng ngài vẫn gật đầu. Nhưng rất nhanh lại nói, được thôi. Biết rồi, Tả đại nhân. Tả đại nhân nhìn đồng hồ, cười nói, tiểu tử nhà ngươi là cố ý phải không? Giờ này muốn đến nhà ta, rõ ràng là muốn đến nhà ta ăn trực rồi. Được rồi, ta bảo vợ ta chuẩn bị mấy món ngon, chúng ta uống hai chén. Tả đại nhân, chưa từng nghe nói ngài biết uống rượu. Người bình thường không uống lại ta đâu, Tả đại nhân cười nói, năm đó ta và lão lâu tốt nghiệp, chạy đến bên hồ ăn cá tươi uống rượu, lão lâu bị ta chút cho nằm trên giường cả một ngày, bây giờ ngồi ở vị trí này, vẫn là không nên để cấp dưới biết mình biết uống rượu. Đúng rồi, đừng để tẩu tử mua đồ ăn, con để An Ni mang đồ ăn đến, Lôi Hoan Hỷ nảy ra ý, còn bên này còn có cá thời ngư. Tả đại nhân không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Ngài thích ăn tôm cá tươi sống trong hồ, cá thời ngư này cũng đã bao nhiêu năm chưa được ăn, với mức lương hiện tại của ngài, cùng với giá cá thời ngư trên thị trường bây giờ, cộng thêm trong nhà còn có một cô con gái cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh, ăn cá thời ngư là không có hy vọng. Mùi vị thơm ngon của cá thời ngư cũng chỉ có thể dừng lại trong ký ức. Lôi Hoan Hỷ gọi một cuộc điện thoại cho An Ni, bảo nàng mang hai con cá thời ngư chuẩn bị cho mình ăn trong nhà hàng, lại mang thêm một ít rau dưa đến. Cùng Tả đại nhân về nhà ngài là căn hộ do quan phủ sắp xếp. Mở cửa là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, dung mạo thanh tú, đoan trang nhã nhặn. Đây là ái nhân của ta, cũng Ngọc Thu, đây là Lôi Hoan Hỷ, tiểu Lôi mà ta thường kể với nàng. Tả đại nhân vừa giới thiệu xong, cũng Ngọc Thu liền hào phóng đưa tay ra, chào ngươi, mau vào đi. Cha. Một đứa bé gái từ trong phòng chạy ra, cha về rồi, cha đã hứa hôm qua sẽ về chơi với con đã đợi cha mãi. Cha hư, cha hư. Về đến nhà, Tả đại nhân hoàn toàn như biến thành một người khác, đối với con gái cưng chiều hết mực, cha hôm qua bận cả đêm, hay là, cha véo mũi con nhé. Nói rồi, cười với Lôi Hoan Hỷ, đây là tiểu công chúa bảo bối của ta, Tả Hiểu Uyển à, gọi thúc thúc đi. Chào thúc thúc. Chào Hiểu Uyển. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nhìn kỹ Tả Hiểu Uyển. Cô bé 9 tuổi, da dẻ lại vô cùng khô ráp, hơn nữa còn vàng vọt, người gầy như tờ giấy, hai chân dường như không có bao nhiêu sức lực, vừa nãy còn chạy như bay đến, bây giờ đã cần cha bế trong tay. Cha thích nhất là bế Hiểu Uyển, Tả đại nhân hôn lên má con gái mình, ra hiệu cho vợ. Cũng Ngọc Thu rất nhanh bế Tả Hiểu Uyển lên, Hiểu Uyển, cha phải tiếp thúc thúc, chúng ta vào trong chơi nhé. Chờ con gái được bế vào trong, nụ cười trên mặt Tả đại nhân biến mất, bệnh ni mang phít, triệu chứng là cơ bắp vô lực, mềm nhũn, chạy hai bước không sao, nhưng chạy xong sẽ rất nhanh ngã quỵ. Nghiêm trọng đến vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cẩn thận hỏi, Tả đại nhân, căn bệnh ni mang phít này cuối cùng sẽ thế nào? Tả đại nhân bảo Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, rót cho hắn một ly nước, trí lực sẽ không ngừng suy giảm, dần dần biến thành ngây dại. Hiểu Uyển xem như là khá may mắn, 9 tuổi, trí lực đại khái vẫn tương đương với một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng bệnh tình sẽ ngày càng nặng thêm, cuối cùng sẽ vì hôn mê, ngây ngốc, bại liệt, sau đó chết đi vì nhiễm trùng không thể tránh khỏi. Lôi Hoan Hỷ không biết nói gì cho phải. Căn bệnh này lại có thể đáng sợ đến mức như vậy. Chết đã đành, cớ sao còn hành hạ con người ta đến ngây dại bại liệt như vậy? Mà đó còn chỉ là một đứa trẻ. Tả đại nhân, một chút biện pháp trị liệu cũng không có sao. Nếu là người lớn mắc bệnh, ngoài việc gan và lách sưng to, những phương diện khác về trí lực hay tuổi thọ đều không khác gì người bình thường, nhưng lại cố tình là trẻ con mắc phải căn bệnh này thì xong. Tả đại nhân thở dài một tiếng, hiện nay chỉ có thể điều trị triệu chứng, không có liệu pháp đặc hiệu, nói cách khác là kéo dài ngày nào hay ngày đó, cũng không ai biết Hiểu Uyển lúc nào sẽ ngã xuống. Quá tàn nhẫn, để một đứa trẻ mắc phải căn bệnh này thực sự quá tàn nhẫn. Người lớn mắc bệnh này cơ bản không có chuyện gì, nhưng trẻ con một khi không may mắc phải thì chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn chết một cách bi thương như vậy, không hề có chút tôn nghiêm. Không chỉ riêng một mình Tả Hiểu Uyển, nghe nói trên toàn thế giới còn có rất nhiều người mắc phải căn bệnh này. Nghe nói liệu pháp cấy ghép gan từ phôi thai đã đạt được tiến triển lớn, cũng đã có trường hợp thành công, Tả đại nhân mặt mày ủ rũ, nhưng hiện nay phương pháp trị liệu này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, từ lúc chính thức tuyên bố thành công đến khi tiến hành mở rộng, rồi lại được đưa vào trong nước, còn cần một thời gian dài đằng đẵng để chờ đợi, Hiểu Uyển e rằng đã không đợi được đến ngày đó. Lôi Hoan Hỷ sững sờ. Thì ra, từ đầu năm nay, bệnh tình của Hiểu Uyển đang chuyển biến xấu. Vốn dĩ nàng có thể đi được hơn 100 mét đường mới ngã quỵ, nhưng bây giờ nhiều lắm chỉ chạy được 10 mét là đã không xong rồi. Hơn nữa bây giờ về cơ bản là ăn gì ói nấy, căn bản không có cách nào bổ sung dinh dưỡng. Tả đại nhân thì bó tay toàn tập, chỉ có thể dựa vào thuốc để miễn cưỡng duy trì. Nếu không có sự trợ giúp của quỹ hội, chỉ riêng tiền thuốc men cũng đủ làm ngài tán gia bại sản. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao ngài lại coi trọng việc Lôi Hoan Hỷ quyên góp cho tiểu thiên sứ quỷ đến vậy. Hơn nữa Tả đại nhân còn nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, để chăm sóc con gái, vợ ngài đã phải từ bỏ công việc. Trò chuyện một lúc, An Ni đã đến. Tài thần gia tới rồi, Tả đại nhân ha ha cười nói, An Ni, hôm nay ngươi đến nhà ta ăn cơm, không thể ăn không được đâu, phải để cha ngươi đầu tư nhiều hơn vào trấn Trúc Nam của chúng ta. Annie hì hì cười giơ món ăn trong tay lên, Tả đại nhân, còn không phải đến ăn không đâu, con tự mang đồ ăn đến đây. Cũng Ngọc Thu bế con gái ra, lão Tả, chàng bế con một lát, ta đi làm đồ ăn. Tẩu tử, để Hoan Hỷ ca đi làm, Annie vội vàng nói, Hoan Hỷ ca nấu ăn rất ngon. Cái này không được, cái này không được, Cũng Ngọc Thu vội nói. Có gì mà không được, Lôi Hoan Hỷ đã nhận lấy đồ ăn, đi vào nhà bếp. Tẩu tử, không sao đâu, Annie vỗ tay một cái, bạn nhỏ, em tên là gì? Em tên Tả Hiểu Uyển, gì à, không được gọi là gì, gọi là tỷ tỷ. Annie lập tức nhảy dựng lên, tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ dẫn em đi mua đồ ăn ngon. Tỷ tỷ. Một tiếng tỷ tỷ, khiến Annie mặt mày hớn hở, từ tay Cũng Ngọc Thu đón lấy Hiểu Uyển, đi, chúng ta đi mua đồ ăn ngon. Cũng Ngọc Thu còn chưa kịp mở miệng, Annie đã sớm bế Hiểu Uyển đi ra ngoài. Cứ để chúng đi đi, Tả đại nhân thở dài một tiếng, Hiểu Uyển cũng đã lâu lắm rồi không được ra ngoài tỷ tỷ, quần áo của tỷ thật đẹp, đẹp hơn quần áo của mẹ em, Hiểu Uyển ngưỡng mộ nói. Đẹp chứ, bộ quần áo này của tỷ tỷ đắt lắm đấy, Annie lập tức đắc ý, phải hơn một vạn lần đó. Một vạn là bao nhiêu ạ? Em có một con heo đất thần tài, bên trong có 100 đồng. Phải cần 100 cái 100 đồng lận, Hiểu Uyển, sao em lại gầy như vậy? Em bị bệnh, em sắp chết rồi, hôm đó em nghe lén được, cha mẹ còn khóc nữa. À, Annie ngây người ra một lúc. Tỷ tỷ, hôm đó em còn nghe lén được, em sẽ biến thành đứa ngốc, tỷ tỷ, ngốc là gì ạ? Annie hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Tỷ tỷ, sao tỷ không trả lời em, ngốc có phải là rất nguy hiểm không? Annie vành mắt đỏ hoe. Đúng lúc này, khóe miệng Hiểu Uyển hoàn toàn không thể kiểm soát được chảy xuống nước dãi, nhỏ xuống quần áo của Annie. Hiểu Uyển hoảng hốt, tỷ tỷ, xin lỗi, em làm bẩn quần áo của tỷ rồi, em đền cho tỷ, em lấy tiền trong heo đất đền cho tỷ, nhưng mà em chỉ có 100 đồng thôi. Nàng hoang mang đến mức nước mắt cũng chảy ra. Hiểu Uyển, không cần đền, quần áo của tỷ tỷ không giống của người khác, Annie lặng lẽ nói, tỷ tỷ nói cho muội nghe một bí mật nhé, quần áo của tỷ tỷ sở dĩ đắt như vậy là vì có nước dãi của rất nhiều bạn nhỏ dính lên đó. Thật không ạ? Thật mà. Vậy em lại nhỏ nước dãi lên quần áo tỷ tỷ, để quần áo của tỷ tỷ càng đắt hơn được không ạ? Được, Hiểu Uyển ngoan quá này, này, là quần áo, đừng nhỏ lên mặt ta chứ. Chờ đến lúc gọi điện thoại bảo Annie về ăn cơm, Annie xuất hiện trước mặt họ, quần áo trên người toàn là bùn đất. Hơn nữa tóc tai rối bù, hình tượng mỹ nữ bị phá hủy hoàn toàn. Các ngươi làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn mà trợn mắt há mồm. Tỷ tỷ nói ném bùn vào người tỷ ấy, quần áo của tỷ ấy sẽ càng đẹp hơn, Hiểu Uyển ngây thơ nói. Ai da, Hoan Hỷ ca, giúp em xách đồ với. Annie tay xách nách mang, toàn là đồ mua cho Hiểu Uyển. Quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Vừa thấy Tả đại nhân và Cũng Ngọc Thu định mở miệng, Annie lập tức nói trước, Tả đại nhân, tẩu tử, đây là chuyện riêng của con và Hiểu Uyển, hai người đừng xen vào. Mẹ, mẹ ơi, mau cho con ăn cơm, ăn xong con muốn đi thử quần áo mới tỷ tỷ mua cho con, Hiểu Uyển nhảy nhót nói. Cũng Ngọc Thu bất lực, lấy ra một cái bát nhỏ được bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm. Bên trong không biết là thứ gì, đen thui. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng không giống đồ ăn ngon. Đây là đồ ăn chuyên dành cho Hiểu Uyển, có thể ngăn chặn quá trình peroxy hóa và trùng hợp của các axit béo không bão hòa của phospholipid thần kinh, giảm sự hình thành của lipofun và gốc tự do. Tả đại nhân chỉ vào cái bát nhỏ, nghe thì khó hiểu, thực ra chính là dùng những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, như quả xương rồng, quả nhân sâm và ngũ diệp sâm phối hợp lại mà thành. Lôi Hoan Hỷ sững sờ, đăm chiêu hỏi, Tả đại nhân, những thứ này lẽ nào có tác dụng lớn đối với bệnh của Hiểu Uyển sao? Hết chương 287. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!